Chương 5251 Tịch Nguyệt ngửa đầu, nói ra, đạo dài lại gian, Tịch Nguyệt chưa từng lùi bước, công tử cũng có thể biết vậy. Cái này xác thực, đại đạo trường tồn, ngươi thật sự là có thể. Lý Thất Dạ gật đầu, không khỏi khen một tiếng, tán đồng Tịch Nguyệt tại đại đạo kiên trì. Còn xin công tử chỉ điểm sai lầm. Tịch Nguyệt lại bái. Đứng lên đi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi cũng đúng là đại trí vậy. Cũng khó lường, hôm nay ngươi ta cũng coi là hữu duyên, vậy liền chụp một đoạn này duyên phận đi. Tạ ơn công tử. Tịch Nguyệt cúc thủ, mặc dù thần thái cũng tính bình tĩnh, nhưng, có thể nhìn ra được nàng vui sướng. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Tịch Nguyệt, chậm chậm nói ra, ngươi không chỉ có là có chỗ thiếu vậy. Đạo cũng có chỗ tổn hại vậy. Công tử pháp nhãn như đuốc, một chút liền biết. Tịch Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mười phần cảm khái, không giấu giếm, gật đầu, nói ra, năm đó từng gặp cường địch, dưới một trận chiến, cũng không chiếm tiện nghi, đạo có chỗ tổn, lại gặp bình cảnh, một mực không thể có chỗ đột phá, cho nên, không thể không tìm kiếm cách khác. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cho nên, ngươi liền nghĩ đến một cái vạn toàn chi pháp, muốn tìm đến càng diệu chi đạo. Công tử nói tới rất đúng. Tịch Nguyệt thẳng thắn. Nói ra, những năm gần đây, siêng năng cầu quyện, nhưng lại không thấy tăm hơi, có lẽ, đây hết thảy là cơ duyên chưa tới, lại có lẽ, đây cũng không phải là xuất hiện, thậm chí chưa từng có. Đúng, đúng có. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Tịch Nguyệt không khỏi vì đó tâm thần chấn động, bởi vì nàng sở cầu đồ vật, đã từng có ngàn vạn năm đau khổ tìm kiếm, không biết bao nhiêu người vì thế mà bỏ ra tính mệnh, mặc dù như thế, vẫn là có vô số tu sĩ cường giả kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, nhưng là, lại chưa xảy ra hoàn toàn không có cái gọi là. Tịch Nguyệt trước kia, cũng không phải là ham vô song đồ vật này, nhưng là, từ khi năm đó đạo có chỗ tổn, nàng vẫn luôn lâm vào bình cảnh, cái này khiến nàng không thể không tìm kiếm pháp này, nhưng, cũng cùng tiền nhân một dạng, không thu hoạch được gì. Hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đó chính là mang ý nghĩa đây là thật tồn tại, nàng cùng Lý Thất Dạ vốn không quen biết, nhưng, nàng lại tin tưởng Lý Thất Dạ lời nói, mà lại. Lý Thất Dạ lời nói ra nhẹ nhàng này, đó là tràn đầy đầy đủ phân lượng. Công tử có biết hạ lạc? Tịch Nguyệt không khỏi bật thốt lên vấn đề, nhưng, lại cảm thấy càn rỡ, thật sâu hít thở một cái, nói ra, Tịch Nguyệt thất thố. Dù sao, đây là vô thượng đồ vật, một khi có nó chân thực tin tức, sẽ oanh động toàn bộ Kiếm Châu, sẽ nhấc lên ức vạn gợn sóng, lại là một trận gió tanh mưa máu. Vật này là chân quý bực nào, có thể nói, bất kỳ người nào có được. Đều sẽ kinh động thiên hạ, xưng bá một thời đại, bất kể là ai, nếu thật có vật này tin tức, nhất định là gắt gao giấu ở trong lòng, lại thế nào khả năng dựa vào tố người khác đâu. Không sao. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, coi như ngươi có được, chưa chắc đối với ngươi có chỗ bị ích. Xin mời công tử chỉ rõ. Tịch Nguyệt vội cúc thủ, hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ý nghĩ của ngươi, ta rất rõ ràng, muốn mượn chi mà bổ đạo. Nhưng, ngoại đạo bổ chi, cuối cùng không phải sở thuộc. Ngươi đi đến như thế cảnh giới, đó đã là nên nhảy thoát thời điểm. Tịch Nguyệt trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, công tử nói tới rất đúng, nơi đây đạo lý, Tịch Nguyệt cũng hiểu. Đạt đến nàng cảnh giới dạng này, làm sao có thể không hiểu ra đâu. Chỉ bất quá, lúc này nàng cũng là hành động bất đắc dĩ. Nói đến đây, Tịch Nguyệt không khỏi cười khổ một cái, nói ra, chỉ là... Đạo tổn hại lại thiếu, ta là khốn tại ngữ luân, nếu là đi ra không được, có lẽ, tương lai hẳn là nước sông ngày một rút xuống nha. Đây cũng là Tịch Nguyệt chính nàng vì đó lo lắng sự tình, nếu là ở khốn cảnh như vậy phía dưới, nàng nếu là không thể đi ra đi, nói không chừng đạo hạnh không tiến ngược lại thụt lùi. Đối với nàng loại tồn tại này mà nói, một khi đại đạo lui lại, tốt là chuyện rất nguy hiểm. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới khiến cho nàng mới không thể không làm ra lựa chọn, muốn mưu cầu ngoại đạo bổ chi. Tịch Nguyệt đã từng nghĩ tới. Trước lấy đan dược độ chi, Tịch Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nhưng, ngươi không có, chính ngươi vô cùng rõ ràng, cái này vẻn vẹn trị ngọn không trị gốc vậy. Đại đạo theo thiếu, dược bổ chi, vậy cũng vẻn vẹn nhất thời mà thôi. Nếu là người đạo hạnh nông cạn, tất có thể lấy, đại đạo nguy nga, trừ phi là tiên vật vậy. Nếu không, bổ khó khăn vậy. Tịch Nguyệt không khỏi cười khổ một cái, đạo lý này nàng minh bạch, tiên dược đồ vật, thế gian nơi nào có thể tìm ra. Chỉ sợ so ngoại đạo bổ chi còn muốn càng khó. Nhảy thoát đại đạo, cổ xưa hoán tân. Lý Thất Dạ nói ra. Lý Thất Dạ sự tùy ý này, lại làm cho Tịch Nguyệt thấy được hy vọng. Nàng thật sâu hít thở một cái, cúc thủ nhất bái. Nói ra, xin mời công tử ban thưởng đạo thôi được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta liền giúp ngươi một tay. Nói, ngón tay duỗi ra, hướng Tịch Nguyệt mi tâm điểm tới. Đối với Tịch Nguyệt loại tồn tại này mà nói, mi tâm chính là yếu hại, nếu là bị người đánh xuyên, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, lúc này, Tịch Nguyệt thản nhiên, ngửa đầu, nghênh tiếp Lý Thất Dạ điểm tới ngón tay. Tại lúc này, Lý Thất Dạ đầu ngón tay chính là pháp tắc thật nhỏ quanh quẩn. Pháp tắc thật nhỏ giống như tơ vàng một dạng, mười phần linh hoạt, tại bao quanh, tựa như là linh xà thổ tín đồng dạng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ngón tay chỉ tại Tịch Nguyệt trên mi tâm, nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ điểm một chút rơi, thật giống như điểm kích tại bình tĩnh mặt hồ một dạng, trong một chớp mắt nhộn nhạo lên gợn sóng. Trong chớp mắt này, chỉ gặp pháp tắc thật nhỏ này trong nháy mắt chui vào Tịch Nguyệt trong mi tâm, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được keng, keng, keng từng đợt kiếm minh không ngừng bên tai. Trong nháy mắt này, chỉ gặp Tịch Nguyệt toàn thân phun ra nuốt vào ra kiếm mang, may mắn lúc tiểu viện này không gian đã bị phong, bằng không mà nói, dạng này kiếm mang đánh thẳng tới thời điểm, tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Tại trong kiếm minh, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tại Tịch Nguyệt trong thức hải trong nháy mắt nhấc lên ức vạn sóng lớn phóng lên tận trời, kiếm đạo oanh minh, một đầu bàng bạc vô tận kiếm đạo trong nháy mắt phóng lên tận trời, giống như một đầu vô thượng cự long một dạng, tại trong thức hải nhấc lên ức vạn trượng gợn sóng, trùng kích mà ra, đáng sợ kiếm đạo có thể nghiền sát hết thảy, uy lực không gì sánh kịp. Trong nháy mắt này, Tịch Nguyệt thân thể mềm mại không khỏi vì đó một trận kịch chấn, nàng lập tức ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào khí tức, vận chuyển pháp tắc, thúc giục kiếm đạo của mình, tới tương dung. Ở thời điểm này, Tịch Nguyệt nhìn toàn thân giống như mặc vào kiếm y một dạng, trên người nàng phát tán đi ra kiếm khí làm cho không người nào có thể tới gần, sát phạt kiếm khí, khẽ dựa gần liền tựa như là có thể trong nháy mắt đâm xuyên người thân thể một dạng. Cái này còn không phải Tịch Nguyệt thực lực cường đại nhất, Tịch Nguyệt vẻn vẹn tại trong thức hải thúc giục kiếm đạo của mình mà thôi, nếu là một khi để kiếm đạo của nàng bộc phát đi ra, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, một kiếm rơi xuống, chỉ sợ là có thể đem cổ xích đảo chém thành hai nửa. Tại Tịch Nguyệt thôi động phía dưới, tơ vàng đồng dạng pháp tắc xuyên thấu Tịch Nguyệt kiếm đạo, cái này giống như là một đầu cự long bị xuyên thấu thân thể một dạng, giống to một tiếng, như cự long trên người lân phiến trong nháy mắt mở ra, giống như ức vạn kiếm tề phát đồng dạng, một màn này, mười phần rung động. Nhưng là, tơ vàng đồng dạng pháp tắc lại là trong nháy mắt xuyên thấu kiếm đạo, lấy thạch hỏa điện quang đồng dạng tốc độ du tẩu đến kiếm đạo một cái bộ vị, chính là tại bộ vị này, có chỗ tổn khuyết, lỗ hổng chính là không đều không được đầy đủ, tựa như là bị hao tổn một dạng, không cách nào chữa trị. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng mà, ở thời điểm này, kỳ diệu không gì sánh được một màn xuất hiện, tơ vàng tại tổn khuyết chỗ là xe chỉ luồn kim, một lần lại một lần xen lẫn, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, vậy mà trong nháy mắt, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, lấy không cách nào phỏng đoán ảo diệu lập tức may vá lên kiếm đạo tổn khuyết. Tại kiếm đạo tổn khuyết bị bổ sung thời điểm, Tịch Nguyệt thân thể mềm mại kịch chấn, tại mới vừa rồi bị tơ vàng xuyên thấu kiếm đạo pháp đợi, loại đau nhức kia không cách nào tưởng tượng, nhưng là, nàng hay là kiên nhẫn xuống. Hiện tại kiếm đạo tổn khuyết lập tức bị bổ sung, quản chi là đau nhức y nguyên còn tại, nhưng là, cuồng hỉ chi tình lập tức che mất hết thảy đau nhức. Liền ngay trong chớp mắt này, pháp tắc màu vàng bổ sung tổn khuyết đằng sau, giống như cảm nhiễm đồng dạng, nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, trong nháy mắt này, pháp tắc màu vàng vậy mà cảm nhiễm toàn bộ kiếm đạo, hoàng kim đồng dạng nhan sắc trong một chớp mắt hướng toàn bộ kiếm đạo khuếch trương. Tại thanh âm tư này phía dưới, toàn bộ kiếm đạo vậy mà tựa như là bị rát lên hoàng kim đồng dạng. Tại thời khắc này, kiếm đạo cũng cảm nhận được chính mình như là bị cảm nhiễm, liền giống như cự long gầm thét, mà lại, tại dạng này màu vàng độ tại trên kiếm đạo thời điểm, đối với Tịch Nguyệt mà nói, đó cũng là mười phần đau nhức, tựa như là sắt nóng bỏng in dấu tại trên thân thể của mình. Ở thời điểm này, cự long đồng dạng kiếm đạo cũng đang dãy giụa, nhưng là, màu vàng cảm nhiễm khuếch trương cực nhanh. Kiếm đạo muốn dãy giụa phản kháng, vậy đều không có bất cứ cơ hội nào. Tại tư thanh âm phía dưới, chỉ gặp toàn bộ kiếm đạo trong thời gian ngắn ngủi trở nên vàng óng ánh. Cuối cùng, toàn bộ kiếm đạo đều bị rát lên màu hoàng kim đồng dạng. Khi toàn bộ kiếm đạo đều bị rát lên màu hoàng kim đồng dạng đằng sau, liền ngay trong chớp mắt này, giống như một cỗ thanh lương đập vào mặt. Trong chớp mắt này, giống như là sau kiếp trùng sinh đồng dạng, cho toàn bộ kiếm đạo có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Trong chớp mắt này, kiếm đạo như hoàng kim cự long, gầm thét một tiếng, phóng lên tận trời, sau đó đáp xuống, xông vào trong thức hải, văng lên ức vạn trượng sóng lớn, trong nháy mắt, lại là phóng lên tận trời. Tại thời khắc này, hoàng kim kiếm đạo tại trong thức hải rong chơi bay lượn, có không nói ra được thống khoái, loại cảm giác thoát thai hoán cốt kia, đó là thật sự là thống khoái lâm ly. Mặc dù nói, ở trong quá trình này, thoát thai hoán cốt là hết sức thống khổ, nhưng là, một khi chịu đựng qua thống khổ như vậy đằng sau, thoát thai hoán cốt cảm giác, đó chính là không cách nào dùng từ để nói rõ. Ở thời điểm này, Tịch Nguyệt cũng cảm giác mình là thoát thai hoán cốt, đặc biệt là kiếm đạo của nàng vậy mà nhảy thoát trước kia phạm trù. Đây đối với nàng tới nói, nào chỉ là kinh thiên tin vui, đây quả thực là để nàng cuồng hỉ không thôi. Ngàn vạn năm qua khổ sở tu luyện, cũng không từng đột phá bình cảnh này, nhưng là, bây giờ tại Lý Thất Dạ chỉ điểm phía dưới, không chỉ là để nàng bù đắp tổn khuyết, càng là đột phá bình cảnh, đạp lên hoàn toàn mới cảnh giới, đây đối với nàng tới nói, đâu chỉ là một lần thoát thai hoán cốt. Cũng không biết qua bao lâu, Tịch Nguyệt từ trong tu luyện tỉnh lại, mở mắt vừa mở, lúc này nàng toàn thân là lâm ly mồ hôi, toàn thân có thể nói là ướt đẫm, vừa rồi tại thuế biến thời điểm, kiếm đạo bị đâm xuyên thời điểm, toàn bộ quá trình thật sự là quá đau đớn, đau đến cả người mồ hôi. Y phục ướt đẫm, có thể thấy được lồi lõm tinh tế khe rãnh, hiển thị rõ mê người. Tịch Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, lấy lại tinh thần, không khỏi thể sắc tinh thần thư sướng, toàn thân dễ chịu, cả người cũng là không gì sánh được vui vẻ. Đối với nàng tới nói, nàng vượt qua một đạo môn khảm, đạp lên cảnh giới càng cao hơn, vẻn vẹn dạng này điểm hóa, vượt qua nàng vạn năm tu hành. Có thể nói, đây là đại ân vậy. Nàng vạn năm khổ tu, đều không thể xông phá chính mình bình cảnh, cũng không có thể tu bổ đại đạo khuyết tổn. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ một chút nhổ, liền để nàng thoát thai hoán cốt, trong nháy mắt đột phá bình cảnh. Đây là cỡ nào thành quả kinh người, đây là một lần tu luyện bay vọt. Mặc dù nói, cái này cùng nàng đã qua vạn năm khổ tu có quan hệ lớn lao, trọng yếu nhất chính là, hay là Lý Thất Dạ chỉ điểm sai lầm, nếu là không có Lý Thất Dạ chỉ điểm, có lẽ, nàng lại khổ tu vạn năm, cũng có thể là dậm chân tại chỗ. Sau khi lấy lại tinh thần, Tịch Nguyệt không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ đã là nằm ở nơi đó ngủ thiếp đi. Tịch Nguyệt cũng không quấy rầy Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng rời đi. Trong lòng, Tịch Nguyệt đối với Lý Thất Dạ lai lịch đương nhiên là có chỗ tò mò. Dưới cái nhìn của nàng, phóng nhãn toàn bộ kiếm châu, không có như vậy nhân vật, vậy đến tột cùng là từ đâu mà đến, lại từ đâu mà đi. Cái này khiến Tịch Nguyệt trong lòng có đủ kiểu ý nghĩ. Bất quá, nàng cũng không đến hỏi Lý Thất Dạ, như hắn như vậy tồn tại nhân vật, nếu xuất hiện ở đây, vậy nhất định có hắn nguyên nhân. Nếu như hắn không nói, vậy cũng nhất định có hắn nguyên nhân. Nàng như đến hỏi, đó chính là mạo phạm. Khi Tịch Nguyệt phơi tốt lụa mỏng, thuận đến trong viện thời điểm, nhìn thấy Lý Thất Dạ đã tỉnh lại. Hắn ngã ngồi ở nơi đó, vận công tu luyện. Tịch Nguyệt nhìn kỹ Lý Thất Dạ tu luyện, nàng không khỏi vì đó khẽ giật mình, thậm chí miệng cũng không khỏi mở lớn, mười phần ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, chỉ gặp Lý Thất Dạ trên thân bốc lên hỗn độn chi khí tràn ngập, cũng không phải là như thế nào nồng đậm, như là hơi nước đồng dạng quanh quẩn. Theo hỗn độn chi khí dâng lên thời điểm, Lý Thất Dạ bên người chỗ quanh quẩn hỗn độn đằng sau lưu chuyển không thôi, một bên là âm, một bên là dương. Âm dương giao thế, như là thái cực diễn hóa, kỳ diệu không gì sánh được. Mà theo hỗn độn chi khí tại âm dương chuyển hóa thời điểm, cuồn cuộn không thôi, trao đổi không ngừng, cái này đến cái khác chu thiên luân hồi. Tại trong luân hồi này, tựa hồ là vô cùng vô tận, vĩnh hằng không thôi. Toàn bộ tu luyện quá trình là 10 phần phổ thông, cũng là 10 phần bình thường, cũng không có cái gì khí tức kinh người, càng không có kinh thiên động tĩnh. Nhưng là, một màn này xuất hiện trên người Lý Thất Dạ, lại không giống với, chỉ ít Tịch Nguyệt xem ra. Đây là không giống với. Tịch Nguyệt nhìn kỹ, nhìn ra được, Lý Thất Dạ chẳng qua là đạt đến âm dương tinh thể cảnh giới mà thôi. Đối với thế gian tu sĩ bình thường mà nói, âm dương tinh thể hoặc là không tệ cảnh giới, nhưng là, như là Tịch Nguyệt bọn hắn như vậy cảnh giới tồn tại, âm dương tinh thể cảnh giới dạng này, đó chính là lộ ra quá yếu. Cùng Tịch Nguyệt thực lực như vậy cùng so sánh, không nói khoa trương chút nào, âm dương tinh thể cảnh giới, vậy liền giống như là một con run dế đồng dạng, thậm chí nàng một ngón tay đều có thể bóp chết. Bất quá, Tịch Nguyệt cũng không cho rằng như vậy, quản chi là Lý Thất Dạ vẻn vẹn chỉ có âm dương tinh thể cảnh giới, vậy cũng giống nhau là cao thâm mặt chắc, lấy trợ nàng đột phá bình cảnh, có thể đem nàng đại đạo khuyết tổn chữa trị, đây không phải âm dương tinh thể cảnh giới có thể làm lấy được. Để Tịch Nguyệt kỳ quái, cũng không phải là Lý Thất Dạ cảnh giới, mà là Lý Thất Dạ sở tu luyện công pháp. Bởi vì Tịch Nguyệt nhìn ra được, lúc này Lý Thất Dạ tu luyện chính là Luân Hồi Tâm Pháp, Đại Thế Thất Pháp một trong. Đừng nói là thiên tài cường giả, liền xem như tu sĩ phổ thông, tiểu môn tiểu phái tán tu, thậm chí là mới nhập môn tiểu tu sĩ, chỉ sợ cũng sẽ không đi tu luyện Luân Hồi Tâm Pháp đi. Đại Thế Thất Pháp, mặc dù đã từng 10 phần lưu hành, nhưng là, về sau thật sự là quá bình thường. Theo thiên hạ ngàn tộc vạn giáo quật khởi, theo ngàn vạn công pháp vang dội thiên hạ, thế gian càng ngày càng ít người tu luyện Đại Thế Thất Pháp. Mặc dù nói, Đại Thế Thất Pháp làm đã từng là lưu hành nhất, truyền thụ rộng nhất tâm pháp, nó thật sự là đại đạo đường hoàng. Nhưng, so với rất nhiều môn phái truyền thừa công pháp đến, Đại Thế Thất Pháp thật sự là thật không có có ưu thế. Nhưng mà, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ như vậy kỳ nhân, sâu không lường được như vậy tồn tại, hắn sở tu luyện cũng không phải là cái gì kinh thế hãi tục, cử thế vô song công pháp, ngược lại tu luyện lại là, bình thường nhất thường thấy nhất không có nhất uy lực đại thế thất pháp, một trong luân hồi công pháp, cái này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Lấy thường thức mà nói, lấy lý thất dạ như vậy sâu không lường được, tu luyện luân hồi công pháp, tựa hồ cùng hắn cũng không tôn lên lẫn nhau, nhưng là, hắn hiện tại sở tu luyện, hết lần này tới lần khác là đại thế thất pháp một trong luân hồi tâm pháp, cái này để Tịch Nguyệt có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, Tịch Nguyệt không phải loại hạng người phàm tục ngu xuẩn kia, sẽ đi chế giễu lý thất dạ tu luyện không còn gì khác luân hồi tâm pháp, ngược lại để Tịch Nguyệt trong lòng tràn ngập tò mò, vì cái gì lý thất dạ tu luyện chính là luân hồi tâm pháp, trong này đến tột cùng là có dạng gì ảo diệu đâu. Cũng không biết qua bao lâu, lý thất dạ lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, Tịch Nguyệt thấy một lần, vội đại bái, nói ra, công tử điểm hóa tri ân, vô cùng cảm kích, Tịch Nguyệt vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Lý thất dạ chịu Tịch Nguyệt đại lễ, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, đứng lên đi. Tịch Nguyệt đứng lên về sau, không khỏi có chút hiếu kỳ, muốn nói lại thôi, hay là hỏi, công tử sở tu, có thể nói là luân hồi tâm pháp. Tịch Nguyệt đều lo lắng có phải hay không chính mình nhìn lầm, dù sao, lấy lý thất dạ sâu như vậy không lường được, tu luyện đại thế thất pháp, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Không sai. Lý thất dạ nhìn Tịch Nguyệt một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi có phải hay không hiếu kỳ, vì sao ta muốn tu luyện luân hồi tâm pháp, dù sao, đại thế thất pháp, vậy chỉ bất quá là phổ thông đến không thể phổ thông hơn tâm pháp mà thôi. Tịch Nguyệt nông cạn, chỉ là thiền kiến mà thôi. Tịch Nguyệt cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không có khả năng phỏng đoán công tử cao thâm, còn xin công tử thỉnh giáo. Đã ngươi như thế khiêm tốn, vậy ta cũng tùy tiện tâm sự. Lý thất dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý, nói ra, thiên hạ công pháp, bắt nguồn từ pháp gì ư? Cái này, bị Lý thất dạ hỏi như thế, Tịch Nguyệt không khỏi vì đó khẽ giật mình, nàng trầm ngâm một chút, nói ra, đại đạo tu hành, nếu bàn về hưng thịnh, đại thế thất pháp cho là không thể bỏ qua công lao vậy. Đại thế thất pháp, chính là bắt nguồn từ ma tiên đạo quân chi thủ, từ khi đại thế thất pháp từ ma tiên đạo quân trong tay lưu truyền tới đằng sau, trong bát hoang, càng nhiều phàm phu tục bước vào tu luyện con đường này. Cũng khiến cho thiên hạ tu sĩ tăng nhiều, khiến cho bát hoang trước không phồn hoa, cũng liền có lúc sau vạn đạo thời đại. Đại thế thất pháp trước đó đâu? Lý thất dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vạn sự cuối cùng cũng có một cái khởi nguyên, đúng không? Lý thất dạ lời này, để Tịch Nguyệt trong nội tâm vì đó chấn động, tinh tế phẩm vị, nói ra, ý của công tử, đại thế thất pháp chính là đại đạo khởi nguyên sao? Đại thế thất pháp, lấy ma tiên đạo quân mà nổi tiếng khắp thiên hạ. Nhưng là, đại thế thất pháp không phải do ma tiên đạo quân chỗ bản gốc, có nghe đồn nói, tại ma tiên đạo quân trước đó, liền có tu luyện chi pháp, chỉ bất quá, lúc kia không gọi đại thế thất pháp. Chỉ bất quá, về sau ma tiên đạo quân đi vu tổn thật, đi phồn lấy giản, cuối cùng đem trước kia sở tu luyện công pháp trải, vuốt trở thành hôm nay đại thế thất pháp. Về phần, đại thế thất pháp tiền thân, đến tột cùng là từ đâu mà đến, nó là do ai sáng tạo ra, hậu thế không có ai biết, mọi người cũng nói không rõ ràng. Chỉ biết là đại thế thất pháp xuất phát từ ma tiên đạo quân chi thủ. Như vậy, càng xa xưa trước đó đâu, đại thế thất pháp là thế nào? Đây cũng không phải là Tịch Nguyệt đần. Chỉ bất quá, trước kia nàng chưa bao giờ suy nghĩ qua chuyện như vậy, bởi vì đối với nàng loại tồn tại này tới nói, đại thế thất pháp, quá nhỏ bé, thậm chí cho tới bây giờ cũng không từng đi đụng vào qua. Hiện tại lý thất dạ mà nói, lại lập tức để Tịch Nguyệt có một cái hoàn toàn mới góc độ. Đại đạo đường hoàng, không có cao thấp. Lý thất dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, chỉ bất quá, thế nhân đều là ưa thích đi đường tắt, người đi nhiều, đường tắt liền thành tiền đồ tươi sáng, mà đường hoàng đại đạo, đã hoang vu. Tiền đồ tươi sáng, đường hoàng đại đạo. Tịch Nguyệt trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, dạng này lý luận trong nháy mắt vì nàng mở ra một cái hoàn toàn mới môn hộ. Thử hỏi người trong thiên hạ, nếu như nói, cái gì là đường hoàng đại đạo, tất cả mọi người sẽ nói, đạo quân chi đạo, hoặc là đại giáo cương quốc cường đại nhất đại đạo. Nhưng, nếu là thời gian có thể ngược dòng tìm hiểu, đường kim chỗ bị thế nhân cho là đường hoàng đại đạo, thật là đường hoàng đại đạo sao? Như vậy, tại càng xa xôi thời đại đường hoàng đại đạo đó là cái gì đâu? Chính như Lý Thất Dạ nói, đường tắt người đi nhiều, đường tắt cũng liền trở thành tiền đồ tươi sáng, mà tùy thời gian chuyển rời, tiền đồ tươi sáng cũng bị thế nhân cho là đường hoàng đại đạo. Trên thực tế, tại càng xa xôi trước đó, đường hoàng đại đạo liền bày ở trước mắt người đời. Chỉ bất quá, đường hoàng đại đạo càng dài dằng dặc mà thôi, về sau có người phát hiện càng cấp tốc hơn đường tắt, chậm rãi liền quên đi đường hoàng đại đạo. Trên thực tế, đường hoàng đại đạo vẫn luôn tại, chỉ bất quá thế nhân quên đi, nó đã trở thành hoang vu. Bây giờ bị Lý Thất Dạ nói như vậy, Tịch Nguyệt như là thể hồ quán đỉnh, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, tinh tế nhớ tới, thế gian hoang đường sự tình, làm sao nói nhiều. Cái này rất giống, vốn là có được một viên vô thượng bảo thạch, chỉ bất quá, thời gian dài, bảo thạch bị long đong, ngược lại đi tạo hình một khối phổ thông ngọc thạch, đem vô thượng bảo thạch vứt xuống một bên. Minh Châu bị long đong. Tịch Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, vạn thế ung dung, chắc chắn sẽ có một ít gì đó đang chi phối lấy, đó là một đôi bàn tay vô hình. Công tử có đề nghị gì đâu? Tịch Nguyệt vội hướng Lý Thất Dạ thỉnh cầu. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nói ra, ta không có đề nghị, ngươi đạt tới hôm nay cảnh giới dạng này, chẳng lẽ còn muốn thay đổi lề lối hay sao? Đây chính là không thể coi thường sự tình, tự hỏi, ngươi đạo tâm có thể hay không chịu được? Tịch Nguyệt không khỏi vì đó trầm mặc, như nàng hôm nay tạo hóa, có thể tiếu ngạo thiên hạ, nếu là hôm nay, nàng thay đổi lề lối, vậy sẽ là như thế nào kết quả? Bước lên đỉnh cao, đây là bao nhiêu tu sĩ cường giả cả đời chỗ truy đuổi mộng tưởng, đối với Tịch Nguyệt tới nói, coi như nàng không tại đỉnh phong, cũng không sao vậy. Cho đến ngày nay, nàng là bỏ ra bao nhiêu cố gắng, tại trong 5 tháng tu luyện dài dằng dặc này, nàng từng có bao nhiêu phí thời gian. Nếu là ở hôm nay, làm lại từ đầu, dạng này bỏ ra, không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận, mà lại, làm lại từ đầu, ai cũng không biết có thể thành công hay không. Nếu là thất bại, vậy chắc chắn là tất cả cố gắng đều tan thành mây khói, đời này như vậy hoàn tất. Cái này như một cái đăng lâm cửu ngũ chí tôn tồn tại, để hắn đột nhiên từ bỏ quyền lực chí cao vô thượng, từ một tên ăn mày bắt đầu, chỉ sợ không có bất kỳ một người nào nguyện ý đi làm. Đây là cần không có gì sánh kịp quyết đoán, cũng là cần vô cùng kiên định đạo tâm. Đây không phải ai cũng có thể làm được, vừa rơi xuống vạn trượng, thậm chí là vực sâu không đáy, một bước tính sai, chính là cả bàn đều thua, dạng này đại giới, lại có ai nguyện ý bỏ ra đâu. Tịch Nguyệt cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khảo nghiệm như vậy, nói dễ, làm chỗ trả ra đại giới, đó là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cũng không phải là ai cũng không có cuối cùng. Lý Thất Dạ mỉm cười, chậm chậm nói ra, vạn cổ đến nay, đăng lâm cực hạn. Vậy cũng là lác đác không có mấy người, có thể đột phá chi, đó càng là ít càng thêm ít. Vạn cổ đến nay, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, lại có bao nhiêu vô song thiên tài, lại có bao nhiêu hạng người vô địch, mặc kệ bọn hắn như thế nào khó lường, đều có cực hạn của bọn hắn cuối cùng là có cuối cùng. Như không có cuối cùng, chính là trong nhân thế cự phách, vạn cổ duy nhất. Lý Thất Dạ dừng một chút, nhàn nhạt cười cười. Tịch Nguyệt thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, đa tạ công tử khuyên bảo. Tịch Nguyệt nông cạn, không thể bao trùm trên 9 tầng trời. Tịch Nguyệt cách làm, đặt ở thế gian, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là chính xác sự tình, nếu là nàng thật là làm lại từ đầu, đó mới là điên cuồng, trong mắt thế nhân xem ra, đó chính là tên điên. Nhân chi thường tình vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đại đạo từ từ, mỗi người đều có vị trí của mình, không có chỗ ngồi trống người kia, chỉ có thể là tiếp tục tiến lên, bởi vì không có chỗ ngồi trống để hắn dừng lại. Chỉ có thể đi xa, có lẽ, vị trí của hắn tại nơi càng xa xôi hơn kia. Không có chỗ ngồi chống người kia, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Tịch Nguyệt nghe nói như thế, trong lòng không khỏi tinh tế thể vị, nghĩ kỹ lại, lập tức không khỏi ngây dại. Giữa giây phút này, tại trên đại đạo dài rằng giặc vô tận kia, nàng nhìn thấy một người tại độc hành, từng bước một tiến lên, vượt qua vạn cổ, vượt qua chư thiên, mặc kệ đại đạo như thế nào thủy triều lên xuống, bất luận là đại thế như thế nào hưng suy giao thế. Một người như vậy, hắn đều tiếp tục tiến lên, một mình đi xa, cùng nhau đi tới, lưu lại bước chân chậm rãi biến mất tại trong dòng sông thời gian. Tại trên đại đạo dài rằng giặc không gì sánh được kia, một người như vậy, đi được so bất luận kẻ nào đều muốn xa xôi, bất luận là tồn tại dạng nào, chỉ có thể là tới bóng lưng. Lấy lại tinh thần thời điểm, Tịch Nguyệt không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ nằm tại trên ghế nằm, lại ngủ thiếp đi. Tịch Nguyệt thật sâu hít thở một cái, không khỏi hướng Lý Thất Dạ khom người. Lý Thất Dạ lưu tại trong khu nhà nhỏ này, vừa ngủ chính là đến ngày thứ hai buổi trưa, ngay lúc này, ngoài cửa đi vào một người tới. Đi tới người chính là một nữ tử này dáng người cao gầy, nhìn dáng người, liền biết nàng rất trẻ trung, ước là chừng 20 bộ dáng, nàng mặc một thân tố y mặc dù rộng rãi, nhưng là khó mà che đậy được nàng ngạo nhân dáng người. Nữ tử này tố y tại thân, cho người ta một loại tố khiết mỹ lệ ấn tượng, nhưng là... lại thấy được nàng dung nhan, bởi vì nàng lấy lụa mỏng che khuất dung nhan, quản chi là ngươi lấy thiên nhãn quan chi, cũng giống vậy bị che chắn. Mặc dù thấy không rõ dung nhan của nàng, nhưng là, nàng một đôi mắt 10 phần sáng tỏ, giống như hai viên bảo thạch, nhìn để cho người ta cảm thấy trước mắt không khỏi vì đó sáng lên, cho người ta một loại sáng trong vẻ đẹp. Nữ tử mặc dù không có cái gì khí tức kinh người, nhưng là, nàng lại cho người ta một loại ôn nhuận cảm giác, tựa hồ nàng tựa như nước chảy róc rách chảy qua trái tim của ngươi. Là ôn nhu như vậy, đúng vậy quan tâm như vậy. Nữ tử này lúc tiến vào, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không khỏi sợ đến nhảy dựng lên, đặc biệt là nhìn thấy Lý Thất Dạ là một người nam tử thời điểm, càng là giật mình không gì sánh được. Nữ tử này làm sao cũng không nghĩ tới, ở chỗ này lại còn có người ngoài, càng khiến người ta giật mình hay là một người nam tử, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, này làm sao không đem nàng dọa sợ. Càng khiến người ta khiếp sợ là, nam tử trước mắt này cứ như vậy lười biếng nằm tại trong khu nhà nhỏ này, tựa như là nơi này chính là nhà của hắn một dạng, loại kia đương nhiên, loại kia tự nhiên tự tại, hoàn toàn không có chút nào câu thúc. Bọn hắn chủ thượng là dạng gì thân phận, phàm phu tục tử, căn bản cũng không khả năng dừng lại ở chỗ này, càng không khả năng đạt được chủ thượng ưu ái, chớ nói chi là như vậy trắng trợn nằm ở chỗ này. Giữa cả thế gian, có bao nhiêu người có thể nhập bọn hắn chủ thượng pháp nhãn, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ một người như vậy liền nằm ở chỗ này, thật là đem nữ tử này dọa sợ, nàng đi theo chủ thượng lâu như thế, chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Nữ tử này sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi thật sâu hít thở một cái, nàng chung quy là người gặp qua sóng gió, cũng không có kinh hoàng thất sắc. Chủ thượng. Nữ tử này hướng Tịch Nguyệt khom người, nói ra, chư lão để cho ta tới, hướng chủ thượng xin chỉ thị. Tịch Nguyệt dừng việc làm trong tay nhi, nhìn một chút nữ tử, nói ra, chuyện gì chứ? Nữ tử này vội nói ra, chư lão nói, chí thánh thành thiên hạ đệ nhất đại bản muốn mở, xin chủ nhân định đoạt. Tịch Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nói ra, thiên hạ đệ nhất đại bản nha, lại phải mở nha, chí thánh thành lại náo nhiệt. Chư lão ý tứ, chúng ta muốn hay không đi đến một chút náo nhiệt đâu. Nữ tử này nói ra, Tịch Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, liền xem như đi đụng nóng, vậy cũng chỉ là nâng cái trận mà thôi, thì có ích lợi gì. Vậy chúng ta liền không tham gia náo nhiệt. Nữ tử này vội nói. Tịch Nguyệt nhàn nhạt nói ra, môn hạ đệ tử, tùy bọn hắn chính mình ý đi, riêng phần mình vui vẻ liền tốt, cầu cái cao hứng. Còn tông môn, thì cũng thôi đi. Trong tông môn, ai có cái có thể nại đi giải hạ đệ nhất bàn này. Trừ lão y tứ, chủ thượng phải chăng thử một lần. Nữ tử này vội nói ra, chủ thượng là chưa từng có đi thử qua thiên hạ đệ nhất bàn. Đi thử cũng vô dụng. Tịch Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, mặc dù nàng không tốt, nhưng là... Nàng cười nhạt một tiếng, lại là như vậy để cho người ta chăm xem không chán. Nàng nói ra, nếu như thiên hạ đệ nhất bàn ta đều có thể phá, cũng không trở thành đợi đến hôm nay. Ta đạo hạnh nông cạn này, làm sao có thể cùng Bách Hiểu đạo quân so sánh, không biết tự lượng sức mình vậy. Chủ thượng khiêm tốn, phóng nhãn thiên hạ, mấy người có thể bằng chủ thượng vậy. Nữ tử này nói ra, lời của nữ tử này, cũng không phải là vuốt mông ngựa, nói tới cũng là lời thật. Phóng nhãn đương kim kiếm châu, lại có mấy người có thể bằng bọn hắn chủ thượng đâu. Tịch Nguyệt nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nói ra, lục ỷ, chớ tự đại, đại đạo vô thượng, ta đi tới, vậy cũng chỉ bất quá ra lông mà thôi, miễn cưỡng đăng đường nhập thất. Vạn cổ ung dung, lại có bao nhiêu vô song thiên tôn, lại có bao nhiêu vô địch đạo quân, cùng tiên hiền so sánh, tại vạn cổ trường hà này, ta chẳng qua là tiểu nhân vật thôi, không đủ thành đạo. Chủ thượng, nữ tử này muốn nói, lại không biết nên nói như thế nào tốt, trong lòng hắn, nàng chủ thượng coi như không phải vô địch thiên hạ. Nhưng, cũng khó có mấy người có thể đánh bại chủ thượng. Nếu là thiên hạ đệ nhất bàn ta đều có thể phá đi, còn cần chờ hôm nay sao? Ngày xưa vô địch đạo quân, vô song thiên tôn, đã sớm phá đi. Tịch Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Nữ tử này há miệng muốn nói, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, chủ thượng nói tới cũng là đạo lý. Tịch Nguyệt phân phó nói ra, môn hạ đệ tử, cầu cái cao hứng liền có thể, tông môn liền không cần đi tham dự. Gần đây, ta sẽ bế quan, không còn gặp người. Lục ý minh bạch. Nữ tử này vội khom người, thiên hạ đệ nhất bàn nha. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ tỉnh lại, lười biếng nói ra. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói, nữ tử này cũng chính là Tịch Nguyệt tỷ nữ Lục ỷ, nàng cũng không khỏi hướng Lý Thất Dạ trên thân nhìn lại. Cẩn thận đi xem Lý Thất Dạ, trong nội tâm nàng cảm thấy hết sức kỳ quái, người nam nhân trước mắt này, phổ thông đến không thể phổ thông hơn, có thể nói là phổ la đại chúng, không có cái gì chỗ xuất chúng, lại nhìn kỹ, đạo hạnh của hắn cũng chính là âm dương tinh thể thôi. Một người như vậy, giữa cả thế gian, có thể nói là nhiều vô số kể, vì sao có thể hết lần này tới lần khác đạt được chủ thượng ưu ái đâu? Công tử muốn đi. Tịch Nguyệt nghe Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lười biếng nói ra, có chút hứng thú, gần nhất cũng nhàm chán, tìm một chút hứng thú sự tình có làm một chút. Công tử vô song, có thể thử một lần. Tịch Nguyệt không người nói ra, Bách Hiểu đạo quân, chính là danh xưng vạn cổ đến nay người bác học nhất. Mặc dù ở trong đạo quân không phải kinh diễm nhất vô địch, nhưng là, hắn bác học, vạn cổ không người có thể có, lịch đại đạo quân đều tán miệng không dứt, cho nên hắn tại chí thánh thành điều xuống thiên hạ đệ nhất đại bàn, lưu tại hậu thế. Tịch Nguyệt dạng này xưng hô, thái độ như vậy, lập tức để Lục ỷ không khỏi vì đó phương tâm kịch chấn, các nàng chủ thượng là nhân vật bậc nào, là bậc nào vô thượng thần thánh, giữa cả thế gian, bao nhiêu người nhìn thấy bọn hắn chủ thượng, vậy cũng là ba bái chín khấu. Phóng nhãn Kiếm Châu, bọn hắn chủ thượng là bực nào vô địch. Giữa cả thế gian, người có thể được nàng chủ thượng khách khí, vậy cũng là lác đác không có mấy, chớ nói chi là người có thể làm cho nàng chủ thượng tôn kính. Hiện tại, trước mắt nam tử bình thường không có gì lạ này, vậy mà đến bọn hắn chủ thượng cung kính như thế, đó thật là thật bất khả tư nghị. Nếu là lúc trước, nàng nhất định cho là, giữa cả thế gian chỉ sợ không ai có thể để bọn hắn chủ thượng cung kính như thế, nhưng mà, bây giờ thấy trước mắt một màn này, nàng không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nếu là có ngoại nhân nhìn thấy một màn này, vậy nhất định sẽ bị hù sợ. Ở thời điểm này, Lục Ý cũng là không khỏi ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, nàng đi theo chủ thượng lâu như thế, từ trước tới nay chưa từng gặp qua chủ thượng đối với một người nào đó, cung kính như thế qua. Bác học vô song nha, không gì không biết nha. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, có hứng thú, nói ra, có ý tứ, vậy cũng nên đi nhìn một chút. Tịch Nguyệt nói ra, thiên hạ đệ nhất bàn, sẽ tại Chí Thánh Thành cử hành, công tử như đi, ta để Lục Ý tùy hành như thế nào? Tịch Nguyệt sẽ bế quan, chỉ sợ không có khả năng theo công tử mà đi. Tịch Nguyệt thái độ như vậy, để Lục Ý thật to giật mình. Chính mình chủ thượng là bực nào thân phận, lúc này ở trước mặt Lý Thất Dạ, tựa như là tỷ nữ đồng dạng, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, thế gian nơi nào có như vậy sự tình. Cũng tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lục Ý, sau này ngươi liền theo công tử. Tịch Nguyệt phân phó, nói ra, công tử chi lệnh, chính là ta lệnh, công tử cần thiết, tông môn toàn lực ứng phó, hiểu chưa? Lục Ý tâm thần không khỏi vì đó chấn động, lấy lại tinh thần, đại bái, nói ra, tỳ nữ Lục Ý, sau này tùy hành công tử, đi theo làm tùy tùng, công tử phân phó là được. Bái tất, lấy xuống mạng che mặt, lấy chân dung cùng nhau bày ra, gỡ xuống mạng che mặt Lục Ý, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, mỹ lệ làm rung động lòng người, nở nang kiều vũ, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, có rung động lòng người vận vị, có thể nói là một đại mỹ nhân vậy. Tại trong cử chỉ, cũng có được vũ mị tịnh lệ vẻ đẹp. Nếu thật là lấy dung nhan bề ngoài cùng so sánh, Lục Ý mỹ mạo đích thật là thắng Tịch Nguyệt, bất quá, nàng không có Tịch Nguyệt loại khí chất chậm đợi vạn thế kia. Cũng có thể. Lý Thất Dạ gật đầu, chịu Lục Ý đại lễ. Công tử ngày nào khởi hành? Lục Ý đích thật là giả dặn, lập tức là Lý Thất Dạ an bài hành trình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đều được, thời gian không vội, đi một chút nhìn xem liền có thể. Lục Ý vì công tử an bài xe thuyền. Lục Ý làm lên sự tình đến, không có chút nào dây dưa dài dòng, lập tức vì Lý Thất Dạ thu xếp. Định ra đến đằng sau, Lý Thất Dạ cũng chưa tại Cổ Xích Đảo ở lâu, ngày thứ hai, Lý Thất Dạ liền lên đường. Tại Lý Thất Dạ thời điểm rời đi, Tịch Nguyệt đưa đến ngoài cửa, nói ra, công tử lần này đi, Tịch Nguyệt liền không tiễn xa, đợi ta xuất quan, lại bái kiến công tử. Lý Thất Dạ phất phất tay, liền để Tịch Nguyệt trở về. Rời đi thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi quay đầu nhìn một cái thánh thành, xa xa nhìn xem tòa thành trì đã suy sụp này, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tòa thánh thành đã từng sừng sững giữa thiên địa, uy danh truyền xa này, đã biến thành một tòa tàn tường đoạn viên thành nhỏ, đã cũ nát không chịu nổi, giống như tà dương đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất trong năm tháng. Nhưng là, Lý Thất Dạ cũng không có làm gì, hắn vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi. Hắn tới nơi này, vẻn vẹn đi ngang qua mà thôi, tại một thế này, lấy tại thánh thành, hắn cũng vẻn vẹn một cái khách qua đường, chưa từng đi ở bên dưới cái gì, chưa từng đi làm cái gì, hắn cũng sẽ không đi làm cái gì. Hưng suy giao thế, hết thảy đều là đại đạo pháp tắc thôi, không có cái gì là vĩnh hằng, không có cái gì là tuyên cổ, cho nên, thánh thành suy sụp, đó cũng là sự tình bình thường, chạy không khỏi nó vốn có vận mệnh, cùng tất cả đại giáo cương quốc một dạng, cuối cùng cũng có lên xuống, cuối cùng cũng có hưng suy. Cho nên, Lý Thất Dạ vẻn vẹn đi ngang qua, vẻn vẹn đi xem một chút, cũng không từng có chấn hưng thánh thành, quật khởi thánh thành ý nghĩ, nó tự nhiên có chính nó kết cục. Tại bên bờ, Lục Ý đã vì Lý Thất Dạ phối hữu thuyền nhanh, Lục Ý dẫn Lý Thất Dạ lên thuyền. Trên thực tế, bất luận là lấy Lục Ý năng lực, hay là lấy bọn hắn tông môn thực lực, Lục Ý đều có thể bằng tốc độ nhanh nhất đến Chí Thánh Thành. Bất quá, Lý Thất Dạ lại cũng không sốt ruột đuổi tới Chí Thánh Thành, cho nên, Lục Ý liền theo Lý Thất Dạ lại đi, hết thảy đều theo Lý Thất Dạ ý tứ. Giá thuyền chính là một cái lão nhân, mặc một thân áo vải, cái mũ ép tới rất thấp, thoạt nhìn như là một cái bình thường người cầm lái giả, nhưng là, khi tới gần hắn thời điểm, liền có thể cảm nhận được khí tức kinh người, nhất định là thực lực thập phần cường đại cường giả. Nhưng là, ở thời điểm này, hắn lại cam nguyện là một cái người cầm lái, hắn vẻn vẹn nhìn Lý Thất Dạ một chút, lời gì đều không nói, thành thành thật thật đi làm việc. Tại thuyền nhanh đem muốn khởi hành thời điểm, bên bờ có một người chạy đến. Chớ đi, chờ một chút, chờ một chút. Ở thời điểm này, bên bờ sông tới người xa xa liền lớn tiếng kêu la. Người từ đằng xa xông tới này không phải người khác, chính là Bành đạo sĩ. Hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ, chính là bằng tốc độ nhanh nhất xông lại. Ai nha, tiểu huynh đệ, không phải đã nói nhập chúng ta trường sinh viện sao? Làm sao nhanh như vậy muốn đi? Bành đạo sĩ chạy tới, hơi thở dồn dập, nhưng là, hắn đã không để ý tới. Xông lại, cũng không khỏi chăm chú níu lấy Lý Thất Dạ ống tay áo, một bộ sợ Lý Thất Dạ đào tẩu bộ dáng. Bành đạo sĩ tỉnh lại sau giấc ngủ, thấy một lần Lý Thất Dạ không thấy, dọa đến hắn toàn thành tìm, vừa tìm đến Lý Thất Dạ, hận không thể liền đem Lý Thất Dạ ngay cả lôi túm đem hắn mang về trường sinh viện. Nhìn thấy một màn này, Lục Ý cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ nhìn xem Lý Thất Dạ, không biết trong đó cố sự, nhưng, không nói lời nào. Chỉ tiếc, ta với các ngươi trường sinh viện không có duyên phận này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, ta phải đi đất liền, đi Chí Thánh Thành đi một chút nhìn xem. Ai nha, đi đất liền cũng không nhất thời vội vã, không bằng tại chúng ta trường sinh viện ở thêm mấy ngày, ta đem chúng ta trường sinh viện bất truyền chi thuật trước truyền thụ cho ngươi, chờ ngươi tu luyện chúng ta bất truyền chi thuật về sau, lại khởi hành cũng không muộn nha, đợi ngươi học xong, ta đem trường sinh viện y bát truyền thụ cho ngươi. Bành đạo sĩ vội khẩn cầu, đều nhanh muốn cầu khẩn Lý Thất Dạ lưu lại. Hắn thật vất vả tìm tới một người đối bọn hắn trường sinh viện hứng thú, như vậy một người, hắn sao có thể bỏ lỡ đâu. Thế nào, hắn cũng phải đem trường sinh viện y bát truyền xuống, trường sinh viện y bát làm sao cũng không thể trong tay hắn gãy mất. Lý Thất Dạ nhìn xem Bành đạo sĩ, lắc đầu, nói ra, chỉ sợ không có duyên phận này, đạo trường xin mời về đi. Ai nha, đây là như thế nào cho phải, chúng ta cũng nên đem trường sinh viện đạo thống truyền xuống đi. Bành đạo sĩ không dám cưỡng chế Lý Thất Dạ, không thể nói thẳng kéo đem Lý Thất Dạ kéo về chính mình trường sinh viện, nếu như Lý Thất Dạ không nguyện ý trở thành bọn hắn trường sinh viện đệ tử, hắn cũng không có biện pháp. Cho nên, trong lúc nhất thời, Bành đạo sĩ lo lắng xung xoa xoa đôi bàn tay. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, vạn cổ không có cái gì là vĩnh hằng, nên tiêu tán, kiểu gì cũng sẽ tiêu tán, trường sinh viện cũng là như thế, một ngày nào đó sẽ tan thành mây khói. Vạn thế đến nay, biến mất tại biển người mênh mông tông môn đại giáo nhiều vô số kể, đếm mãi không hết, không kém ngươi một cái trường sinh viện. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Bành đạo sĩ không khỏi vì đó đắng chát cười một tiếng. Nói ra, như thế cái đạo lý, ta cũng là hiểu, bất kỳ cái gì đều có hưng suy. Chỉ là trường sinh viện trong tay ta gãy mất, ta là có lỗi với liệt tổ liệt tông nha. Nói, hắn không khỏi sầu chứng bất đắc dĩ. Bành đạo sĩ cũng nghĩ truyền xuống trường sinh viện y bát, nhưng là, bọn hắn trường sinh viện nói bảo vật không có bảo vật, nói tuyệt thế công pháp, không có tuyệt thế công pháp, cũng không có cái gì tài sản, toàn bộ trường sinh viện, cũng chỉ có như vậy một tòa phá sân nhỏ mà thôi. Dạng này một cái truyền thừa. Liên xưng chi là tiểu môn tiểu phái tư cách đều không có, chớ đừng nói gì truyền tiếp đi xuống, căn bản cũng không có ai sẽ bái nhập bọn hắn trường sinh viện. Duyên đến duyên đi. Nhìn xem Bành đạo sĩ thần thái, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đây cũng là một cái nhân quả đi, cũng nên kết thúc. Nói, Lý Thất Dạ đưa tay, ngón tay chớp động lên quang mang, trong chớp mắt này, thời gian tại Lý Thất Dạ trên bàn tay hiển hiện, thời gian lưu chuyển, hết thảy đều trở nên óng ánh. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ tựa như là tay cầm thời gian, vượt qua kỷ nguyên, có một loại không nói được tuyệt luân cảm giác. Trong chớp mắt này, Lục Ý thấy tâm thần kịch chấn, lão nhân chèo thuyền cũng là thần thái hoảng hốt, một đôi mắt không khỏi trợn trừng lên, mười phần rung động. Nhưng là, Bành đạo sĩ nhìn không ra ảo diệu, chỉ là tò mò nhìn Lý Thất Dạ bàn tay này mà thôi. Ta đưa ngươi một cái tạo hóa, trường sinh viện hưng suy, liền xem chính ngươi. Lý Thất Dạ bàn tay ép tại Bành đạo sĩ đầu lâu trên bách hội. Dứt lời thời điểm, thời gian chảy xuôi mà xuống, trong một chớp mắt, rót vào Bành đạo sĩ trong đầu lâu. Bành đạo sĩ thân thể chấn động, tùy theo run rẩy một chút, ngay sau đó, ông một tiếng, quanh người hắn hiện lên quang mang. Trong chớp mắt này, hắn giống như bị thời gian bao vây một dạng, đắm chìm tại trong thời gian, trong lúc nhất thời, hắn ngốc như gà gỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Nhìn trước mắt một màn này, Lục Ý không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mặc dù trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ không có bộc phát ra cái gì vô địch khí tức. Không có cái gì vô thượng kỳ quan, nhưng là, Lý Thất Dạ tại giương tay ở giữa, liền đem thời gian nắm trong tay, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Tiện tay nắm thời gian, đây là thực lực đáng sợ rừng nào, Lục Ý chính nàng thực lực đủ cường đại, nàng đi theo ở bên người Tịch Nguyệt lâu như vậy, tu luyện vô thượng chi pháp, thực lực đầy đủ lấy tiếu ngạo bất luận cái gì đại giáo lão tổ. Nhưng, thử hỏi một chút, tiện tay nắm thời gian, nàng làm không được, thậm chí ngay cả nàng chủ thượng Tịch Nguyệt đều làm không được. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại tiện tay nắm thời gian, là như vậy tùy ý, là đơn giản như vậy, thời gian ở trong tay Lý Thất Dạ, tựa hồ chính là lại dễ dàng bất quá sự vật thôi. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Ở thời điểm này, Lục Ý không khỏi nghĩ đến một cái mười phần truyền kỳ cố sự, cũng là đã từng lưu truyền trăm ngàn vạn năm danh ngôn. Ở thời điểm này, Lục Ỷ trong nội tâm cũng minh bạch, vì sao như bọn hắn chủ thượng bực này tồn tại cao cao tại thượng, đối với Lý Thất Dạ vẫn là cung kính như thế. Ở thời điểm này, Lục Ỷ biết, Lý Thất Dạ nhìn bình thường thôi, hắn sâu không lường được, xa không phải là nàng có thể phỏng đoán. Trong nội tâm nàng không khỏi cảm khái không gì sánh được, nếu là chính nàng gặp được Lý Thất Dạ, căn bản liền sẽ không có ý nghĩ gì, nàng cũng không phát hiện được Lý Thất Dạ sâu không lường được, nếu không phải bọn hắn chủ thượng, nàng lại thế nào khả năng có dạng này kiến thức đâu. Về phần lão nhân chèo thuyền, vậy thì càng không cần phải nói, hắn tại trong tông môn là một cái khó lường đại nhân vật, nếu là lộ ra hắn chân thân, báo ra danh hào của hắn, tại Kiếm Châu nghe sợ rất nhiều người đều sẽ bị dọa kêu to một tiếng, nhưng, hắn thực lực không cách nào cùng Lục Ỷ so sánh, dù sao, Lục Ỷ tại trong tông môn có cực kỳ tôn cao địa vị. Nhưng, hắn cũng giống vậy có thể nhìn ra được Lý Thất Dạ tiện tay nắm thời gian đáng sợ, tiện tay nắm thời gian, cuối cùng là như thế nào tồn tại. Về phần Bành đạo sĩ, không biết trong đó sâu cạn, nhưng, hắn đắm chìm tại trong thời gian, đã ngây dại. Đi thôi. Lý Thất Dạ thu tay về, nằm ở trên thuyền trên đại ỷ, phân phó một tiếng. Lục Ỷ bọn hắn như mộng bừng tỉnh, lập tức lên đường. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, ánh nắng hạ xuống, bích hải lam thiên, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Gió biển chậm chậm thổi tới, Lý Thất Dạ nằm tại trên ghế đại sư, hưởng thụ lấy đây hết thảy. Lão nhân chèo thuyền lái thuyền nhanh, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng, tại trong đại dương mênh mông lao vùn vụt, mười phần bình ổn, để cho người ta không cảm giác được chút nào sóc nảy. Lý Thất Dạ nằm ở nơi đó, hưởng thụ lấy ánh nắng, thổi lất vất gió biển, bên người có Lục Ỷ phục dịch, giờ này khắc này, không phải đế vương, lại là xa xa thắng đế vương. Lý Thất Dạ nằm, giống như ngủ thiếp đi đồng dạng, cũng không biết hắn phải chăng tại thần du thái hư, Lục Ỷ ở bên cạnh lẳng lặng phục dịch. Hết thảy đều như vậy mỹ hảo. Cũng là như vậy an bình, tựa hồ đối với Lý Thất Dạ tới nói, đây là 10 phần khó được đi hưởng thụ lấy như vậy thời gian tươi đẹp. Nhưng là, thời gian tươi đẹp cũng quá nhiều lâu, đột nhiên, sau lưng chuyển đến oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh, bên tai không dứt. Trong tiếng nổ vang, ao ao nước biển thanh âm cũng bên tai không dứt. Ở thời điểm này, sau lưng nơi xa một chiếc thuyền lớn chạy như bay tới, tốc độ cực nhanh, theo gió vượt sóng. Trên thuyền lớn này treo một mặt rất lớn cờ xí, kiếm quang lấp lóe. Xa xa nhìn thấy lá cờ như thế liền không khỏi để cho người ta sinh ra sợ hãi. Tại Kiếm Châu, nếu có người nhìn thấy lá cờ này, nhất định sẽ trong nội tâm vì đó chấn động, lập tức nhượng bộ lui binh, là dạng này một chiếc thuyền lớn nhường ra một con đường tới. Bởi vì đây là Hải Đế Kiếm Quốc cờ xí, lá cờ như thế, tại toàn bộ Kiếm Châu đều là thông dụng, không nói khoa trương chút nào, tại Kiếm Châu bất kỳ chỗ nào, nhìn thấy lá cờ này, tu sĩ cường giả đều sẽ nhượng bộ lui binh. Hải Đế Kiếm Quốc, Kiếm Châu lớn nhất truyền thừa mạnh nhất, một môn năm đạo quân, phóng nhãn toàn bộ Kiếm Châu, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái truyền thừa, bất kỳ môn phái nào có thể cùng sánh vai. Đồng thời, Hải Đế Kiếm Quốc tại Kiếm Châu cũng là có được rộng lớn nhất cương thổ truyền thừa, có cương thổ có thể từ Đông Hạo Lục một mực bức xạ đến Đông Kiếm Hải, có được bao la không gì sánh được Sơn Hà, quản hạt lấy ngàn vạn thế gia cương quốc, đại giáo tông môn. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ Kiếm Châu, luận cương thổ rộng, thực lực cường đại, không có bất kỳ cái gì một cái truyền thừa có thể cùng Hải Đế Kiếm Quốc tương thất. Hải Đế Kiếm Quốc thủy tổ Hải Kiếm Đạo Quân càng là một vị khó lường đạo quân, là toàn bộ Kiếm Châu vị thứ nhất đạt được thiên thư, vì toàn bộ Kiếm Châu lập xuống bất hủ công tích vĩ đại, cũng chính là từ Hải Kiếm Đạo Quân bắt đầu, Kiếm Châu hưng thịnh lên kiếm đạo. Hải Đế Kiếm Quốc thực lực không gì sánh được hùng hậu, tại Kiếm Châu không có bất kỳ cái gì truyền thừa so sánh, không có bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc dám trêu chọc. Có thể nói, tại Kiếm Châu, Hải Đế Kiếm Quốc cờ xí xuất hiện chỗ, tu sĩ cường giả đều là nhượng bộ lui binh. Lúc này, chiếc thuyền lớn này chạy như bay tới, trong nháy mắt liền đuổi kịp Lý Thất Dạ bọn hắn thuyền nhanh. Ở này chiếc trên thuyền lớn, cưỡi có gần 100 tu sĩ trẻ tuổi, nam nam nữ nữ đều có, tất cả hình tất cả thái, có tu sĩ nhân tộc, cũng có đầu cá thân người hải quái, cũng có độc nhất vô nhị hải yêu, vân vân. Nhìn trên thuyền tuổi trẻ nam nữ, hẳn không phải là đi ra làm việc, mà là du ngoạn chơi đùa. Ở thời điểm này, chiếc thuyền lớn này trong nháy mắt liền đuổi kịp Lý Thất Dạ bọn hắn thuyền nhanh, theo thuyền lớn từ thuyền nhanh bên cạnh lao vùn vụt mà qua, nghe được soạt thanh âm vang lên, nhấc lên mưa như chút nước nước biển hướng thuyền nhanh đập tới, muốn đem trên thuyền nhanh Lý Thất Dạ bọn hắn nện thành ướt sũng. Bất quá, lão nhân chèo thuyền nhanh tay lẹ mắt, trong một chớp mắt liền khu thuyền tránh thoát. Mà trên thuyền lớn Hải Đế Kiếm Quốc tuổi trẻ nam nữ lại không có chút nào để ý, còn cười toe toét. Thậm chí hướng trên thuyền nhanh Lý Thất Dạ bọn hắn phất tay, cười to nói ra, chúng ta đi trước, các ngươi tiếp tục tốc độ như rùa tiến lên. Nói, cười ha ha, không ít tuổi trẻ nam nữ cũng không khỏi hồng đường cười ha ha. đối với bọn hắn tới nói, diễu cợt người làm vui, vậy cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Huống chi Lý Thất Dạ bọn hắn một nhóm ba người, xem xét cũng giống là đại nhân vật gì. Cho nên, theo bọn hắn nghĩ, liền xem như đụng ngã lăn Lý Thất Dạ bọn hắn thuyền nhỏ, đó cũng là không có gì ghê gớm lắm sự tình. Đụng ngã lăn liền đụng ngã lăn thôi, ai kêu Lý Thất Dạ bọn hắn như vậy không có mắt, ngăn trở bọn hắn đường đi. Đụng đổ nó. Ngay tại trên thuyền lớn tuổi trẻ nam nữ ha ha ha cười to thời điểm, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có vẩy một chút, phân phó nói ra. Lý Thất Dạ vẻn vẹn ba chữ phân phó xuống tới, lão nhân chèo thuyền lập tức quát khẽ một tiếng, thúc giục thuyền nhanh liền hướng Hải Đế Kiếm Quốc thuyền lớn vọt tới. Ở thời điểm này, Hải Đế Kiếm Quốc tuổi trẻ nam nữ nhìn thấy nhanh giống như đột nhiên tăng thêm tốc độ đuổi theo, có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi cười to nói ra, chẳng lẽ ngươi như thế một chiếc tiểu phá thuyền còn muốn đuổi kịp chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc Thần Mông hay sao? Nhưng là, ngay tại hắn vừa dứt lời xong thời điểm, lão nhân chèo thuyền đã lái thuyền nhanh mau lên đây. Đuổi theo tới thì thế nào? Chỉ là một chiếc thuyền nhỏ muốn đụng đổ chúng ta hay sao? Mặt khác có một người đệ tử gặp thuyền nhanh lập tức đuổi theo tới, không khỏi lạnh giọng, xem thường. Một chiếc tiểu phá thuyền, đụng chúng ta. Tự tìm đường chết. Cũng có nữ đệ tử cười lạnh, nói ra, tại chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc trên địa bàn Dương Oai, chán sống. Cái này cũng không khó, Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử như vậy tự phụ, tại toàn bộ Kiếm Châu, truyền thừa nào tông môn không cho bọn hắn Hải Đế Kiếm Quốc ba phần thể diện đâu, huống chi, nơi đây chính là Đông Kiếm Hải, là bọn hắn Hải Đế Kiếm Quốc địa bàn, ở chỗ này dám cùng bọn hắn Hải Đế Kiếm Quốc làm khó dễ, đó là tự tìm đường chết. Nhưng mà, liền ngay trong chớp mắt này, thuyền nhanh đã vọt lên, như là thoát dây nộ tiễn. Không tốt. Liền ngay trong chớp mắt này, trên thuyền có cường giả cảm thấy không ổn, hét lớn một tiếng. Nhưng, trong nháy mắt này, hết thảy đều đã trễ. Nghe được oanh. Một tiếng vang, nho nhỏ thuyền nhanh lấy thế lôi đình vạn quân đâm vào trên thuyền lớn. Răng rắc một tiếng vang lên, quản chi thuyền lớn có phòng ngự. Nhưng, trong nháy mắt, lập tức bị đâm đến vỡ nát. Tại vừa rồi, Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử đều đang cười nhạo thuyền nhanh không biết tự lượng sức mình. Bọn hắn cho là thuyền nhanh chính mình đụng vào, đó là tự tìm diệt vong, sẽ đem mình đâm đến vỡ nát. Nhưng mà, bọn hắn muốn mộng không có nghĩ tới là trong nháy mắt, bọn hắn thuyền lớn bị đâm đến vỡ nát, thuyền nhanh thế xét đánh lôi đình kia trong nháy mắt đem bọn hắn đụng vào trong biển rộng, tại trong tiếng nước soạt, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, thao thiên cự lãng va chạm mà đến, trong nháy mắt đem bọn hắn nghiền ép vào trong nước biển, tại dạng này nghiền ép chi thế dưới, để bọn hắn phản kháng cũng không kịp, ở trong nước biển ngay cả sặc mấy miệng nước biển. Khi Hải Đế Kiếm Quốc các đệ tử đều nhao nhao nổi lên mặt nước thời điểm, thuyền nhanh đã đi xa. Nhớ kỹ cho ta, chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Nhìn thấy thuyền nhanh truyền xa mà đi, rất nhiều Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử khó tiêu trong lòng nhanh chóng, không khỏi nhao nhao giận mắng. Coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc đều sẽ đem các ngươi tìm ra, không báo thù này, thề không làm người. Có Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử không khỏi nguyền rủa nói. Cái này khó trách Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử như vậy khó tiêu mối hận trong lòng, ngày bình thường ai không để cho bọn hắn ba phần, hôm nay bị người lấn đến trên đầu, cái này khiến bọn hắn có thể tiêu mối hận trong lòng sao? Nhưng mà, thuyền nhanh truyền xa mà đi, căn bản cũng không có ngừng một chút, cũng căn bản liền không có nghe được Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử giận mắng, về phần Lý Thất Dạ, đã sớm ngủ thiếp đi, để ý cũng không từng đi để ý tới. Lục Ỷ thần thái cũng rất bình tĩnh, cũng căn bản không có làm một chuyện, Hải Đế Kiếm Quốc mặc dù vang danh thiên hạ, uy chấn Kiếm Châu, nhưng là, chỉ là mấy cái Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử nàng một chút cũng chưa để ở trong lòng. Thuyền nhanh lao vùn vụt, theo gió vượt sóng, cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc tỉnh lại, thuyền nhanh đã cập bờ, lão nhân chèo thuyền đã đổi xong xe ngựa, tại bên bờ chờ đợi. Lần này đi Chí Thánh Thành, còn cần thời gian, công tử có gì cần? Lục Ỷ ở bên cạnh hầu hạ. Trên thực tế, bọn hắn muốn đến Chí Thánh Thành, vậy cũng chuyện trong chớp mắt, nhưng, Lý Thất Dạ lại không có chút nào sốt ruột, Lục Ỷ cũng là bồi tiếp Lý Thất Dạ một đường ngừng đi một chút. Lý Thất Dạ thu hồi xa xa ánh mắt, sau đó, phân phó nói ra, lên đường đi. Lão nhân không nói hai lời, đánh xe ngựa liền đi, hắn một đường tận trung tận trách, mà lại từ đầu đến cuối, một câu cũng không hỏi đến. Hắn loại tồn tại này, quản chi là tại Kiếm Châu, đều là kinh động một phương nhân vật, nhưng mà, hôm nay hắn lại hóa thành một tên sa phu, vì Lý Thất Dạ ngự thuyền giá ngựa. Ngoài cửa sổ cảnh sắc đang cực nhanh, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem cây xanh sơn hà, tựa hồ nhìn đến xuất thần. Một tiếng đều không có nói. Lục Ỷ trong nội tâm kỳ quái, đối với nàng tới nói, Lý Thất Dạ tựa như là một đoàn mê sương mù, căn bản là để nàng không cách nào nhìn thấu. Nàng không biết Lý Thất Dạ đến tột cùng là ai, cũng không biết Lý Thất Dạ là tồn tại dạng nào. Bất quá, trong nội tâm nàng rất rõ ràng chức trách của mình, Nếu bọn hắn chủ thượng đã phân phó để nàng hầu hạ tốt Lý Thất Dạ, nàng liền nhất định sẽ tận trung tận tụy. Xe ngựa hành tẩu đến không nhanh, nhưng là rất bình ổn. Mặt trời mọc rồi lại lặn, hướng Chí Thánh Thành mà đi. Tại trên con đường này, Lý Thất Dạ nhìn một chút cũng chết lặng, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cúi đầu mà ngủ. Mặc dù Sơn Hà vẫn là như vậy quen thuộc, nhưng là vùng thiên địa này đã là cảnh còn người mất, một ít gì đó đã sớm hóa thành thoảng qua như mây khói. Đêm, sương mù đang tràn ngập lấy, xe ngựa chậm rãi hành tẩu trên đại đạo, cốc cốc cốc tiếng vó ngựa, mười phần có tiết tấu, từng tiếng lọt vào tai. Cũng không biết là đi tới chỗ nào, vốn là ngủ Lý Thất Dạ đột nhiên ngồi dậy, phân phó nói ra, dừng xe. Xe ngựa kịp thời dừng lại, Lục Y cũng lập tức bị kinh động, vội hỏi, công tử, chuyện gì? Xuống dưới đi một chút. Lý Thất Dạ đi xuống xe ngựa. Lục Y không khỏi rất là kỳ quái, một đường đến, Lý Thất Dạ đều rất bình tĩnh. Vì sao đột nhiên muốn xuống xe ngựa, nàng cũng vội vàng cùng đi theo. Vào lúc này, xe ngựa đứng tại một ngọn núi dưới chân, một đạo thềm đá giờ này khắc này liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Thềm đá từ chân núi, một mực hướng trên núi kéo dài, thẳng vào sơn phong chỗ sâu. Ở dưới bóng đêm, sương mù lượn lở, thuận thềm đá đi lên nhìn lại thời điểm, bỗng nhiên, giống như thềm đá thẳng vào trong mây mù, tiến nhập chỗ không biết. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút thềm đá cuối cùng, cất bước mà lên. Lục Ỷ không khỏi vì đó kỳ quái, vì sao Lý Thất Dạ đột nhiên muốn tới nơi này, nàng vội đuổi theo, lão nhân ngự xa, tại bên đường lặng lặng chờ đợi. Trèo lên thềm đá mà lên, bóng đêm lộ ra mê ly, đêm cũng lộ ra yên tĩnh, tựa hồ hết thảy đều lồng tại trong sương mù vung chi không tiêu tan này. Thềm đá rất cổ lão, trên thềm đá đã mọc rêu xanh, cũng không biết bao nhiêu năm tháng không có người tới qua nơi này, mà lại thềm đá có không ít đứt gãy địa phương. Tựa hồ đang vô số thời gian rội rửa phía dưới, nham thạch cũng theo đó vỡ vụn. Lý Thất Dạ dọc theo thềm đá chậm rãi lên, đi được cũng không nhanh, Lục Ỷ theo bên người phục dịch. Lục Ỷ nhìn quanh phía trước, nhìn xem thềm đá nối thẳng tại trong núi, nàng không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nàng cũng hết sức tò mò, vì sao một chỗ như vậy, đột nhiên gây nên Lý Thất Dạ chú ý đâu. Lý Thất Dạ đi chậm rãi, mỗi một bước đều đi được rất ổn, mỗi một bước đều giống như có nó tiết tấu, có nó kích thước đồng dạng, có một loại không nói được vận luật. Rốt cục, hai người bọn họ leo lên thềm đá cuối cùng không phải tại trên ngọn núi, mà là tại sườn núi ở giữa, ở chỗ này, sườn núi vỡ ra, ở giữa có một đạo rất lớn vết nứt xuyên qua, tựa hồ, từ vết nứt này xuyên qua, thật giống như tiến nhập một thế giới khác một dạng. Tại thềm đá cuối cùng, có một đạo cổng vòm này cũng không biết kiến trúc bao nhiêu niên đại, nó đã mất đi nhan sắc, pha tạp cũ nát, tại tuế nguyệt thấm thực phía dưới, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ ra một dạng. Ừng ực. Khi Lý Thất Dạ hai người bọn họ leo lên thềm đá cuối thời điểm, vang lên từng đợt ừng ực thanh âm. Ở thời điểm này, Định Nhãn nhìn lại, chỉ gặp cổng vòm bên cạnh ngồi một thanh niên. Người thanh niên này giờ này khắc này mang theo một cái lớn hồ lô rượu, từng ngụm hướng trong miệng của mình rót rượu, rượu tung tóe ướt vạt áo, uống đến thống khoái lâm ly. Người thanh niên này, 20 quang cảnh, mặc trường bào mặc dù có chút mỡ đông, nhưng nhìn ra được trường bào rất là chân quý. Kim tuyến khâu đáy, thiên tầm thêu văn, xem xét liền biết vật phi phàm. Nhưng là, người thanh niên này lại không câu nệ tiểu tiết, một thân tốt quần áo làm cho có chút bẩn thỉu. Người thanh niên này dáng dấp tuấn khí thần lãng, mày như kiếm, mắt như sao, trong thần thái mang theo nét cười vui vẻ, tựa hồ hết thảy sự vật hắn thấy đều là tốt đẹp như vậy một dạng. Thanh niên búi tóc có chút lộn xộn, nhưng là, cũng rất có thần vận, sáng sủa tự tin, không câu nệ tiểu tiết, thoải mái, khí tức sôi nổi mà ra. Hắn cõng một thanh trường kiếm, lóe ra quang mang nhàn nhạt, xem xét liền biết là một thanh khó lường hảo kiếm, chỉ bất quá, thanh niên cũng không cố mà chân quý, trường kiếm dính không ít dơ bẩn. Có người đến. Khi Lý Thất Dạ hai người bọn họ leo lên nấc thang thời điểm, người thanh niên này cũng là hết sức kinh ngạc, ngừng uống rượu, đứng lên, kinh ngạc nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Lục Ỷ. Ngay từ đầu, thanh niên ánh mắt từ trên thân Lý Thất Dạ khẽ quét mà qua, ánh mắt không khỏi trên người Lục Ỷ dừng lại một chút. Lý Thất Dạ đạo hạnh, đó là liếc qua thấy ngay, thấy nhất thanh nhị sở, nhưng là, Lục Ỷ chính là khí thức nội liễm, để hắn nhìn không thấu, nhưng, liền ngay trong chớp mắt này, trực giác để hắn cho là Lục Ỷ không đơn giản. Hoàng hiệu giã ngoại, lại còn có thể gặp được hai vị đạo hữu, kinh hỉ, kinh hỉ. Người thanh niên này vội hướng Lý Thất Dạ hai người bọn họ chào hỏi, ôm quyền, nói ra, tại hạ Đông Lăng, có thể gặp hai vị đạo hữu, thực là hữu duyên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn cổng vòm. Cổng vòm chính là cũ kỹ không gì sánh được, bác lốm đốm rạn nứt, cũng không biết có bao nhiêu niên đại, trên cổng vòm, phải có tấm biển mới đúng, có lẽ là niên đại xa xưa, tấm biển tựa hồ đã bị mất. Bên trong có tà khí. Lục Ỷ nhíu mày một cái, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hướng bên trong nhìn lại. Đạo hữu thật là nhạy cảm, Đông Lăng cũng vội vàng là nói ra, trong này là có quỷ khí, ta vừa tới không lâu, chính suy nghĩ có nên đi vào hay không đâu, nơi này có chút tà môn, cho nên, ta chuẩn bị uống một bình, cho mình thêm can đảm một chút. Nói đến, mười phần thoải mái, đổi lại người khác, dạng này chuyện mất mặt, chỉ sợ là nói không nên lời. Vào xem một chút đi. Lý Thất Dạ cười cười, cất bước, đi vào bên trong đi. Lục Ỷ không nói hai lời, đi theo, Đông Lăng cũng kỳ quái, vội nói ra, hai vị đạo hữu không chuẩn bị một chút. Lý Thất Dạ cùng Lục Ỷ đã tiến vào, Đông Lăng lấy lại tinh thần, cũng vội vàng là cùng đi lên, mặt dạn mày dày, cười hì hì nói ra, ta một người đi vào là có chút hãi hùng khiếp vía, nếu nhiều người, vậy ta cũng đụng một phần, nhìn có thể đi hay không vận, đến một phần tạo hóa. Tạo hóa liền không có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, làm không tốt, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Không nên làm ta sợ. Đông Lăng giật mình kêu lên, nói ra, cái mạng nhỏ của ta còn muốn sống thêm mấy vạn năm đâu, cũng không muốn bò ở nơi này. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không nói gì. Đông Lăng cũng là thoải mái, mặc kệ Lý Thất Dạ bọn hắn có đồng ý hay không, dù sao chính là cùng theo vào. Xuyên qua vết nứt, đi vào, chỉ gặp nơi này là dãy núi chập trùng, phóng tầm mắt nhìn tới, có ốc xá lâu vũ tại dãy núi khe rãnh ở giữa ẩn ẩn muốn hiện. Tựa hồ, nơi này là một phương thế giới, từng có người ở lại, nhưng, ở thời điểm này, trước mắt vùng đại địa này lộ ra hoàn toàn tĩnh mịch. Bất luận là chập trùng sơn man hay là chảy xuôi dòng sông, đều không có sinh cơ, cây cối hoa cỏ đã khô héo, coi như có thể gặp lá xanh, đó cũng là vùng vẫy dãy chết thôi. Tại sơn man phong vũ ở giữa ốc xá cung điện, đã pha tạp cũ nát, đã không biết có bao nhiêu tuế nguyệt không có người ở qua, tựa hồ sớm tại trước đây thật lâu, từng ở nơi này người đều nhao nhao từ bỏ vùng đại địa này. Đây là địa phương nào? Lục Ỷ nhìn trước mắt vùng thiên địa này, không khỏi nhíu mày một cái. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nhìn xem phía trước, nói ra, đi vào liền biết. Nói, giơ chân mà đi. Tại trong vùng dãy núi này, có từng đạo bậc thang thông hướng tại mỗi một ngọn núi, tựa hồ đang nơi này đã từng là một cái phồn hoa không gì sánh được đại địa, từng có lấy rất nhiều sinh linh ở chỗ này ở lại. Chỉ bất quá, ở chỗ này đã không biết có bao nhiêu tuế nguyệt không có người đã tới. Trên thềm đá đã bày khắp thật dày cành khô lá rụng. Lục Ỷ theo sát tại Lý Thất Dạ bên cạnh, cường đại như nàng, vừa bước vào mảnh đất này thời điểm, liền tâm khởi cảnh dịch, có một loại bất an báo hiệu trong lòng hắn nhảy lên. Lý Thất Dạ lại hết sức bình tĩnh, đi chậm rãi, tựa hồ bất kỳ khí tức gì đều không ảnh hưởng được hắn. Leo lên thềm đá đằng sau, Lý Thất Dạ đột nhiên dừng bước, ánh mắt của hắn rơi vào cạnh sơn phong trên một tấm bia đá. Tấm bia đá này không biết dựng đứng ở chỗ này bao nhiêu năm tháng, đã bị mưa gió rèn luyện được không thấy nó bản mặt thật, dài quá không ít xanh quất. Trên tấm bia đá có khắc ba cái chữ cổ, ba chữ cổ này mười phần cổ lão, tại mưa gió rèn luyện phía dưới, ba chữ cổ này đã rất mơ hồ. Thần cái gì phong? Đông Lăng lúc này ánh mắt cũng rơi vào trên tấm bia đá này, cẩn thận phân biệt, nhưng là có một chữ lại không biết. Ngươi cũng có điểm học thức. Lý Thất Dạ nhìn Đông Lăng một chút. Ách, Đông Lăng đều bị Lý Thất Dạ lời như vậy chẹn họng một chút. Luận thực lực, hắn mạnh hơn Lý Thất Dạ, vừa nhìn liền biết Lý Thất Dạ chẳng qua là âm dương tinh thể thôi, luận thân phận cũng không cần nhiều lời, hắn tại thế hệ trẻ tuổi cũng coi là được hưởng nổi danh. Hiện tại Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, rất có đem hắn đè xuống đất ma sát ý tứ, giống như hắn thành một tiểu nhân vật một dạng. Đổi lại mặt khác thế hệ trẻ tuổi thiên tài, bị một người không bằng chính mình như vậy khinh thị, nhất định sẽ trong nội tâm giận dữ, coi như sẽ không nổi trận lôi đình, chỉ sợ cũng đối Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới. Nhưng, Đông Lăng hay là có rất tốt hàm dưỡng, hắn cười khan một tiếng, chi tiết nói ra, chúng ta tông môn có chút ghi chép đều là lấy loại chữ cổ này, ta từ nhỏ đọc một chút, nhưng, sở học có hạn. Các ngươi Thiên Tầm Tông đích thật là nguồn gốc xa xưa. Lục Ỷ chậm chậm nói. Đông Lăng không khỏi giật mình, nhìn qua Lục Ỷ, nói ra, cô nương biết chúng ta Thiên Tầm Tông. Đông Lăng giật mình cũng không phải là Lục Ỷ biết bọn hắn Thiên Tầm Tông, dù sao, bọn hắn Thiên Tầm Tông tại Kiếm Châu cũng có được danh khí không nhỏ. Hiện tại Lục Ỷ một ngụm nói toạc ra lai lịch của hắn, nói rõ nàng liếc mắt một cái thấy ngay. Lục Ỷ không nói lời nào, chỉ là lặng lặng cùng ở bên người Lý Thất Dạ. Cái này để Đông Lăng cảm thấy hết sức kỳ quái. Theo Đông Lăng, mặc dù nhìn không ra Lục Ỷ thực lực như thế nào, nhưng trực giác nói cho hắn biết Lục Ỷ thực lực tuyệt đối là ở trên Lý Thất Dạ. Nhưng, kỳ quái là, Lục Ỷ thần thái nhìn, nàng là Lý Thất Dạ tỷ nữ, cái này để Đông Lăng có chút không nghĩ ra được. Thần Nha Phong. Nhìn xem tấm bia đá này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn qua ngọn núi này có chút ngẩn người, có nhàn nhạt buồn vô cớ. Đúng, không sai, chính là chữ nha. Lấy lại tinh thần, Đông Lăng vội nói ra, ai, ta cổ văn học thức, không bằng đạo hữu nha. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt ngọn núi này ngẩn người mà thôi, không nói chuyện. Lục Ỷ trong nội tâm vì đó khẽ giật mình, Lý Thất Dạ nhàn nhạt buồn vô cớ. Nàng là nhìn ra được, cái này để nàng trong lòng kỳ quái. Nàng biết, coi như trời sập xuống, Lý Thất Dạ cũng có thể lộ ra bình tĩnh. Vì sao hắn sẽ nhìn xem một ngọn núi ngẩn người, có một loại không nói được không hiểu buồn vô cớ đâu. Lục Ỷ cũng không khỏi hướng ngọn núi này nhìn lại, cũng muốn biết phía trên ngọn núi này có cái gì kỳ diệu, nhưng, nàng nhìn không ra. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, không có leo lên sơn phong, tiếp tục tiến lên. Lục Ỷ không nói lời nào, cùng ở bên người Lý Thất Dạ, Đông Lăng cảm thấy rất kỳ quái, không khỏi nhiều xem xét tấm bia đá này một chút, không biết vì cái gì, Lý Thất Dạ nhìn xem tấm bia đá này thời điểm, hắn luôn cảm thấy Lý Thất Dạ ánh mắt là lạ, chẳng lẽ nói nơi này có bảo vật. Nhưng, Đông Lăng lại không tốt đến hỏi, lấy lại tinh thần, vội đuổi kịp Lý Thất Dạ bọn hắn. Tại từng tòa sơn phong này ở giữa, có không ít ốc xá cung điện, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đi qua, từng tòa cung điện ốc xá này đã không có người ở lại, không ít cung điện ốc xá đã đổ sụp, lưu lại gạch tàn ngói gãy thôi. Chỉ bất quá, từ những tàn tường đoạn ngói này quy mô nhìn ra được, nơi này đã từng là hết sức phồn hoa, có lẽ, nơi này đã từng là một cái vô cùng cường đại môn phái, về sau suy sụp. Trong lúc vô tình, Lý Thất Dạ bọn hắn chạy tới một mảnh ốc xá trước đó, ở chỗ này là một đầu phố dài, tại trên phố dài này, chính là đá xanh làm nền, lúc này đã chất đầy cành khô lá héo úa, phố dài hai bên trái phải chính là ốc xá nối tiếp nhau san sát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phố dài rất dài, nhìn trước mắt đã lụi bại phố dài, có thể tưởng tượng năm đó phồn hoa, bỗng nhiên, tựa như là có thể nhìn thấy năm đó ở nơi này chính là ngựa xe như nước, người đi đường nối gót ma vai. Tựa hồ năm đó người bán hàng rong gò to thanh âm, giờ này khắc này đều ở bên tai quanh quẩn. Phố dài hai bên, có số chi không rõ ốc xá lâu vũ, san sát nối tiếp nhau, chỉ bất quá, hôm nay, nơi này đã không có bất luận dấu chân người, phố dài hai bên ốc xá lâu vũ cũng suy phá. Nhưng là, nhìn xem phố dài này cảnh tượng, để cho người ta có một loại không nói được dùng mình, bởi vì trước mắt con phố dài này không giống như là từ từ suy sụp, cũng không phải là đã trải qua trăm ngàn năm suy yếu đằng sau. Cuối cùng trở thành thành không. Trước mắt phố dài, càng giống là đột nhiên, tất cả mọi người lập tức biến mất. Tại trên phố dài này còn trưng bày không ít người bán hàng rong cái bàn, ghế dài, cũng có tay đẩy xe ba gác bày ra ở nơi đó. Tại trong ốc xá, không ít sinh hoạt nhu yếu phẩm y nguyên còn tại, có chút trong ốc xá, còn bày có bát đũa, tựa hồ liền muốn vào ăn thời điểm. Cứ như vậy phồn hoa phố dài, đột nhiên, tất cả mọi người lập tức biến mất không thấy, toàn bộ phố dài đều như cũ bảo lưu lại nó dáng dấp ban đầu. Đến gần thời điểm, phố dài trước đó có một đạo cổng vòm, chính là láng giềng, ngẩng đầu mà nhìn, trên cổng vòm có khảm biển đá, phía trên có khắc ba cái chữ cổ đã tích đầy bụi bặm, tại tuế nguyệt trôi qua phía dưới, đã có chút mơ hồ khó phân biệt. Lúc này Đông Lăng ngẩng đầu, cẩn thận đi phân biệt ba cái chữ cổ này, hắn là nhận biết rất nhiều chữ cổ, nhưng, cũng không thể hoàn toàn nhận ra ba cái chữ cổ này, hắn tính toán nói ra, tô cái gì đâu, tô đế thành. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra, Đông Lăng vỗ tay một cái, cười to, nói ra, đúng, không sai, chính là Tô Đế Thành, đạo hữu thật sự là học thức uyên bác vậy. Ta cũng là học được mấy năm chữ cổ, nhưng, kém xa tít tắp đạo hữu vậy. Thật sự là múa rìu qua mắt thợ. Cái gì, Tô Đế Thành? Đông Lăng vốn là tại ca ngợi Lý Thất Dạ, nhưng, sau một khắc, một đạo quang mang từ trong đầu hắn chợt lóe lên. Hắn nhớ tới nơi này, sắc mặt đại biến, không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Đông Lăng thất sắc nói ra, Tô Đế Thành, nó không phải liền là truyền thuyết quỷ thành sao? Nó tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Má ơi, ta cái này quá không may mắn, còn tưởng rằng gặp được cái gì tạo hóa. Đây là Tô Đế Thành nha, trong truyền thuyết quỷ thành nha. Tô Đế Thành, nghe được cái tên này, Lục Ỷ cũng không khỏi sắc mặt biến đổi, giật mình nói ra. Quỷ thành nha, truyền thuyết rất nhiều người đều là có đi không về. Nào chỉ là có đi không về. Đông Lăng dùng mình, nói ra, nghe nói, không biết có bao nhiêu khó lường nhân vật đều gãy tại nơi này. Hải đế kiếm quốc từng có một vị lão tổ, đó là ngạo vô cùng, thực lực tiêu chuẩn, tự nhận là chính mình có thể quét ngang thiên hạ. Có một năm, Tô Đế Thành xuất hiện tại Đông Kiếm Hải thời điểm, vị lão tổ này đơn thương độc mã liền giết tiến vào, cuối cùng không còn có người gặp qua hắn. Quỷ thành, nghe được cái tên này. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Chính là quỷ thành nha, người tiến vào quỷ thành, vậy cũng là chết không thấy xác, sống không thấy người. Đông Lăng sắc mặt trắng bệch. Nói đến đây, hắn dừng một chút, đánh run một cái, nói ra, chúng ta hay là trở về đi, nhìn địa phương quỷ quái này là không có cái gì tốt tạo hóa, liền xem như có tạo hóa, đó cũng là một con đường chết. Cũng không thể nói Đông Lăng nhát gan, Tô Đế Thành là có tiếng tà môn, không có ai biết trong Tô Đế Thành có cái gì, nhưng là, tất cả mọi người nói, tại trong Tô Đế Thành có quỷ vật, về phần là thế nào quỷ vật, ai cũng nói không rõ ràng, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, chỉ cần Tô Đế Thành xuất hiện đằng sau, nếu là có người đi vào, vậy liền cũng không có trở lại nữa, chết không thấy xác, sống không thấy người. Mà lại, Tô Đế Thành nó không phải cố định dừng lại tại một chỗ nào đó, tại trong thời gian rất dài, nó sẽ biến mất không thấy gì nữa, sau đó lại đột nhiên ở giữa xuất hiện, nó có khả năng xuất hiện tại Kiếm Châu bất kỳ chỗ nào. Mọi người cũng không biết trong Tô Đế Thành có đồ vật gì, nhưng là, tất cả đi vào người đều không có còn sống đi ra qua, từ đó về sau, Tô Đế Thành liền bị người xưng là quỷ thành. Trăm ngàn vạn năm đến nay, mặc dù là đi vào người đều chưa từng là sống lấy đi ra, nhưng, y nguyên có không ít người người đối với Tô Đế Thành tràn ngập tò mò. Cho nên, mỗi khi Tô Đế Thành thời điểm xuất hiện, y nguyên có người nhịn không được đi vào tìm tòi hư thực. Tô Đế Thành quá quỷ dị, ngay cả cường đại vô địch lão tổ sau khi đi vào đều mất tích, rốt cuộc không thể còn sống đi ra. Cho nên, ở thời điểm này, Đông Lăng nói đào tẩu đó cũng là bình thường, chỉ cần có chút người lý trí, đều sẽ ra trốn mà đi. Đến đâu thì hay đến đó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không hề rời đi ý nghĩ, cất bước hướng phố dài đi đến. Lý Thất Dạ đều đi vào, Lục Ỷ không nói hai lời, cũng liền đi theo tại Lý Thất Dạ sau lưng. Lần này, Đông Lăng liền tiến thối lưỡng nan, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Cuối cùng, hắn quyết tâm, nói ra, vậy ta liền liều mình bồi quân tử. Bất quá, ta có thể nói, chờ gặp được nguy hiểm, ta cũng không cứu được ngươi. Nói, không khỏi lải nhải đọc. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, lải nhải đọc Đông Lăng, nhàn nhạt nói ra, các ngươi tổ tông khi còn tại thế, cũng không có ngươi nhát gan như vậy qua. Đạo hữu biết tổ tông của chúng ta. Nghe Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Đông Lăng không khỏi kỳ quái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn phía xa, một lát, nói ra, biết một chút, ngược lại là người hào tình vạn trượng. Bọn hắn năm đó liên hợp một mình sáng tạo một thuật, chính là kinh tuyệt một thế, hiếm có thiên tài. Cái này, đạo hữu cũng biết. Đông Lăng không khỏi vì đó sợ hãi, nói ra, đạo hữu là từ đâu mà biết. Bọn hắn Thiên Tầm Tông chính là Kiếm Châu nhất tuyệt, nhưng, bọn hắn Thiên Tầm Tông lại không giống mặt khác đại giáo truyền thừa như thế, từng có đạo quân. Thiên Tầm Tông, tại Kiếm Châu là rất đặc biệt tồn tại, nó cũng không phải là lấy kiếm đạo xưng tuyệt tại thế. Toàn bộ Thiên Tầm Tông rất uyên bác, tựa hồ có được rất nhiều công pháp đại đạo, mà lại, Thiên Tầm Tông khởi nguyên rất cổ xưa, thế nhân đều nói không rõ Thiên Tầm Tông đến tột cùng là có bao nhiêu cổ xưa. Thậm chí tại Kiếm Châu có người nói, Thiên Tầm Tông so Kiếm Châu bất luận cái gì đại giáo cương quốc đều có cổ lão, nhưng là, nó nhưng lại hết lần này tới lần khác chưa từng có hiện qua đạo quân. Giống như vậy một cái cho tới bây giờ chưa từng sinh ra đạo quân tông môn truyền thừa, lại có thể tại Kiếm Châu chỗ như vậy sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu. Tại Kiếm Châu có bao nhiêu đại giáo cương quốc đều từng lừng lẫy một thế, cuối cùng đều tan thành mây khói, trong đó thậm chí có đạo quân truyền thừa. Nhưng mà, Thiên Tầm Tông lại là sừng sững thời đại này đến thời đại khác, đến nay y nguyên còn sừng sững tại Kiếm Châu. Về phần Thiên Tầm Tông khởi nguyên, mọi người càng nói không rõ ràng, thậm chí rất nhiều Thiên Tầm Tông đệ tử, đối với mình tông môn khởi nguyên, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Đông Lăng là Thiên Tầm Tông kiệt xuất đệ tử, bác đọc cổ tịch, học thức thâm hậu, đối với mình tông môn giải rất nhiều. Tỷ như bọn hắn Thiên Tầm Tông thủy tổ cùng một chỗ sự tích, hắn cũng biết một chút. Có một số việc dấu vết, đừng nói là ngoại nhân, chính là bọn hắn Thiên Tầm Tông đệ tử cũng không biết, tỷ như bọn hắn Thiên Tầm Tông thủy tổ khởi nguyên. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại một ngụm nói toạc ra, này làm sao không để cho Đông Lăng giật nảy cả mình đâu. Nhiều đọc sách, liền biết. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, hời hợt nói ra. Cái này, tựa như là có đạo lý. Đông Lăng không khỏi gãi gãi đầu. Hắn biết một chút có quan hệ với bọn hắn thủy tổ sự tích, cũng đích thật là từ trong cổ tịch nhìn thấy. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, người đạo hạnh tại thế hệ trẻ tuổi không cao lắm tuyệt, nhưng, sức chiến đấu, là có thể ép người cùng thế hệ một đầu, đặc biệt thêm là ngươi tu đế đạo, rất là khéo, rất mưu lợi. Ngươi là thế nào biết đến? Đông Lăng không khỏi vì đó hãi nhiên, lui về sau mấy bước, hít một hơi lãnh khí. Hắn tu luyện một môn đế đạo. Có thể xưng nhất tuyệt, bọn hắn môn này đế đạo, mặc dù không phải công pháp cường đại nhất, nhưng là 10 phần kỳ diệu, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, 10 phần mưu lợi, mà lại, ở bên ngoài, hắn không có sử dụng tới môn này đế đạo. Chính là bọn hắn trong tông môn, biết hắn tu luyện đạo này người, đó cũng là lác đác không có mấy, hiện tại Lý Thất Dạ hời hợt, liền nói rõ, này làm sao không đem Đông Lăng dọa sợ. Nhiều đọc sách, liền có thể biết. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cất bước tiến lên. Đông Lăng ngây ngốc một chút, lời này nghe rất có đạo lý, nhưng, cẩn thận đẩy gõ, lại cảm thấy không đúng. Nếu như nói, liên quan tới bọn hắn thủy tổ một ít sự tích, còn có thể từ trên cổ tịch có được. Nhưng là, hắn sở tu luyện đồ vật, không có khả năng nói ghi chép tại trên cổ tịch. Nhưng, Lý Thất Dạ nhìn một chút liền biết, cái này không khỏi quá tà môn. Ở thời điểm này, Đông Lăng không khỏi run lên một cái. Trong chớp mắt này, hắn cảm thấy Lý Thất Dạ quá tà khí. Vừa gặp được Lý Thất Dạ thời điểm, hắn còn không thế nào lưu ý Lý Thất Dạ, cảm thấy Lý Thất Dạ bên người Lục Ỷ kỳ quái hơn, thực lực càng sâu, nhưng, để cho người ta nghĩ không hiểu là, Lục Ỷ lại là Lý Thất Dạ tỷ nữ. Hiện tại Đông Lăng có chút suy nghĩ minh bạch, so với Lục Ỷ đến, Lý Thất Dạ mới thật sự là kẻ đáng sợ. Lấy lại tinh thần, Đông Lăng vội bước nhanh đuổi theo. Ngay tại Lý Thất Dạ ba người bọn họ hành tẩu đến phố dài trung ương thời điểm, ở thời điểm này, nghe được răng rắc từng đợt di động thanh âm vang lên. Thứ quỷ gì, mau ra đây. Nghe được từng đợt răng rắc thanh âm, Đông Lăng không khỏi rùng mình, không khỏi hét lớn một tiếng. Đông Lăng vừa dứt lời xong, liền nghe đến soạt, soạt, soạt thanh âm vang lên. Trong chớp mắt này, chỉ gặp phố dài một trận lắc lư, từng kiện đồ vật vậy mà thoáng cái sống lại. Không sai, tại trên phố dài này từng kiện đồ vật đều tại thời khắc này sống lại, từng tòa vốn là cũ nát phòng cũ, từng tòa sắp sụp đổ lâu vũ, thậm chí là đường phố chỗ trưng bày bày bán, tay đẩy xe nhỏ, cái bàn. Đây hết thảy đồ vật, chỉ cần ngươi ánh mắt chiếu tới đồ vật, ở thời điểm này đều sống lại, từng kiện vốn là tử vật đồ vật, ở thời điểm này, đều lập tức sống lại, hóa thành từng tôn quái vật quỷ dị. Tựa như là một tòa ốc xá, đại môn trở thành miệng, cửa sổ trở thành con mắt, trước cửa cột cờ trở thành cái đuôi. Oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, giờ này khắc này, chỉ gặp từng tôn quái vật khổng lồ đứng lên. Từng tôn quái vật khổng lồ này đứng lên thời điểm, Lý Thất Dạ ba người bọn họ lập tức trở nên nhỏ bé không gì sánh được. Từng tòa ốc xá lâu vũ đứng lên, tựa như là từng tòa ngọn núi cao vút một dạng, một cước đạp xuống đến, Lý Thất Dạ bọn hắn đều giống như, từng con kiến một dạng bị dẫm đến vỡ nát. Má ơi, đây là quái vật gì? Nhìn thấy từng tòa ốc xá lâu vũ đứng lên, đem Đông Lăng giật mình kêu lên. Từng tòa ốc xá lâu vũ này đứng lên, bọn chúng không hề giống là cái gì quái thú hoặc quái vật. Nếu như nói là quái vật, quái thú nói, bọn chúng chí ít còn có sinh mệnh, mặc kệ là hung mãnh mãnh thú khí tức, hay là hồng hoang thú khí, cũng có thể làm cho người cảm thấy sinh mệnh tồn tại. Nhưng mà, tất cả ốc xá lâu vũ đứng lên, lại làm cho người không cảm giác được tính mạng của bọn nó, mặc kệ cao lớn không gì sánh được lâu vũ hay là bàn thấp bé, đều không có bất luận sinh mệnh nào đồng dạng. Nhưng là, khi chúng nó đều đứng lên thời điểm, nhưng lại để cho người ta cảm nhận được nguy cơ, bởi vì từng tòa ốc xá lâu vũ này tựa hồ đang trong một chớp mắt này đều có được lực lượng cường đại vô cùng một dạng, bọn chúng trên thân phát tán đi ra khí thế mênh mông, tùy thời đều để người cảm giác mình tựa như là từng con sâu kiến, sẽ ở trong một chớp mắt này bị nghiền vỡ nát. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp toàn bộ phố dài ốc xá lâu vũ đều tại trong tiếng oanh minh này đứng lên. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ba người bọn họ đều giống như là luân hãm tại một thế giới quái vật, bọn hắn tựa hồ cũng trở thành thế giới quái vật này mỹ vị. Đương nhiên, lấy Lý Thất Dạ bọn hắn như thế thấp bé tới nói, tại nhiều như vậy lung nhiên đại vật trong miệng, chỉ sợ bọn họ ba người ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Bây giờ nên làm gì? Giết ra ngoài sao? Ở thời điểm này, Đông Lăng kinh hãi, vội nói. Nhưng là, đối mặt đại lượng quái vật khổng lồ này, Lý Thất Dạ liền nhìn đều không có nhìn một chút, đi về phía trước đi đến, Lục Ỷ theo sát theo Lý Thất Dạ bên cạnh. Oanh! Trong chớp mắt này, một tòa cao lớn không gì sánh được lâu vũ quái vật đại nạn. Giơ lên hai tay, vung mạnh thẳng đập xuống. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, cánh tay thô to không gì sánh được này nện xuống đến, bầu trời cũng vì đó tối đen, tựa như là hai đầu thô to dãy núi một dạng hung hăng đánh tới hướng Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn một chút, đi bộ cũng như đi xe. Cùng lên đến Đông Lăng nhìn thấy thô to không gì sánh được cánh tay đập xuống, bị dọa đến kêu to một tiếng, lập tức cầm chính mình trường kiếm, chuẩn bị một trận sinh tử. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ chưa xuất thủ. Nhưng, đi theo tại Lý Thất Dạ bên cạnh Lục Ỷ xuất thủ, nàng vươn sáng trong như ngọc tố thủ, ngón tay nở rộ, như hoa sen nộ phóng đồng dạng, từng vòng quang mang trong một chớp mắt phun bắn mà ra, giống như mặt trời trong nháy mắt nổ tung đồng dạng, lực lượng cường đại trong nháy mắt nghiền ép lên đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nện xuống tới cánh tay không chỉ có là bị Lục Ỷ, lực lượng cường đại phá tan thành từng mảnh, mà lại theo Lục Ỷ bàn tay ở giữa lực lượng nở rộ, nghe được phanh một tiếng vang lên. Lực lượng cường đại vô cùng trong nháy mắt đánh xuyên quái vật khổng lồ này lồng ngực, lực lượng cường đại có thế dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt trùng kích nghiền ép tại quái vật khổng lồ trên thân. Tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp quái vật khổng lồ này trong nháy mắt bị đánh nát, trong chớp mắt này ầm vang sụp đổ. Nhìn xem Lục Ỷ trong lúc phất tay, liền đem như thế một tôn quái vật khổng lồ đánh trúng vỡ nát, cái này khiến Đông Lăng đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Đông Lăng tự nhận là thực lực của mình đã rất tốt, tại thế hệ trẻ tuổi cũng là người nổi bật, nhưng đối mặt trước mắt nhiều như thế quái vật khổng lồ, hắn cũng không dám xác định có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà, giờ này khắc này, Lục Ỷ vừa ra tay, trong một chớp mắt liền nghiền nát như thế một tôn quái vật khổng lồ, mà lại là nhẹ như vậy mà dễ nâng, tựa hồ đang trong lúc phất tay này, liền có thể vỡ nát đây hết thảy. Mà tại Lục Ỷ xuất thủ thời điểm, Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối chưa từng đi xem một chút, coi như Lục Ỷ trong nháy mắt nghiền nát tất cả quái vật khổng lồ, hắn đều sẽ rất tự nhiên, không có chút nào ngoài ý muốn. Ô, ô, ô, ở thời điểm này, từng đợt quỷ dị không gì sánh được tiếng gầm vang lên, tiếng gầm quỷ dị không gì sánh được này chập trùng không dứt, một mực truyền hướng phố dài chỗ xa nhất, mà phố dài chỗ xa nhất tiếng gầm vang vọng thật lâu lấy, ở nơi đó cũng có rất nhiều quái vật khổng lồ tại đáp lại dạng này gào thét. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới tựa như là bị tiếng gầm đáng sợ này cho vây quanh một dạng, cảm giác như vậy, giống như là một đầu con cừu non hãm thân tại trong bầy sói, lúc nào cũng có thể bị phá tan thành từng mảnh. Oanh, oanh, oanh một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, trời đất quay cuồng, không biết có phải hay không là Lục Ỷ ra tay giết vừa rồi quái vật khổng lồ triệt để chọc giận tất cả quái vật khổng lồ, cho nên, vào giờ phút này, tất cả quái vật khổng lồ hướng Lý Thất Dạ bọn hắn lao đến, thân thể cao lớn bộ đánh vào trên đại địa, trong lúc nhất thời, động chấn động đến trời đất quay cuồng. Chúng ta muốn bị dẫm thành thịt vụn. Nhìn thấy phố dài bốn phía đại lượng quái vật khổng lồ lao đến, Lý Thất Dạ ba người bọn họ tựa như là ba cái sâu kiến đồng dạng, cái này đem Đông Lăng sợ đến nhảy dựng lên, hét lên một tiếng, ở thời điểm này, hắn đều muốn quay người đào tẩu, vạn nhất bị nhiều như vậy quái vật khổng lồ dẫm tại dưới chân, bọn hắn sẽ ở trong một chớp mắt này trở thành thịt vụn. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, Lục Ỷ mười ngón xòe ra, nở rộ kiếm mang, nghe được keng, keng, keng từng đợt kiếm mang không ngừng bên tai, ngay một khắc này, ngàn vạn kiếm quang phóng lên tận trời. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời rủ xuống lóa mắt không gì sánh được kiếm mang, kiếm khí đáng sợ liền ngay trong chớp mắt này bạo phát, quét ngang cửu thiên thập địa, vung mạnh chém chư thiên. Theo khủng bố như thế kiếm khí bộc phát thời điểm, nghe được canh kiếm minh chính ngày thanh âm, ngàn vạn thần kiếm hiển hiện, dị tượng chìm nổi, buông xuống kiếm mang như là như thác trời, rội rửa lấy toàn bộ thế giới. Thật cường đại. Cảm nhận được kiếm khí tung hoành chính ngày, nghiền ép vạn vực, Đông Lăng đều hãi nhiên kêu to một đôi, hai chân cũng không khỏi như nhũn ra, dùng mình. Đông Lăng hắn xuất đạo cũng không ngắn, cũng đã gặp rất nhiều cao thủ, thế hệ trẻ tuổi thiên tài, hắn đều gặp, cường giả thế hệ trước, thậm chí là đại giáo lão tổ, nguyên lão, hắn đều từng có duyên gặp qua, đối với cường giả, trong lòng của hắn có tương đối rõ ràng khái niệm. Nhưng là, giờ này khắc này, Lục Ỷ vừa ra tay, vậy thật là đem Đông Lăng dọa sợ. Lục Ỷ kiếm mang tung hoành, kiếm khí quét ngang, hết thảy đều sẽ bị nàng kiếm khí khủng bố tuyệt luân kia chỗ trấn áp. Thực lực như vậy, để Đông Lăng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đáng sợ như vậy thực lực, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như cường giả thế hệ trước, thậm chí là đại giáo lão tổ, đều khó có khả năng có được thực lực cường đại như vậy nha. Coi như bọn hắn Thiên Tầm Tông không ít lão tổ rất cường đại, chỉ sợ cũng không gặp đến có mấy cái lão tổ có thể so sánh Lục Ỷ càng cường đại hơn. Keng, một tiếng kiếm minh thanh âm chấn người hai tai nhức óc, liền ngay trong chớp mắt này, ngàn vạn kiếm trong nháy mắt ngưng hợp một thanh thần kiếm. Thần kiếm vạn trượng, trong nháy mắt quét ngang mà qua. Nghe được phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, theo từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên thời điểm, chỉ gặp từng tôn quái vật khổng lồ đều bị Lục Ỷ một kiếm chém rụng đầu lâu, thân thể chặn ngang chặt đứt, trong nháy mắt, từng tôn quái vật khổng lồ bị một kiếm này bổ ra. Tại trong một trận tiếng oanh minh, chỉ gặp từng con quái vật khổng lồ này đều là ầm vang ngã xuống đất, lập tức tan ra thành từng mảnh, tán lạn đến đầy đất, trong nháy mắt, Lục Ỷ lấy một kiếm chi uy chính là quét ngang toàn bộ phố dài, đây là thực lực đáng sợ rừng nào. Nhìn thấy một màn này, lập tức để Đông Lăng nhìn trợn mắt hốc mồm. Một kiếm quét ngang mà qua, đây là bực nào bá đạo, như vậy thực lực, để bọn hắn những người này là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Trong lúc nhất thời, Đông Lăng đều ngây dại, hắn há miệng muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, miệng hắn mở đến thật to, nhưng là, một chữ đều nói không ra. Cũng không phải là Đông Lăng chưa từng gặp qua cường giả, cũng không phải là hắn chưa từng gặp qua hạng người vô địch, vấn đề là, Lục Ỷ cường đại như vậy, lại vẫn cứ là Lý Thất Dạ tỷ nữ mà thôi. Thử nghĩ một chút, một cái cường đại như vậy tồn tại, đặt ở Kiếm Châu bất kỳ chỗ nào, vậy cũng là để cho người ta vì đó triều bái, tôn một tiếng tiền bối. Nhưng mà, bây giờ tại Lý Thất Dạ bên người lại vẻn vẹn tỷ nữ mà thôi, Lý Thất Dạ đây là dạng gì thực lực? lại nhìn kỹ Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là một vị âm dương tinh thể thực lực mà thôi, bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng, một cái âm dương tinh thể thực lực tiểu nhân vật, có thể có được như thế một vị cường đại vô địch tỷ nữ, sự thực như vậy, đó là quá bất hợp lý. Nhưng mà, đối mặt một màn này, Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn một chút, tựa hồ đang hắn xem ra, thật sự là quá qua quýt bình bình. Đông Lăng lấy lại tinh thần, nuốt một ngụm nước bọt, vội đuổi kịp Lý Thất Dạ hai người bọn họ, nhịn không được vụng trộm nhìn nhìn Lục Ỷ, nhưng là, Lục Ỷ dung nhan bị che đậy, nhìn không ra. Tiền bối, ngươi đây là cái nào đại giáo? Đông Lăng nuốt nước miếng một cái, nói chuyện đều trong nội tâm run rẩy, nhưng, hắn lại nhịn không được hiếu kỳ. Theo đạo lý tới nói, cường đại như vậy tồn tại, không thể nào là vô danh tiểu bối, càng làm cho hắn hiếu kỳ chính là, cường đại như này tư tồn tại, tại sao phải trở thành Lý Thất Dạ tỷ nữ, cái này khiến Đông Lăng trong lòng tràn đầy vô số nghi hoặc. Nhưng là, Lục Ỷ nhìn cũng không nhìn Đông Lăng một chút, để Đông Lăng đụng phải một cái mũi bụi. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đừng đem chúng ta cô nương gọi đến già như vậy, nếu không, đem người làm thịt phơi người khô. Nói, đưa tay nhẹ nhàng phủ một chút Lục Ỷ mái tóc. Ách, lời này lập tức đem Đông Lăng cho ế trụ, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Lục Ỷ thực lực cường đại như vậy, hắn đương nhiên cho rằng là thế hệ trước tồn tại, dù sao, thế hệ trẻ tuổi cường giả hắn đều biết, cái gì Tuấn Ngạn Mười Kiếm, Kỳ Binh Tứ Kiệt, hoặc nhiều hoặc ít hắn đều có chút giao tình. Cho nên, hắn liền không khỏi đem Lục Ỷ hướng thế hệ trước suy nghĩ. Nhưng, điều này càng làm cho Đông Lăng trong nội tâm là kỳ quái. Nếu như Lục Ỷ thật là thế hệ trẻ tuổi mà nói, vậy nàng đến tột cùng lai lịch ra sao đâu? Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Nhưng, tựa hồ hai truyền thừa cường đại nhất này đều không có tồn tại số một này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một kiếm quét ngang, chém giết một đầu phố dài quái vật khổng lồ. Đây hết thảy đều là tại trong lúc phất tay hoàn thành. Này làm sao không khiến người ta dùng mình đâu, thực lực cường đại như vậy. Hay là Lý Thất Dạ tỷ nữ, cái này đích xác là hù dọa Đông Lăng. Tại trên đường dài tất cả quái vật khổng lồ đều bị Lục Ỷ một kiếm chém giết, toàn bộ phố dài tản mát đầy đất vụn vặt, những cửa sổ, bậc cửa, nền tảng kia. Vân vân hết thảy đồ vật lúc này đều toàn bộ tản mát tại trên mặt đất. Nhưng là, chuyện quỷ dị như cũ tại phát sinh, tại tất cả quái vật đều bị chém giết tản mát đằng sau, y nguyên có thể nghe được từng đợt răng rắc thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp tất cả tản mát, tại đất vụn vặt toàn bộ đều đang run rẩy xê dịch đứng lên. Tựa như là có vô hình vô ảnh dây nhỏ tại dẫn dắt tất cả vụn vặt một dạng, tựa hồ muốn đem tất cả vụn vặt lại lần nữa tổ hợp đứng lên. Chỉ bất quá, toàn bộ quá trình là 10 phần chậm chạp, 10 phần vụng về, có chút vật nhỏ lại một lần nữa chắp vá đứng lên tốc độ tương đối nhanh một chút, tỉ như nói xe đẩy người bán hàng rong kia, bàn buôn bán các loại, những vật nhỏ này so với ốc xá lâu vũ đến, bọn chúng chắp vá tổ hợp tốc độ là càng nhanh, nhưng là, dạng này từng kiện vật nhỏ chắp vá đứng lên đằng sau. Y nguyên có hại thiếu địa phương, đi trên đường, chính là chân thấp chân cao, lộ ra rất vụng về, có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Đây đều là thứ quỷ gì, bị chém giết còn có thể đứng lên. Nhìn thấy đầy trên mặt đất vụn vặt đều tại xê dịch chắp vá, Đông Lăng không khỏi giật mình kêu lên, có chút dùng mình, hắn muốn đi qua rất nhiều nơi, nhưng là, như thế quỷ dị nguy tả môn sự tình, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Đi qua phố dài, phía trước chính là một mảnh hoang dã. Xa xa nhìn lại thời điểm, ở phía trước, một mảnh đen như mực, tựa hồ toàn bộ thiên địa đã lâm vào trong đêm tối, ở trong đêm tối như vậy, tựa hồ liền mảy may ánh nắng đều chiếu xạ không tiến vào, toàn bộ thế giới tựa hồ trăm ngàn vạn năm đến nay, đều bị bao phủ trong hắc ám đáng sợ này. Bất quá, khi mở thiên nhãn mà xem thời điểm, phát hiện phía trước có một ngọn núi, cũng không biết có phải thật vậy hay không một ngọn núi, tóm lại, nơi đó có quái vật khổng lồ đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như vắt ngang toàn bộ thế giới hết thảy. Để cho người ta cảm thấy đáng sợ là, ở nơi đó, chính là hắc vụ phun trào, hắc vụ 10 phần đậm đặc, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Theo hắc vụ đang cuộn trào thời điểm, giống như thiên quân vạn mã đều ở nơi đó tụ tập một dạng, cho người ta một loại nói không nên lời quỷ dị tuyệt luân cảm giác, tựa hồ. Nơi đó là một tòa ma thành, theo có quang mang chớp động thời điểm, tựa hồ, có thể xuyên thấu qua vết nứt, thấy được trong ma thành cảnh tượng, ở trong đó, có thiên quân vạn mã tụ tập, cả tòa ma thành đã tụ tập ngàn vạn đại quân. Tựa hồ chỉ cần một tiếng lạnh xuống, ngàn vạn đại quân tùy thời đều có thể trùng sát đi ra. Tại trong hắc vụ phun trào như vậy, dũng động sát khí đáng sợ, mãnh liệt để cho người ta không rét mà run khí tức tử vong. Cảm nhận được khí tức đáng sợ như vậy, để cho người ta không khỏi run một cái, vì đó dùng mình, tựa hồ, ở thế giới này, không có cái gì so trước mắt dạng này một tòa ma thành còn muốn đáng sợ. Lúc này, Đông Lăng chính là mở thiên nhãn trông về phía xa người, khi hắn nhìn thấy phía trước ma thành một màn này thời điểm. hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, không khỏi nghẹn ngào nói ra, chẳng lẽ, phía trước chính là quỷ môn quan? Tất cả si mị võng lượng đều tụ tập ở đâu? Ngay tại Đông Lăng vừa dứt lời xong thời điểm, nghe được soạt, soạt, soạt, từng đợt đột ngột từ mặt đất mọc lên thanh âm vang lên. Tại thời khắc này, đáng sợ mà thôi tà môn sự tình phát sinh, chỉ gặp trước mắt trên vùng quê này tất cả cây cối đều trong chớp mắt này, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt này, tất cả cây cối hoa cỏ đều giống như lập tức sống lại, đều được ban cho tại sinh mệnh một dạng. Vào giờ phút này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp từng tòa cao lớn không gì sánh được cây già hướng Lý Thất Dạ, bọn hắn đi tới. Dạng này từng cây đại thụ che trời thật giống như lập tức ma hóa một chút, rễ cây quấn quýt lấy nhau, trở thành hai chân. Khi chúng nó từng bước một bước qua tới thời điểm, chấn động đại địa đều lay động. Toàn bộ vùng quê, tất cả cây cối hoa cỏ đều di động đứng lên, giống như Lý Thất Dạ ba người bọn họ vây quanh đi qua. Đối với bọn chúng tới nói, bọn chúng ở lại đây trăm ngàn vạn năm lâu, mà lại Lý Thất Dạ bọn hắn chẳng qua là vừa tới mà thôi. Lý Thất Dạ bọn hắn đương nhiên là người ngoài. Quái vật này muốn đánh đến đây. Nhìn thấy trong toàn bộ hoang dã tất cả hoa cỏ cây cối đều hướng Lý Thất Dạ, bọn hắn đi qua, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ ba người bọn họ đều ép diệt một dạng. Gặp tất cả quái vật đều hướng bọn hắn bên này đi tới, Lục Ỷ không khỏi hai mắt phát lạnh, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, theo Lục Ỷ mười ngón xòe ra, kiếm khí đáng sợ phun ra ngoài, còn chưa xuất thủ, kiếm khí đã tung hoành cửu thiên thập địa. Vô số kiếm mang trong nháy mắt như bạo vũ lê hoa châm một dạng đánh ra, tựa hồ có thể trong chớp mắt này đem tất cả thụ nhân đánh cho như tổ ong vỏ vẽ một dạng. Nhìn thấy Lục Ỷ kiếm khí lại một lần nữa bộc phát, tung hoành cửu thiên, chảm thần diệt ma, Đông Lăng dọa đến cũng không khỏi le lưỡi một cái. Đối với hắn mà nói, Lục Ỷ cường đại, đó là tùy thời đều có thể đem hắn tan thành mây khói. Ngay tại Lục Ỷ muốn xuất thủ thời điểm, đột nhiên trên trời rơi ra hoa vũ, từng mảnh nhỏ hoa đào nhao nhao từ trên không trung vẩy xuống. Trời mưa. Ở thời điểm này, Đông Lăng không khỏi sững sờ một chút, xòe bàn tay ra, từng mảnh nhỏ hoa đào rơi vào trên bàn tay của hắn. Mưa hoa đào rơi, tại trong đêm tối này, đột nhiên rơi ra mưa hoa đào. Đây là một loại không nói được quỷ dị, một loại nói không rõ ràng tả môn. Tại sao có thể có mưa hoa đào? Sau khi lấy lại tinh thần, Đông Lăng không khỏi run lên một cái, không khỏi rùng mình. Ở nơi như thế này, đã đầy đủ đáng sợ, đột nhiên, rơi ra mưa hoa đào. Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Mưa hoa đào rơi, Lý Thất Dạ dừng bước, nhìn xem đầy trời rơi xuống mưa hoa đào, trong nháy mắt, rơi xuống từng mảnh hoa đào, trên mặt đất trải lên thật dày một tầng. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới tựa như là trở thành biển hoa một dạng, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, lập tức hòa tan toàn bộ đêm tối kinh khủng bầu không khí. Có người, lấy lại tinh thần thời điểm, Đông Lăng bị giật mình kêu lên, lui về sau một bước. Không biết lúc nào, tại Lý Thất Dạ trước mặt bọn hắn xuất hiện một nữ tử lượn lờ mà đi. Đi rất chậm, nhưng lại không biết lúc nào, nữ tử này đi tới Lý Thất Dạ trước mặt của bọn hắn. Nữ tử này, một thân tổ y, dáng người thướt tha yêu kiều, phát ra áo choàng, từ bóng lưng xem xét, liền biết chính là tuyệt thế mỹ nữ vậy. Nàng đi chậm rãi thời điểm, giống như hoa sen mới nở, tại trong gió nhẹ chập chờn, có nói không hết tình thơ ý họa. Ở nơi như thế này, đột nhiên xuất hiện một nữ tử, cái này đem Đông Lăng dọa cho phát sợ, mặc dù nói, từ bóng lưng đến xem, chính là tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng, giờ này khắc này, càng khiến người ta cảm thấy đây là một nữ quỷ. Là nữ quỷ. Đông Lăng há miệng muốn hét to một tiếng, nhưng là, thanh âm của hắn không có kêu ra miệng lại đột nhiên ngừng lại, thanh âm tại yết hầu chỗ bỗng nhúc nhích qua một cái, kêu không ra tiếng tới. Bởi vì, liền ngay trong chớp mắt này, nữ tử quay đầu xem xét, khi nàng một lần thủ trong một chớp mắt, khiến người ta cảm thấy toàn bộ thế giới đều lập tức phát sáng lên. Ở chỗ này, chính là đêm tối bao phủ, giống như một mảnh ma vực. Bao nhiêu người tới nơi này, đều sẽ hai chân run lập cập, nhưng là, khi nữ tử này một lần thủ thời điểm, thấy một lần hình dáng của nàng thời điểm, vùng thiên địa này lập tức sáng tỏ lên, vốn là như ma vực đây, lúc này cũng rất giống là đại địa hồi xuân sơn cốc, tại thời khắc này, ở chỗ này tựa hồ có ngàn vạn hoa tươi nộ phóng đồng dạng, mười phần mỹ lệ. Nữ tử này mỹ mạo, đích thật là mỹ lệ không gì sánh được, dung nhan chính là tự nhiên mà thành, không có chút nào điêu khắc vết tích, cả người thoạt nhìn là thư thái như vậy. Lại là xinh đẹp để cho người ta thần hồn điên đảo. Nữ tử mỹ lệ, để rất nhiều người vô pháp dùng từ ngữ để hình dung. Đông Lăng cảm thấy mình học thức cũng coi như uyên bác, nhưng là, lúc này, nhìn thấy nữ tử này thời điểm, cảm giác mình từ ngữ là mười phần bần cùng, không có tốt hơn từ ngữ đi hình dung nữ tử này. Hắn càng nghĩ, chỉ có thể nghĩ ra một cái từ ngữ. Đệ nhất mỹ nữ. Tựa hồ, ở thời điểm này, dùng như vậy một cái từ ngữ đi hình dung nữ tử trước mắt này. Lộ ra mười phần dung tục, nhưng, vào giờ phút này, Đông Lăng cũng chỉ có thể nghĩ đến một từ ngữ như thế hợp thành. Nữ tử này một lần thủ, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, Lý Thất Dạ ánh mắt cũng rơi vào nàng trên thân. Liền ngay trong chớp mắt này, hai cái nhìn nhau, tựa hồ thời gian lập tức vượt qua hết thảy, dừng lại tại Tuyên Cổ trong thời gian Trường Hà. Tại thời khắc này, cái gì đều trở nên đứng im, hết thảy đều trở nên lặng yên im ắng. Ở trong dòng sông thời gian như vậy, tựa hồ chỉ có hai người bọn họ lặng lặng đối mặt, tựa hồ, tại bỗng nhiên kia, lẫn nhau đã vượt qua ngàn vạn năm, hết thảy lại dừng lại tại nơi này, từng có đi, có hồi tưởng, lại có tương lai. Tại trong thời gian, nữ tử này nhẹ nghiêng đầu, trong đôi mắt đẹp có như vậy một đoàn mê vụ, trong nháy mắt thất thần, tại trí nhớ kia chỗ sâu, tựa hồ có như vậy trống rỗng, lại tựa hồ hình dáng ẩn ẩn vừa hiện, tựa hồ cũng có không biết đủ loại. Liền ngay trong chớp mắt này, nữ tử thân hình chấn động, lập tức lấy lại tinh thần, cả người đều thanh tỉnh, nàng cất bước, chậm rãi tiến lên. Phanh, phanh, phanh từng đợt tiếng nổ trong nháy mắt truyền vào trong tai, chỉ gặp hoa đào rơi xuống, từng cây vốn là ma hóa hoa cỏ cây cối đều trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát. Nữ tử đi được thong dong ưu nhã, hướng mặt trước ma vực mà đi, có dũng cảm tiến tới chi thế, không tiếp tục quay đầu. Khi nữ tử đi xa thời điểm, Đông Lăng run rẩy một chút, lúc này mới lấy lại tinh thần, không khỏi giật mình nói ra, người thật đẹp, Kiếm Châu lúc nào ra như thế một cái đệ nhất mỹ nữ. Hắn moi ruột gan, càng nghĩ, giống như Kiếm Châu đều không có dạng này nhân vật số một. Bất luận là thế hệ trước hay là thế hệ trẻ tuổi, coi như hắn chưa từng gặp qua người, đều có chỗ nghe thấy, nhưng, đều cùng nữ tử trước mắt này không khớp hào. Lục Ý cũng không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, cho là nữ tử này đích thật là mỹ lệ tuyệt luân, xưng là đệ nhất mỹ nữ, vậy cũng không quá. Lục Ý nàng bản thân liền là một đại mỹ nữ, nàng kiến thức càng uyên bác hơn, nhưng, người nàng đã thấy, cũng không bằng nữ tử này mỹ lệ, bao quát bọn hắn chủ thượng Tịch Nguyệt. Mỹ nữ tuyệt vô song, bất luận là Đông Lăng hay là Lục Ý cũng đều vì đó sợ hãi thán phục. Như vậy tuyệt thế mỹ nữ, tuyệt đối là kinh diễm toàn bộ Kiếm Châu, thậm chí là có thể kinh diễm toàn bộ Bát Hoang, nhưng là, bọn hắn nhưng xưa nay chưa từng thấy qua hoặc từng nghe nói người tuyệt thế như vậy. Cái này khiến Đông Lăng cùng Lục Ý cũng không khỏi vì đó kỳ quái, dạng này mỹ nữ tuyệt thế vô song, hẳn là kinh tuyệt thiên hạ mới đúng, vì sao tại Kiếm Châu chưa từng nghe nói đâu. Đi thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, quay người liền đi. Lý Thất Dạ đột nhiên quay người liền đi. Để Đông Lăng cùng Lục Ý cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, đặc biệt là Lục Ý, bọn hắn vốn là đi ngang qua nơi đây mà thôi, nhưng, Lý Thất Dạ đột nhiên ngừng, phát hiện Tô Đế Thành. Theo đạo lý tới nói, Lý Thất Dạ hẳn là sẽ tiến vào tòa quỷ thành này tìm tòi hư thực, nhưng là, vì sao tại cái này đột nhiên lại phải rời đi đâu, cũng không tiếp tục tiến lên. Đương nhiên, Lục Ý cũng không cho là Lý Thất Dạ là sợ hãi, nàng có thể nghĩ tới duy nhất khả năng, đó chính là cùng vị tuyệt thế mỹ nữ vô danh này có quan hệ. Cái này để Lục Ý không khỏi nghĩ đến vừa rồi Lý Thất Dạ cùng tuyệt thế mỹ nữ đối mặt thời khắc, chẳng lẽ nói, Lý Thất Dạ cùng vị tuyệt thế mỹ nữ này quen biết. Lục Ý tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không đúng, nếu như bọn hắn quen biết mà nói, theo đạo lý tới nói, hẳn là chào hỏi một tiếng, nhưng là, bọn hắn giữa lẫn nhau vẻn vẹn nhìn nhau một chút, lại tự hồ chưa từng quen biết. Ở trong đó quan hệ, ở trong đó ảo diệu, để Lục Ý trong lòng cũng rất tò mò, đồng thời, để nàng càng tò mò hơn là, vị tuyệt thế mỹ nữ này, đến tột cùng lai lịch ra sao, tại sao lại tại Kiếm Châu chưa từng nghe nói. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tràn đầy bí ẩn, cái này giống như Lý Thất Dạ, hắn chính là bí ẩn lớn nhất, chỉ là, Lục Ý không dám hỏi đến mà thôi. Lục Ý không nói hai lời, liền đuổi theo Lý Thất Dạ. Đông Lăng liền ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, vội đuổi theo Lý Thất Dạ, nói ra, chúng ta cứ như vậy trở về sao? Không vào đi xem một chút sao? Nhìn thấy tòa kia quỷ vực không có, nói không chừng nơi đó có kinh thế đồ vật, nói không chừng có trong truyền thuyết tiên phẩm, có vạn cổ vô song thần khí. Đông Lăng vừa đi vừa lại nhảy niệm, hắn còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại nhìn. Lý Thất Dạ vẻn vẹn liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, có hay không kinh thế đồ vật, vậy liền không được biết, nhưng là, tuyệt đối là có như vậy một cái đẹp tuyệt vô song tiên nữ, ngươi là muốn đi cùng xem thật kỹ một chút đi. Bị Lý Thất Dạ một câu đâm thủng, Đông Lăng mặt mo đỏ ửng. Cười khan một tiếng, đành phải giả bộ ngớ ngẩn, hì hì ha ha cười nói ra, đạo hữu cũng không thể trách ta, chỉ có thể nói, ta cũng là rất ngạc nhiên, vì cái gì dạng này một cái tuyệt thế vô song nữ tử, tại Kiếm Châu này vì sao là không có tiếng tăm gì, chưa bao giờ từng nghe người nói tới, cái này không khỏi là quá kỳ quái đi. Thế gian, chuyện kỳ quái, nhiều vô số kể. Lý Thất Dạ hời hợt, không có để trong lòng đi. Đông Lăng có chút chưa từ bỏ ý định, nói ra, chẳng lẽ đạo hữu liền không hiếu kỳ sao? Như vậy một cái tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện ở đây, một thân một mình cũng dám tiến vào quỷ thành, nàng một mình mà vào, cuối cùng là vì cái gì đâu? Không tốt hiếu kỳ. Lý Thất Dạ trả lời rất thẳng thắn, nhàn nhạt nói ra, thế gian mọi loại, đều có nói nhân quả, nhất ẩm nhất trác, đều có nhất định. Nhất ẩm nhất trác, đều có nhất định. Lý Thất Dạ dạng này huyền diệu, quấn đến Đông Lăng có chút như lọt vào trong sương mù, không nghĩ ra, không biết Lý Thất Dạ nói tới đến tột cùng là cái gì ảo diệu. Lý Thất Dạ thản nhiên nói ra, nếu như ngươi thật muốn đi nhìn một lần cho thỏa, vậy hãy theo đi, xem thật kỹ một phen, hào hào thưởng thức, không thể nói trước có thể được đến mỹ nhân ưu ái. Đạt được mỹ nhân ưu ái. Đông Lăng suy nghĩ một chút, con mắt cũng vì đó sáng lên, chợt, hắn lại run rẩy một chút, trong nội tâm dùng mình, lắc đầu, như nhổ sóng trống một dạng, nói ra, miễn đi, ta vẫn là đừng có cái gì ý nghĩ xấu, người này là quỷ cũng không biết, vạn nhất ta gặp được cái gì ác quỷ, đây chẳng phải là mạng nhỏ chơi xong. Đông Lăng cũng không phải cái kẻ ngu, tại dạng này một cái địa phương quỷ quái, đột nhiên toát ra một cái mỹ nữ tuyệt thế vô song, sự tình ra khác thường. Nó tất có yêu, phía sau này nói không chừng có cái gì kinh thiên đồ vật, làm không tốt, đem mạng nhỏ mình góp đi vào. Ngươi còn không tính quá đần. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, bất quá nha, không phải có câu nói, chết dưới váy mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Chẳng lẽ đó thật là quỷ sao? Lý Thất Dạ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, đó là để Đông Lăng toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, dọa đến hắn không khỏi nhìn lại. Bởi vì hắn luôn cảm giác phía sau có cái gì quỷ đồ vật theo dõi hắn một dạng, nhìn lại, trống trơn có dã, không có cái gì, mà tuyệt thế mỹ nữ cũng sớm vô tung ảnh. Đông Lăng bước nhanh tới gần Lý Thất Dạ, sắc mặt đều trắng bệch, nói ra, ngươi cũng đừng làm ta sợ, tu sĩ chúng ta cũng không sợ quỷ vật gì. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói ra, cùng quỷ chân chính cùng so sánh, tu sĩ đáng là gì, cường đại tới đâu tu sĩ, vậy cũng chẳng qua là đồ ăn thôi. Đây là sự thực sao? Tại trong quỷ thành này, đột nhiên trò chuyện lên quỷ, càng làm cho Đông Lăng tâm thần bất định bất an, trong nội tâm run rẩy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không trả lời, cái này khiến Đông Lăng trong nội tâm đánh run một cái, đi theo Lý Thất Dạ rời đi. Lúc này, Đông Lăng cũng không muốn một người ở lại đây, mặc dù hắn thực lực rất cường đại, nhưng hắn cũng không tự nhận là chính mình có năng lực độc xông cái địa phương quỷ quái này, Lý Thất Dạ đều muốn đi, hắn lại thế nào dám lưu. Thử nghĩ một chút, có Lục Y cường đại như thế tỷ nữ, Lý Thất Dạ đều không tiếp tục thâm nhập sâu, nếu như chính hắn tiếp tục ở tại quỷ thành mà nói, chỉ sợ đến lúc đó chính mình thế nào chết cũng không biết. Đông Lăng đi theo Lý Thất Dạ, đi ra quỷ thành, rốt cục đứng ở trên bậc thang, nhìn lên trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, ở trong màn đêm, xa xa dãy núi chập trùng, một trận gió nhẹ thổi tới, không nói ra được dễ chịu. Đông Lăng cũng không khỏi thở ra một hơi thật dài, như chút được gánh nặng, trong nội tâm đặc biệt dễ chịu. Mặc dù nói, tiến vào Tô Đế Thành về sau, bọn hắn là không chút nào tổn hại, toàn thân trở ra, nhưng lại làm cho Đông Lăng luôn cảm giác trong nội tâm chịu nặng. Thậm chí có thể nói, dưới tình huống có cường đại vô địch Lục Ỷ mở đường, bọn hắn là 10 phần an toàn, nhưng Đông Lăng trong lòng luôn luôn có chút tâm thần bất định bất an, khi hắn tiến vào quỷ thành đằng sau, liền luôn cảm giác ở trong hắc ám có đồ vật gì nhìn bọn hắn chằm chằm một dạng, nhưng là vừa quay đầu lại nhìn, lại không có phát hiện thứ gì, cảm giác như vậy, để Đông Lăng trong lòng rùng mình, chỉ là không có nói ra thôi. Hiện tại đi ra quỷ thành đằng sau, không biết là nguyên nhân gì, loại cảm giác này liền biến mất, tựa như là không có cái gì phát sinh một dạng, vừa rồi hết thảy, tựa hồ chính là một loại ảo giác. Nhưng là, Đông Lăng trong lòng rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải cái gì ảo giác, tại trong quỷ thành, tuyệt đối là có vật gì đáng sợ nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong quỷ thành, thật là có quỷ sao? Đứng tại trên bậc thang, Đông Lăng thật dài thở ra một hơi, nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra. Trong nội tâm không có quỷ, liền không có quỷ, nếu như trong nội tâm có quỷ, vậy nhất định có quỷ. Ách! Đông Lăng không khỏi cười khan một chút, đầu lắc đến như nhổ sóng trống, lời thề son sắt, nói ra, trong nội tâm của ta khẳng định không có quỷ, nhưng là, trong quỷ thành, nhất định có quỷ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, chẳng qua là ức vạn năm không phải người không phải quỷ thôi. Ức vạn năm! Đông Lăng không khỏi hít một hơi lãnh khí, hãi nhiên, nói ra, đây là thứ quỷ gì? Có thể sống lâu như vậy. Mặc dù hắn cùng Lý Thất Dạ không quen, đối với Lý Thất Dạ càng là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng không biết vì sao, giờ phút này hắn lại đối với Lý Thất Dạ lời nói 10 phần tin tưởng, cảm thấy hắn lời nói 10 phần có phân lượng. Vạn cổ còn sót lại, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Đông Lăng trong nội tâm vì đó chấn động, mặc dù hắn không biết Lý Thất Dạ trong miệng nói tới vạn cổ còn sót lại chỉ là cái gì, hắn cũng không biết Lý Thất Dạ nói tới không phải người không phải quỷ lại là cái gì, nhưng hắn cũng minh bạch tại trong quỷ thành, tuyệt đối là có rất khủng bố đồ vật. Có lẽ, đây chính là vì cái gì trăm ngàn vạn năm đến nay, nhiều người như vậy tiến vào quỷ thành đằng sau, rốt cuộc không có thể sống lấy đi ra nguyên nhân thôi, chỉ sợ những chuyện lặt vặt này không gặp người, chết không thấy xác cường giả, toàn bộ đều chết thảm tại cái gọi là không phải người không phải quỷ trong tay. Đông Lăng run rẩy một chút, lấy lại tinh thần, sửa sang suy nghĩ, sau đó hướng Lý Thất Gia ôm quyền, nói ra, Thanh Sơn thường tại, nước biếc chảy dài, Đông Lăng như vậy cáo từ, hữu duyên lại gặp nhau. Hôm nay nắm đạo hữu chi phúc, Đông Lăng vô cùng cảm kích. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Đông Lăng một tập thủ, đằng không mà lên, bay vút mà đi, trong nháy mắt, biến mất ở trong màn đêm. Tuấn Ngạn thập kiếm một trong. Đông Lăng rời đi về sau, Lục Ỷ nói ra. Mặc dù Lục Ỷ đã sớm rất ít ở bên ngoài ném đầu lộ mặt, nhưng là, đương kim kiếm châu nổi danh tu sĩ, bất luận là thế hệ trẻ tuổi hay là thế hệ trước, nàng đều rõ như lòng bàn tay. Dù sao, bọn hắn chủ thượng không có ở đây thời điểm, là do nàng trưởng quản hết thảy tin tức. Tuấn Ngạn thập kiếm, cũng là kiếm châu đương kim thế hệ trẻ tuổi nổi danh nhất 10 vị thiên tài, mà lại, 10 vị thiên tài này đều là kiếm đạo cao thủ, thế hệ trẻ tuổi nhất chú mục tồn tại. Đông Lăng, chính là Tuấn Ngạn thập kiếm một trong, chỉ bất quá, hắn cũng là người khiêm tốn, cũng không có khiêng ra danh hiệu của chính mình xưng hào. Thiên Tầm Tông, cũng coi là có người kế tục. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lục Ỷ hiếu kỳ, không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm, công tử nhận ra Thiên Tầm Tông. Thiên Tầm Tông thanh danh kém xa Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành như thế vang dội, nhưng là, Lục Ỷ luôn cảm thấy, Lý Thất Dạ tựa hồ đối với Thiên Tầm Tông có một loại không tầm thường tình hoài, đương nhiên, nàng không dám hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hời hợt, nói ra, một chút quá khứ duyên phận thôi. Lục Ỷ nhẹ nhàng gật đầu, Lý Thất Dạ xuôi theo bậc thang mà xuống, nàng bận bịu đuổi theo. Tại chân núi, Lão Bộc ở nơi đó ngừng ngừng chờ đợi, giống như đang ngủ một dạng, khi Lý Thất Dạ bọn hắn trở về thời điểm, hắn lập tức đứng lên, cung nghênh Lý Thất Dạ lên xe. Soạt, soạt, ngay tại Lý Thất Dạ bọn hắn muốn lên xe thời điểm, đột nhiên vang lên một trận mười phần có tiết tấu thanh âm này tựa như là cây gậy trúc nhẹ nhàng đập vào trên phiến đá một dạng. Lục Ỷ cùng Lão Bộc lập tức xoay người lại, không biết lúc nào, xe ngựa trước đó đã có một người đến gần. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đứng tại trước xe ngựa chính là một cái lão nhân, mặc trên người một thân áo vải. Nhưng là, hắn một thân áo vải này đã rất cũ nát, cũng không biết mặc vào đã bao nhiêu năm. Trên áo vải có cái này đến cái khác miếng vá, mà lại bổ đến siêu siêu vẹo vẹo, tựa hồ bổ quần áo nhân thủ nghệ không tốt. Nhưng, khi ngươi xem xét lão giả thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng, vì cái gì trên người hắn quần áo miếng vá sẽ siêu siêu vẹo vẹo, bởi vì hắn là một kẻ mù lòa. Lão giả này một đôi mắt chính là híp rất kín. Cẩn thận đi xem, giống như hai con mắt bị vá lại đi nhất tướng, khóe mắt rất lớn, thoạt nhìn như là hai cái viên thịt treo ở nơi đó, chỉ có chút một đạo khe nhỏ, cũng không biết hắn có thể hay không nhìn thấy đồ vật, liền xem như có thể nhìn thấy, chỉ sợ cũng là ánh mắt mười phần không tốt. Lão giả này, rất gầy, gương mặt đều không có thịt, lõm xuống dưới, gương mặt xương nhô ra, thoạt nhìn như là hai cái rất sâu hốc xương, cho người ta một loại sợ hãi cảm giác. Mà lại, lão giả cả người gầy đến giống cây gậy trúc một dạng. Giống như một trận gió nhẹ thổi tới, là có thể đem hắn thổi tới chân trời. Dạng này một cái lão giả gầy yếu, lại mặc như vậy đơn bạc áo vải, để cho người ta vừa nhìn thấy, đều cảm giác được có một loại rét lạnh, đặc biệt là tại trong rừng sâu núi thẳm sương đêm đã nồng này, càng làm cho người không khỏi cảm thấy lạnh đến đánh run một cái. Lão giả này tay chống một nhánh dài nhỏ cây gậy trúc đầu gật đã là chọc, nhìn bộ dáng nó là bồi tiếp lão giả không biết đi bao nhiêu đường. Lão giả một tay khác là nắm lấy một cái chén bể. Chén bể đã thiếu hai ba cái lỗ hổng, để cho người ta xem xét, đều cho rằng có thể là từ chỗ nào ven đường nhặt được. Nhưng là, như thế một cái chén bể, lão nhân tựa hồ là mười phần yêu quý, lau đến mười phần ánh sáng, tựa hồ mỗi ngày đều phải dùng chính mình quần áo đến, trong trong ngoài ngoài lau xoa một lần, bị sáng bóng không nhuốm bụi trần. Ngay tại trong chén bể này, nằm 3 năm mai tiền đồng, theo lão giả một sàng chén bể thời điểm, 3 năm mai tiền đồng này là ở nơi đó đinh đang rung động. Như vậy một tên lão giả, bất kỳ người nào xem xét, liền biết hắn là một người xin cơm. Nếu như nói, như vậy một tên lão giả, xuất hiện tại trong đô thành, bất kỳ người nào đều không cảm thấy kỳ quái, thậm chí sẽ không đi thêm nhìn một chút, dù sao, tại bất luận cái gì một cái đô thành, đều có muôn hình muôn vẻ người đáng thương, mà lại cũng giống vậy có đủ loại xin cơm tên ăn mày. Nhưng là, nơi này chính là trước không dựa vào phía sau thôn không dựa vào cửa hàng, tại như thế dã ngoại hoang vu. Toát ra một lão giả như vậy đến, thật sự là có vẻ hơi quỷ dị. Như vậy một tên lão giả đột nhiên xuất hiện tại trước ngựa chi xe, để Lục Ỷ cùng Lão Bộc cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc, trong lòng bọn hắn chấn động, lui về sau một bước, thần thái lập tức ngưng trọng lên. Quản chi tại dã ngoại hoang vu này xuất hiện như vậy một người xin cơm, Lục Ỷ cùng Lão Bộc cũng sẽ không giật mình, dù sao thiên hạ kỳ nhân đông đảo, muôn hình muôn vẻ đều có, bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng không có cái gì thật kỳ quái. Nhưng là, để bọn hắn kinh dị chính là, lão nhân sinh cơm này vậy mà vô thanh vô tức tới gần bọn hắn, trong chớp mắt này, liền đứng ở xe ngựa của bọn hắn trước đó, tốc độ nhanh chóng, kinh người tuyệt luân, ngay cả Lục Ỷ đều không có thấy rõ ràng. Bất luận là Lục Ỷ hay là Lão Bộc, đều là hiện nay tuyệt tiêm cao thủ, thực lực cường hãn vô địch, đặc biệt là Lục Ỷ, mặc dù nàng không dám nói vô địch thiên hạ, cũng không dám nói có thể quét ngang toàn bộ Kiếm Châu, nhưng là, lấy thực lực của nàng mà nói, có thể đủ tự ngạo, thiên hạ hôm nay, người có thể so sánh nàng càng mạnh, cũng không phải là rất nhiều, mà lại, đều là có thể để đạt được danh hào khó lường đại nhân vật, mà lại nàng đều từng nhận biết hoặc mà biết. Nhưng, lão nhân sinh cơm này, Lục Ỷ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng chưa từng có nghe qua Kiếm Châu sẽ có dạng này nhân vật số 1. Cái này để Lục Ỷ trong nội tâm kinh dị, đầu tiên là Quỷ Thành xuất hiện một cái đáng sợ tuyệt thế mỹ nữ, hiện tại lại toát ra một cái thần bí lão nhân sinh cơm, đây hết thảy cũng không miễn thật trùng hợp thôi, cái này cũng không khỏi quá quỷ dị đi, từ lúc nào bắt đầu, Kiếm Châu vậy mà lại có này nhiều tàng long ngọa hổ. Lão nhân gia, có gì chỉ giáo đâu? Lục Ỷ thật sâu hít thở một cái, không dám thất lễ, cúc một chút thân, chậm chậm nói. Có thể tại trong vô thanh vô tức, có thể như vậy tuyệt luân tốc độ, để dưới tình huống nàng không có phát giác, lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng. Lão nhân sinh cơm này, thực lực tuyệt đối rất đáng sợ, cho nên, Lục Ỷ cẩn thận là hơn. Các vị xin thương xót, lão hán đã 3 ngày 3 đêm chưa ăn cơm, cho điểm tốt. Ở thời điểm này, lão nhân sinh cơm sàng một chút trong tay chén bể, trong chén bể 3 năm mai tiền đồng tại đinh đang rung động. Không biết vì cái gì, khi lão nhân sinh cơm sàng một chút trong tay chén bể thời điểm, đều khiến người cảm thấy, hắn không phải lên đến đòi cơm, mà là hướng người khoe khoang chính mình trong bát 3 năm mai tiền đồng, tựa hồ muốn nói cho tất cả mọi người, hắn cũng là có tiền người giàu có. Cảm giác như vậy, để cho người ta cảm thấy 10 phần quỷ dị, cũng 10 phần buồn cười. Nhưng là, Lục Ỷ nhưng không có cười, nàng cùng Lão Bộc không khỏi nhìn nhau một chút, cảm thấy lão nhân sinh cơm này để cho người ta đoán không ra, không biết hắn vì sao mà tới. Lục Ỷ hít thở sâu một hơi, khom người. Nói ra, lão nhân gia muốn cái gì đâu? Cái gì đều được, cho điểm tốt. Lão nhân sinh cơm không có chỉ định muốn cái gì, giống như thật là người đói chết, sàng một chút chén bể, 3 năm cái tiền đồng lại đang nơi đó đinh đang vang. Lục Ỷ cùng Lão Bộc nhìn nhau, cũng không biết làm như thế nào tốt, không biết nên cho cái gì tốt. Cái gì gọi là cho điểm tốt? Cái dạng gì mới là tốt? Bảo vật, binh khí, hay là mặt khác tiên chân đâu? Đây là một chút tiêu chuẩn đều không có. Chúng ta đầu ngươi có muốn hay không? Ngay tại Lục Ỷ cùng Lão Bộc cũng không biết nên cho cái gì tốt thời điểm, một cái thanh âm lười biếng vang lên, nói chuyện đương nhiên là Lý Thất Dạ. Lục Ỷ gặp Lý Thất Dạ đứng ra, nàng không khỏi thở dài một hơi, như chút được gánh nặng, lập tức đứng ở một bên. Đại gia, người nói giỡn. Lão nhân sinh cơm hẳn là mù hai mắt, nhìn không thấy, nhưng là, ở thời điểm này, trên mặt lại chất lên dáng tươi cười. Hắn gương mặt gầy đến giống như là 2 cái hốc xương, khi hắn trên khuôn mặt chất lên nụ cười thời điểm. Đó là so với khóc còn khó nhìn hơn. Lý Thất Dạ đứng đang xin cơm trước mặt lão nhân, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi nhìn ta là giống đang nói đùa sao? Lão nhân xin cơm không khỏi trầm mặc một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, không bằng dạng này, ta đem đầu lâu cắt bỏ, thả ngươi trong chén, nếm thử mùi vị gì. Cái này, đại gia, ta không ăn sống. Lão nhân xin cơm trên mặt chất đống dáng tươi cười, hay là cười đến so với khóc khó coi. Lý Thất Dạ thiếu tiếu. Nói ra, không có việc gì, ta đem nó đun sôi đến, nhìn một chút đây là dạng gì hương vị. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lục Ỷ cùng Lão Bộc cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, dạng này nói chuyện, đó thật là quá bất hợp lý. Có ai sẽ đem mình đầu lâu cắt bỏ cho người khác ăn, chớ nói chi là còn muốn chính mình đun sôi đến, để cho người ta nếm thử hương vị, chuyện như vậy, riêng là ngẫm lại, đều để người cảm thấy khủng bố. Nhưng là, lại nhìn Lý Thất Dạ thần thái, không biết vì cái gì, Lục Ỷ bọn hắn đều cảm thấy Lý Thất Dạ. Cái này cũng không giống như là đang nói đùa. Đại gia, quá già rồi, quá cứng, ta không có mấy khỏa răng, chỉ sợ là nhai bất động. Lão nhân xin cơm lắc đầu, lộ ra chính mình một ngụm răng, đó đã chỉ còn lại như vậy mấy khỏa răng vàng cũ, lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng khả năng rơi xuống. Cái này thật đúng là để cho người ta tin tưởng, lấy hàm răng của hắn, khẳng định là gặm bất động Lý Thất Dạ đầu lâu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem lão nhân xin cơm. Nhàn nhạt nói ra, vậy ta đem ngươi đầu lâu cắt bỏ, đun sôi, ngươi từ từ sẽ đến gặm, thế nào? Lời này thì càng không hợp thói thường, Lục Ỷ cùng Lão Bộc đều nghe được có chút mắt trợn tròn, đem lão nhân sinh cơm đầu lâu cắt bỏ, vậy còn sao có thể chính mình ăn chính mình? Cái này căn bản liền chuyện không thể nào. cái này, ta lão cốt đầu này, chỉ sợ cũng quá cứng rắn đi. Lão nhân xin cơm gật gù đắc ý, nói ra, gặm bất động, gặm bất động. Không có việc gì, ta sẽ lửa nhỏ từ từ sẽ đến nấu. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ có kiên nhẫn này, cứng hơn nữa xương cốt, ta đều có thể đem nó chịu đến lại nát lại giòn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, lộ ra nụ cười nồng đậm. Lão nhân xin cơm gật gù đắc ý, nói ra, không tốt, không tốt, ta chỉ sợ không chống được lâu như vậy. Nói, lão nhân xin cơm sàng một chút chính mình chén bể, bên trong 3 năm mai tiền đồng vẫn là đinh đang rung động. Hắn nói ra, đại gia, hay là cho ta một chút tốt đi. Tốt, ta cho ngươi một chút tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, còn không có đợi mọi người lấy lại tinh thần. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ liền một cước giơ lên, hung hăng đá vào lão nhân trên thân. A! Lý Thất Dạ đột nhiên nhấc chân lên, hung hăng đá vào lão nhân trên thân. Lục ỷ bọn hắn đều bị dọa đến kêu to một tiếng, chuyện này đột ngột quá, dọa đến bọn hắn cũng không khỏi kêu một tiếng. Phanh một tiếng vang lên. Lý Thất Dạ một cước hung hăng lại rắn chắc vô cùng đá vào trên lồng ngực của lão nhân. Lão nhân xin cơm chính là sư một tiếng, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ đạp bay ra ngoài. Lý Thất Dạ một cước này điên rồi, một cước đạp ra ngoài, lão nhân xin cơm như là hóa thành trên bầu trời lưu tinh, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, cũng không biết qua bao lâu, mới phanh một tiếng ngã trên đất. Lý Thất Dạ một cước liền đem lão nhân xin cơm này hung hăng đạp đến chân trời. Trong lúc nhất thời, Lục ỷ bọn hắn đều miệng há thật lớn, ngốc tại nơi đó, chưa tỉnh hồn lại. Lý Thất Dạ đột nhiên, một cước đem lão nhân xin cơm cho đạp bay, đây hết thảy thật sự là quá đột nhiên, quá làm cho người ta không tưởng được. Lục ỷ xem ra, lão nhân xin cơm này khẳng định là một cái cường đại vô địch tồn tại, thực lực tuyệt đối là rất đáng sợ, nàng tự nhận là không phải là đối thủ. Nhưng là, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đem hắn đạp bay, mà lại không thèm quan tâm bộ dáng. Kỳ quái hơn chính là, lão nhân sâu không lường được này, tại Lý Thất Dạ một cước phía dưới, đã không có trốn tránh, cũng không có ngăn cản, càng không có phản kích, cứ như vậy bị Lý Thất Dạ một cước hung hăng đạp đến chân trời. Cái này hoàn toàn là không có đạo lý nha, lão nhân xin cơm này cường đại như vậy, không có khả năng cứ như vậy không phản ứng chút nào đất bị Lý Thất Dạ đạp bay, đây hết thảy đều không cùng lẽ thường. Dạng này một cái sâu không lường được lão nhân xin cơm, tại Lý Thất Dạ một cước phía dưới, giống như là chân chính một người xin cơm đồng dạng, hoàn toàn không có sức chống cự. Cứ như vậy một cước bị đạp bay đến chân trời. Dạng này một chút, Lục ỷ bọn hắn càng nghĩ, đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Chí Thánh Thành, chính là do Chí Thánh Đạo Quân sáng tạo, cũng là đương kim kiếm châu lớn nhất đô thành một trong, đồng thời, nó hay là một cái tông môn truyền thừa tổ địa. Chí Thánh Thành, nó không chỉ là một cái đô thành, đồng thời cũng là một cái tông môn, có thể đem nó hiểu thành Chí Thánh Môn, Chí Thánh Tông hoặc là Chí Thánh Giáo. Nhưng, cùng kiếm châu mặt khác đại giáo cương quốc không giống với chính là Chí Thánh Thành là hướng người trong thiên hạ mở ra. Tại Kiếm Châu, môn phái săn sát, thiên giáo bách tông, nhưng là, không có bất kỳ cái gì một môn phái tông môn tổ địa là, hướng người trong thiên hạ mở ra, càng là cường đại đại giáo tông môn, bọn hắn tổ địa đề phòng chính là càng xâm nghiêm, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tùy tiện xuất nhập. Mà Chí Thánh Thành thì không giống với, là một cái tông môn, Chí Thánh Thành lại hướng người trong thiên hạ mở ra, là một cái đại giáo tổ địa. Cuối cùng lại trở thành Kiếm Châu phồn hoa nhất đô thành một trong, chuyện như vậy, tại toàn bộ Kiếm Châu tới nói, cái này đích xác là độc nhất vô nhị sự tình. Mà lại, Chí Thánh Thành không chỉ có nói là hướng thiên hạ mở ra, thiên hạ bất luận kẻ nào đều có thể xuất nhập, bất khả tư nghị nhất chính là, Chí Thánh Thành Chí Thánh Thiên Kiếm tùy ý người trong thiên hạ chiêm ngưỡng. Chí Thánh Thiên Kiếm, đây là đồ vật như thế nào? 9 đại thiên kiếm một trong, cùng Chí Thánh Kiếm đạo hợp nhất, chính là Chí Thánh Đạo Kiếm. Tại đương kim Kiếm Châu, bất kỳ tu sĩ nào, bất kỳ môn phái truyền thừa nào, đều rất rõ ràng, nếu là có thể đến thiên kiếm, chính là có thể quật khởi tại trong nhân thế, coi như không phải vô địch thiên hạ, vậy cũng sẽ xưng bá một phương. Có được thiên kiếm đại giáo môn phái, không một không ngoại lệ trở thành Kiếm Châu, thực lực môn phái truyền thừa cường đại nhất một trong. Ví dụ tốt nhất chính là phải kể tới Hải Đế Kiếm Quốc. Hải Đế Kiếm Quốc, một môn 5 đạo quân vô địch truyền thừa, cũng là toàn bộ Kiếm Châu duy nhất có được 2 đại đạo kiếm truyền thừa. Hải Đế Kiếm Quốc đồng thời có được Hạo Hải Thiên Kiếm cùng Cự Uyên Thiên Kiếm. Nhưng là, trên thế gian, lại có mấy người có tư cách chiêm ngưỡng đến Hải Đế Kiếm Quốc Hạo Hải Thiên Kiếm cùng Cự Uyên Thiên Kiếm đâu. Đừng nói là thế gian đông đảo chúng sinh, liền xem như Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử thiên tài, đều không nhất định có tư cách chiêm ngưỡng đến Hạo Hải Thiên Kiếm cùng Cự Uyên Thiên Kiếm. 2 thanh thiên kiếm này làm Hải Đế Kiếm Quốc trấn quốc chi bảo, đệ tử bình thường căn bản cũng không biết giấu tại chỗ nào. Trên thực tế, mặt khác đại giáo truyền thừa cũng là như thế, như Kiếm Trai, Thiện Kiếm Tông các loại cái này đến cái khác có được thiên kiếm đại giáo truyền thừa, bọn hắn thiên kiếm đều là được thu giấu đi, ngoại nhân căn bản cũng không có chiêm ngưỡng cơ hội. Nhưng mà, Chí Thánh Thành lại là độc nhất vô nhị, Chí Thánh Thành trấn thành chi bảo chính là Chí Thánh Thiên Kiếm, mà Chí Thánh Thiên Kiếm liền cắm ở Chí Thánh Thành chỗ cao nhất, Chí Thánh Đài. Cho nên, coi ngươi còn không có tiến vào Chí Thánh Thành thời điểm, tại chỗ rất xa, liền có thể nhìn thấy Chí Thánh Thành phát tán đi ra thần thánh quang mang. Thần thánh quang mang này chính là do Chí Thánh Thiên Kiếm phát tán đi ra. Xa xa mà trông, liền có thể nhìn thấy Chí Thánh Thành cao nhất chỗ, cũng chính là Chí Thánh Đài, Chí Thánh Đạo Quân pho tượng đứng sừng sững ở chỗ đó, tay hắn chống trường kiếm, tản mát ra quang mang thần thánh, thanh trường kiếm này chính là chín đại thiên kiếm một trong. Chí Thánh Thiên Kiếm. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Chí Thánh Kiếm cứ như vậy cắm vào nơi đó, từ khi Chí Thánh Đạo Quân tự tay đem Chí Thánh Thiên Kiếm cắm vào nơi đó đằng sau, liền sừng sững đến hôm nay, đã trải qua trăm ngàn vạn năm thời gian nhẫm nhiễm. Chí Thánh Thiên Kiếm cắm trên Chí Thánh Đài, trăm ngàn vạn năm đến nay, mặc cho người khác chiêm ngưỡng, mặc kệ ngươi là dạng gì xuất thân, nhân tộc cũng tốt, thiên ma cũng được, thậm chí là thương linh, vân vân, cũng mặc kệ giống như là đại nhân vật uy danh hiển hách, hay là yên lặng vô danh tiểu bối lại, hoặc là ác danh chiêu xú đại ác nhân, vân vân, bất kỳ người nào đến Chí Thánh Thành, đều có thể đi chiêm ngưỡng Chí Thánh Kiếm. Bất kỳ người nào đều có thể đi vuốt ve Chí Thánh Thiên Kiếm. Đây là làm cho không người nào có thể tưởng tượng sự tình. Đây là 10 phần chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng là lại phát sinh ở Chí Thánh Thành. Chí Thánh Thiên Kiếm phát ra thần thánh quang mang. Chí Thánh Thành tắm rửa trăm ngàn vạn năm lâu. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không biết có bao nhiêu vô địch tồn tại đến đây chiêm ngưỡng qua Chí Thánh Thiên Kiếm, như Chiến Thần Đạo Quân, Bách Binh Đạo Quân, Ma Tiên Đạo Quân, Vạn Vật Đạo Quân, Vạn Vật Đạo Quân, Phật Đà Đạo Quân, Vân Nê Thượng Nhân, vân vân, một vị lại một vị kinh tuyệt vạn cổ vô địch tồn tại, đều đã từng tự mình đến chiêm ngưỡng qua thanh này Chí Thánh Thiên Kiếm. Quản Chi đã từng kinh diễm vạn cổ, được người xưng là vạn cổ thập đại nhất có thành tích đứng đầu Ma Tiên Đạo Quân, vạn cổ kinh diễm nhất Vân Nê Thượng Nhân, thập đại đạo quân một trong Phật Đà Đạo Quân. Dạng này một vị lại một vị vô địch đạo quân, bọn hắn đều đã từng danh thủy vạn cổ, nhưng là, vô địch như bọn hắn, đích thân tới tại Chí Thánh Đài thời điểm, đều lấy chiêm ngưỡng tư thái, đi đánh giá Chí Thánh Thiên Kiếm. Trăm ngàn vạn năm đến nay, vô số tu sĩ cường giả đã từng đi chiêm ngưỡng qua Chí Thánh Thiên Kiếm, không ít người đã từng hỏi qua, đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến cho Chí Thánh Đạo Quân trí tuệ như thế vô song, vậy mà lại đem Chí Thánh Thiên Kiếm cắm ở Chí Thánh Đài, để người trong thiên hạ chiêm ngưỡng đâu? Liên quan tới vấn đề này, có đủ loại thuyết pháp, cũng có được đủ loại suy đoán. Có một loại suy đoán cho là, cái này cùng Chí Thánh Đạo Quân xuất thân có quan hệ. Nghe đồn nói, Chí Thánh Đạo Quân xuất thân từ Hải Yêu. Từ khi xuất sinh bắt đầu, chính là thân phụ lấy huyết thống nguyền rủa, tu đạo gian nan, nhưng là, Chí Thánh Đạo Quân siêng năng cầu nguyện, quản chi tu đạo quá trình 10 phần phí thời gian cực khổ, Chí Thánh Đạo Quân cũng không từng thả đi, cuối cùng, hắn chém huyết thống nguyền rủa, chứng được đạo quả, trở thành vô thượng đạo quân. Chí Thánh Đạo Quân cả đời, lấy bao la lòng dạ đi hoài nạp thiên hạ, thậm chí hắn tại khi còn sống từng nhập cấm khu, ngồi xuống chính là vạn năm lâu, lấy chính mình một thân vô thượng huyết khí trấn áp cấm khu. Cuối cùng huyết khí hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Cũng chính bởi vì Chí Thánh Đạo Quân cả đời hành động vĩ đại, khiến cho hắn bị hậu thế một đời lại một đời đạo quân chỗ kính ngưỡng. Thậm chí có người nói, Chí Thánh Đạo Quân chính là vạn cổ ghê gớm nhất đạo quân, hẳn là sắp xếp tại Ma Tiên Đạo Quân trước đó. Trăm ngàn vạn năm đi qua, Chí Thánh Thành y nguyên tắm rửa tại Chí Thánh Thiên Kiếm thần thánh quang mang phía dưới. Xe ngựa ung dung, Lý Thất Dạ xe ngựa của bọn hắn chậm rãi đến, chính là hướng Chí Thánh Thành mà đi. Bởi vì thiên hạ đệ nhất bản chính là tại Chí Thánh Thành, cho nên mục tiêu của bọn họ chuyến này chính là tại Chí Thánh Thành. Còn chưa có tới Chí Thánh Thành thời điểm, xa xa nhìn thấy Chí Thánh Thiên Kiếm thần thánh quang mang chút xuống, bao phủ toàn bộ Chí Thánh Thành, toàn bộ Chí Thánh Thành nhìn 10 phần tường hòa, mà Chí Thánh Thiên Kiếm nhìn tựa như là trên vương miện viên minh châu kia một dạng. Chí Thánh Thành muốn tới. Xa xa nhìn thấy Chí Thánh Thành, Lục Ý cũng đều không khỏi chỉnh lý y quan, nhìn về phía Chí Thánh Thành, có mang kính ý. Đường xa mà đến, đứng ở ngoài Chí Thánh Thành, rất nhiều tu sĩ cường giả đều sẽ đối với Chí Thánh Thành có mang kính ý, đó là đối với Chí Thánh Đạo Quân cao quý nhất kính ý. Chí Thánh Thiên Kiếm. Xa xa nhìn Chí Thánh Thành một chút, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Bọn hắn xa còn chưa tới Chí Thánh Thành, nhưng là, trên đường người đi đường cũng nhiều đứng lên, bốn phương tám hướng đại đạo đều thông hướng hướng Chí Thánh Thành, mà đến từ Kiếm Châu Ngũ Hồ Tứ Hải tu sĩ cường giả cũng là tuôn hướng Chí Thánh Thành. Chí Thánh Thành chính là Kiếm Châu lớn nhất đô thành một trong, ngày bình thường liền thật nhiều đến từ Kiếm Châu, các vực tu sĩ cường giả tràn vào Chí Thánh Thành, nhưng là, gần đây thiên hạ đệ nhất bản sắp mở, cái này khiến Kiếm Châu càng nhiều tu sĩ cường giả tràn vào Chí Thánh Thành. Mặc kệ là Kiếm Châu bất kỳ địa phương nào đại giáo cương quốc, tu sĩ cường giả, đều nhao nhao không xa ức vạn dặm mà đến, hướng Chí Thánh Thành dũng mãnh lao tới. thiên hạ đệ nhất bàn, như thế nào thiên hạ đệ nhất bàn vậy? Đơn giản có thể hiểu thành đây là một cái cự đại không gì sánh được thưởng trì. Thưởng trì to lớn vô cùng này chính là do một cái khác 10 phần đặc biệt đạo quân, cũng chính là Bách Hiểu đạo quân lưu lại xuống. Thiên hạ đệ nhất bàn, chính là bao gồm Bách Hiểu đạo quân lưu lại xuống cả đời tài phú, đồng thời cũng bao gồm thiên hạ đệ nhất bàn trăm ngàn vạn năm, đến nay tích lũy xuống ích lợi. Đơn giản đi nói, nếu như ngươi có thể ở trong thiên hạ đệ nhất bàn thưởng mà nói, như vậy, ngươi liền sẽ lắc mình biến hóa, trở thành toàn bộ Kiếm Châu thậm chí là toàn bộ Bát Hoang người có tiền nhất, trở thành thiên hạ đệ nhất phú ông. Nếu như ở trong thiên hạ đệ nhất bàn thưởng, ngươi khả năng không thể trở thành Bát Hoang người cường đại nhất, cũng có thể là không thể trở thành Bát Hoang người có quyền thế nhất, nhưng là, nó lại có thể để ngươi trở thành Bát Hoang người có tiền nhất, Bát Hoang đệ nhất cự phú, đây chính là thiên hạ đệ nhất bàn tồn tại ý nghĩa. Đây cũng là vì cái gì trăm ngàn vạn năm đến nay, vô số tu sĩ cường giả vừa nghe đến thiên hạ đệ nhất bàn muốn khai bàn, đều sẽ ong tuôn ra mà tới, tất cả mọi người giống nổi điên một dạng, liều mạng đi đem tiền tài của mình đầu nhập thiên hạ đệ nhất bàn. Bởi vì tất cả mọi người mơ ước, chính mình có thể trở thành thế gian may mắn nhất sủng nhi, tất cả mọi người mơ ước chính mình, có thể trở thành thiên hạ đệ nhất bàn người trúng thưởng, từ đây lắc mình biến hóa, trở thành thiên hạ đệ nhất cự phú. Đáng tiếc, trăm ngàn vạn năm đi qua, lại cho tới nay đều không có người chân chính trúng thưởng, nhưng mà, thiên hạ đệ nhất bàn tài phú, lại là càng tích lũy càng nhiều. Cho nên, lần này thiên hạ đệ nhất bàn muốn bắt đầu phiên giao dịch tin tức truyền đi đằng sau, toàn bộ Kiếm Châu tựa như bị điên, vô số tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, cương quốc đại nhân vật, đều nhao nhao tràn vào Chí Thánh Thành, tất cả mọi người muốn đi thiên hạ đệ nhất bàn thử thời vận. Công tử, chúng ta thẳng đến thiên hạ đệ nhất bàn, hay là thế nào? Trông về phía xa Chí Thánh Thành, Lục Ỷ hỏi. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn thoáng qua Chí Thánh Thành, nói ra, đi một chút nhìn xem trước đi, không nóng nảy, trăm ngàn vạn năm đến nay đều không có người trúng thưởng, chúng ta cần gì phải gấp gáp tại nhất thời đâu. Lục Ỷ gật đầu, dựa theo Lý Thất Dạ phân phó đi làm. Nhưng mà, Lý Thất Dạ xe ngựa còn không có tiến vào Chí Thánh Thành thời điểm, liền bị người cản lại, trong nháy mắt, làm bị một đám tu sĩ trẻ tuổi vây quanh. Này một đám tu sĩ trẻ tuổi, mặc thống nhất phục sức, mỗi cái đều khí thế bất phàm, vừa nhìn liền biết cùng xuất phát từ một môn phái. Hải Đế Kiếm Quốc. Trên đường một chút người đi đường vừa nhìn thấy những thanh niên tu sĩ này phục sức, cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Trong lúc nhất thời, đi ngang qua tu sĩ cường giả, cũng đều nhao nhao đi vòng, tất cả mọi người trong nội tâm giật mình. Hải Đế Kiếm Quốc, Kiếm Châu truyền thừa khổng lồ nhất, thực lực chi hùng hậu, không gì sánh kịp, ai đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc, đó chính là tự tìm đường chết. Cho nên, Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử xuất hiện, rất nhiều tu sĩ cường giả đều sẽ nhượng bộ lui binh, bao nhiêu người nịnh bợ Hải Đế Kiếm Quốc cũng không kịp, càng đừng nói đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc. Ở thời điểm này, nhìn thấy Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử đem Lý Thất Dạ, bọn hắn xe ngựa vây quanh đằng sau, liền rất nhiều người giật mình. Là ai ăn tim hổ gan báo, cũng dám cùng Hải Đế Kiếm Quốc kết thù. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử trong nháy mắt, liền đem Lý Thất Dạ xe ngựa bao bọc vây quanh, dẫn tới không ít đi ngang qua người đi đường đứng xa nhìn, cũng có một số người vội vàng rời đi, không dám tới gần. Ai quản lý, ta chính là Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử Lưu Kỳ, nhanh chóng xuống tới nói chuyện. Ở thời điểm này, trong đám Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử, một cái tuổi trẻ tuấn lãng đệ tử đứng dậy, quát khẽ một tiếng. Đệ tử trẻ tuổi tên là Lưu Kỳ này, khí thế rất mạnh, xem xét liền biết đã đạt đến âm dương tinh thể cảnh giới. Âm dương tinh thể cảnh giới, kỳ thật đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, đó đã là một cái cảnh giới rất cao, đặc biệt là một chút tiểu môn tiểu phái tới nói, trưởng môn của bọn hắn vậy cũng chẳng qua là âm dương tinh thể cảnh giới. Nhưng là, đối với Hải Đế Kiếm Quốc truyền thừa như vậy tới nói, âm dương tinh thể cảnh giới dạng này, vậy căn bản coi như không là cái gì, tại toàn bộ Hải Đế Kiếm Quốc có được đệ tử ngàn vạn chi chúng. Âm dương cảnh giới đệ tử, tiện tay chảo một cái, đều có thể bắt một nắm lớn. Thậm chí có người nói, tại Hải Đế Kiếm Quốc chỉ có đạt đến vạn tượng thần khu cảnh giới dạng này, đó mới có thể xem như đăng đường nhập thất, như vẻn vẹn âm dương tinh thể đệ tử, vậy chỉ bất quá là một vị phổ thông đến không thể phổ thông hơn đệ tử mà thôi. Đây chính là giữa các môn phái chênh lệch, liền xem như lấy Kiếm Châu mà nói, vạn tượng thần khu, tuyệt đối coi là một cao thủ, tuyệt đối coi là một cường giả, nhưng là, tại Hải Đế Kiếm Quốc. Vậy chỉ bất quá là đăng đường nhập thất mà thôi. Có thể tưởng tượng, Hải Đế Kiếm Quốc là cường đại cỡ nào, thực lực là cỡ nào hùng hậu. Cho nên, khi vị này Lưu Kỳ vừa đứng đi ra, tất cả mọi người nhìn ra hắn là có được âm dương tinh thể thực lực, nhưng là, ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng không từng nghe qua hắn danh hào. Nếu là đổi lại mặt khác tiểu môn tiểu phái, có được thực lực như vậy, đạt đến âm dương tinh thể cảnh giới, coi như không phải một vị trưởng môn, vậy chỉ sợ là cũng là một vị trưởng lão. Nhưng mà, vị này Lưu Kỳ, hay là Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử bình thường, không có tiếng tăm gì thôi. Cứ việc Lưu Kỳ là Hải Đế Kiếm Quốc một vị đệ tử bình thường, nhưng là, không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ, riêng là dựa vào Hải Đế Kiếm Quốc một cái tên như thế, liền đủ có thể khiến bất luận một vị nào tiểu môn tiểu phái, trưởng môn trưởng lão hai chân thẳng đánh lắm điều. Gặp Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử vây quanh xe ngựa, lão Bộc không có động tĩnh, Lục Ỷ không khỏi hai mắt ngưng tụ, ngay lúc này, Lý Thất Dạ đi xuống, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, có chuyện sao? Lý Thất Dạ như thế một người bình thường vừa đứng đi ra, cũng không có người coi hắn là làm một chuyện, mọi người xem xét, hắn cũng không giống là xuất thân từ cái gì đại giáo cương quốc, cho nên, tất cả mọi người không thế nào đem hắn để trong lòng đi. Tiểu tử, chính là các ngươi đụng nát chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc cự thuyền, bị thương chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Lưu Kỳ nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng ra, lập tức một tiếng quát khẽ. Nghe được Lưu Kỳ lời như vậy, ở đây không ít người vì đó xôn xao, cũng không ít người vì đó hai mặt nhìn nhau, mọi người cũng đều cảm thấy Lý Thất Dạ như thế một tu sĩ bình thường, cái này không khỏi là quá lớn mật đi, đụng nát Hải Đế Kiếm Quốc cự thuyền, đây quả thực là ăn tim hổ gan báo, chán sống. Lý Thất Dạ nhún vai, giang tay ra, nở nụ cười, nói ra, tựa như là có chuyện như thế, vậy thì thế nào? Lý Thất Dạ thái độ như vậy, lập tức để Lưu Kỳ cuồng nộ, ở đây Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử cũng đều không khỏi giận tím mặt. Trong lúc nhất thời, Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử đều mặt mũi tràn đầy lửa giận, căm tức nhìn Lý Thất Dạ. Làm càn. Có Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử liền không nhịn được tức giận quát lên. Dừng lại tại bên đường tu sĩ cường giả nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng đều cảm thấy có chút líu lưỡi. Lý Thất Dạ như thế một cái bình thường tu sĩ, cũng dám như vậy đối với Hải Đế Kiếm Quốc đại bất kính. Đặc biệt là Lý Thất Dạ thái độ như vậy, vậy đơn giản chính là cố ý vũ nhục Hải Đế Kiếm Quốc, đây là chán sống sao? Tiểu tử này, vẫn chưa từng gặp qua Hải Đế Kiếm Quốc lợi hại đi. Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, coi như ngươi là âm dương tinh thể thực lực, vậy cũng không phải có thể cùng Hải Đế Kiếm Quốc so sánh. Cũng có cường giả nhìn ra Lý Thất Dạ thực lực, mặc dù nói, Lý Thất Dạ thực lực cũng là âm dương tinh thể, có khả năng cùng Lưu Kỳ không sai biệt nhiều, nhưng là, Hải Đế Kiếm Quốc chung quy là kiếm châu đệ nhất đại giáo, quản chi Lưu Kỳ chẳng qua là đệ tử bình thường, nhưng là, hắn có được âm dương tinh thể thực lực. Không phải cùng một cái cảnh giới tu sĩ cường giả có thể sánh được. Lưu Kỳ cũng sắc mặt đỏ lên, trong nội tâm giận dữ, cuối cùng, hắn thật sâu hít thở một cái, nhiều ít còn có thể bảo trì Hải Đế Kiếm Quốc phong phạm. Hắn lạnh lùng nói ra, đâm cháy chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc cự mông, hiện tại chỉ có hai con đường cho ngươi đi. Thật sao? Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, hoàn toàn là không yên lòng bộ dáng, không có chút nào để ý. Lý Thất Dạ dạng này không yên lòng bộ dáng, càng làm cho Lưu Kỳ trong lòng cuồng nộ không chỉ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thần thái uể oải kia, hắn tựa như một cước đem Lý Thất Dạ khuôn mặt dẫm tại dưới chân. Lưu Kỳ thật sâu hít thở một cái, lạnh lùng nói ra, một, bồi thường chúng ta tổn thất, hướng chúng ta xin lỗi, đầu tiên là phải hướng chúng ta dập đầu nhận lầm. Lưu Kỳ thốt ra lời này đi ra, lập tức để cho người ta không khỏi nhìn nhau một chút, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, sĩ có thể giết, không thể nhục, nếu như nói, Lý Thất Dạ đụng nát Hải Đế Kiếm Quốc cự thuyền, hiện tại muốn Lý Thất Dạ bồi thường. Để Lý Thất Dạ xin lỗi, đó cũng là hẳn là, nhưng là, nếu như nói muốn dập đầu nhận lầm, vậy liền có vẻ hơi quá mức. Nhưng là, Hải Đế Kiếm Quốc sự tình, sao có thể nói qua phần đâu, chỉ có thể nói Hải Đế Kiếm Quốc có thực lực này, ai kêu Lý Thất Dạ một kẻ tu sĩ, như vậy không có mắt, vậy mà chọc phải Hải Đế Kiếm Quốc đâu. Nếu như không đâu, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng phất phất tay, đánh gãy Lưu Kỳ. Lưu Kỳ hai mắt lạnh lẽo. Lộ ra sát khí, lạnh lùng nói ra, vậy liền một con đường chết, chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc thần uy, chỗ nào cho phép ngươi mạo phạm, dám phạm ta Hải Đế Kiếm Quốc, xa đâu cũng giết. Lưu Kỳ ở thời điểm này tinh quang hiển hiện, đã có động thủ tư thái, lạnh lùng nói ra, ta Hải Đế Kiếm Quốc cũng không phải người không nói lý, ngươi đâm cháy chúng ta cự thuyền, vậy liền lấy mạng ngươi chống đỡ chi, những người khác bỏ qua cho. Lưu Kỳ nói ra lời như vậy, cũng không tính là khoác lác, cũng không tính là cuồng ngạo. Không ít tu sĩ cường giả đều tán đồng lời như vậy, dù sao, Hải Đế Kiếm Quốc có được thực lực như vậy. Nếu như nói, tại Kiếm Châu, Hải Đế Kiếm Quốc thật muốn giết một người, chỉ sợ ai cũng không cách nào thoát chết, chớ nói chi là Lý Thất Dạ dạng này một vị vô danh tiểu bối. Lấy tính mạng người ta, quá mức, biến chiến tranh thành tơ lụa liền có thể. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ còn chưa nói chuyện, một cái chìm nhuận trầm hậu thanh âm vang lên. Mọi người hướng thanh âm này nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên dạo bước mà đến. Người thanh niên này nhìn như chậm, nhưng thực là nhanh, cất bước ở giữa, liền tới đến mọi người trước mặt. Người thanh niên này một bộ áo xanh, lưng đeo cổ kiếm, cả người mang theo một cỗ hùng hậu thanh khí, giống như hắn từ sâu xa núi cổ mà đến, một thân dính đầy thâm sơn linh thúy chi khí. Thanh niên không tính anh tuấn, nhưng là, lại cho người ta một loại hào phóng cảm giác nặng nề, tựa hồ cả người hắn chính là như vậy giản dị, cho người ta một loại tín nhiệm cảm giác. Thanh thành tử. Nhìn thấy vị thanh niên này, ở đây không ít tu sĩ cường giả lập tức liền nhận ra, có tu sĩ tuổi trẻ kinh hô một tiếng, giật mình nói ra. Tuấn ngạn thập kiếm một trong, thanh thành tử. Vừa nghe đến cái tên này, coi như người chưa từng gặp qua người thanh niên này, cũng nghe qua đại danh của hắn. Trước mắt người thanh niên này, chính là Tuấn ngạn thập kiếm một trong thanh thành tử. Thanh thành đạo huynh. Nhìn thấy thanh thành tử, liền xem như tự cao xuất thân Lưu Kỳ cũng vội vàng là hướng thanh thành tử, khom người cúi đầu. Mặt khác hải đế kiếm quốc đệ tử cũng đều nhao nhao hướng thanh thành tử khom người. Đương nhiên, Lưu Kỳ bọn hắn hải đế kiếm quốc đệ tử, cũng không phải là sợ tại thanh thành tử đại danh, mà là có nguyên nhân khác. Rời nhà đi ra ngoài, chắc chắn sẽ có nhao nhao hỗn loạn. Thanh thành tử nhìn một chút Lý Thất Dạ, sau đó nói với Lưu Kỳ, nếu là kiếm quốc chư vị đạo huynh không có cái gì tổn thất, làm sao thường không thay đổi can qua làm ngọc bạch đâu. Lưu Kỳ nghe nói như thế, do dự một chút, sau đó nhìn thoáng qua Lý Thất Dạ. Có chút không cam tâm, đối với Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, nói ra, hừ, tiểu tử, hôm nay chính là thanh thành đạo huynh hướng ngươi cầu tình, ta có thể không truy cứu. Nghe được Lưu Kỳ không truy cứu nữa Lý Thất Dạ, cũng làm cho một chút thế hệ trẻ tuổi ngoài ý muốn. Tuấn ngạn thập kiếm, quả nhiên là danh khí đủ lớn, mặt mũi cũng đủ lớn, ngay cả hải đế kiếm quốc đệ tử cũng cho thể diện. Có tuổi trẻ bối phận không khỏi nói thầm một tiếng. Nhưng, cũng có người tuổi trẻ không rõ. Nói ra, Thanh Thành Sơn không đã sớm xuống dốc sao? Mà lại Thanh Thành Sơn cũng tại Hải Đế Kiếm Quốc quản hạt phía dưới, thậm chí xem như Hải Đế Kiếm Quốc phụ thuộc nha, vì sao Lưu Kỳ đối với hắn khách khí như thế? Mặc dù nói, Tuấn Ngạn Thập Kiếm một trong Thanh Thành Tử danh khí rất lớn, nhưng, sao vẫn chưa tới để Hải Đế Kiếm Quốc kiêng kỵ, giống Thanh Thành Tử thực lực như vậy đệ tử, Hải Đế Kiếm Quốc cũng không phải không có. Đây là có rất sâu nguyên uyên, mặc dù nói Thanh Thành Sơn đã xuống dốc, Thanh Thành Sơn cũng là tại Hải Đế Kiếm Quốc quản hạt phía dưới, nhưng là, Thanh Thành Sơn tổ tiên đối với Hải Đế Kiếm Quốc tiên tổ có ân, cho nên, Hải Đế Kiếm Quốc vẫn luôn tôn trọng Thanh Thành Sơn. Một vị biết quá khứ giật sự lão tu sĩ nói ra, Hải Đế Kiếm Quốc thủy tổ cũng chính là Hải Kiếm Đạo Quân, nghe đồn hắn là một vị hải quái thành đạo, về sau đến Hạo Hải Đạo Kiếm, chứng được vô địch đạo quả, trở thành vô địch đạo quân. Hải Kiếm Đạo Quân trở thành đạo quân đằng sau, từng che chở qua Thanh Thành Sơn, thậm chí ở phía sau đến, thành lập Hải Đế Kiếm Quốc đằng sau, y nguyên chỉ định Thanh Thành Sơn, Hải Đế Kiếm Quốc đem đời đời che chở Thanh Thành Sơn, quản chi là Thanh Thành Sơn suy sụp, cũng là như thế. Nguyên lai, truyền thuyết tại rất xa xôi thời điểm, Hải Kiếm Đạo Quân tổ tiên là một vị không tầm thường hải quái, tại bị cừu gia truy sát thời điểm, từng đạt được Thanh Thành Sơn một vị tiên tổ che chở cứu giúp. Cho nên, Hải Kiếm Đạo Quân cử động lần này cũng coi là vì chính mình tổ tiên báo ân. Về sau, Hải Đế Kiếm Quốc ngày càng cường thịnh, mà Thanh Thành Sơn đã tạm suy sụp, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, quản chi là Thanh Thành Sơn suy sụp đến không có người nào đinh, cũng không có bất kỳ tu sĩ cường giả nào, hoặc đại giáo môn phái đi xâm phạm Thanh Thành Sơn, Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử cũng đối Thanh Thành Sơn khách khí, đây cũng là tuân thủ Hải Kiếm Đạo Quân chỉ định. Thanh Thành Tử ra mặt, cái này khiến Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử không thể không nể tình. Hải Đế Kiếm Quốc thủy tổ Hải Kiếm Đạo Quân từng chỉ định che chở Thanh Thành Sơn. Tiểu tử, hôm nay ngươi gặp may mắn, có Thanh Thành Đạo Huynh vì ngươi cầu tình. Lúc này Lưu Kỳ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, mặc dù trong nội tâm khó chịu, nhưng là, Thanh Thành Tử mặt mũi, hắn hay là cho. Hắn huy động nhân lực, một đường đuổi theo, chính là muốn cho Lý Thất Dạ bọn hắn một bài học, để hắn đẹp mắt, cho hắn biết, đắc tội bọn hắn Hải Đế Kiếm Quốc là không có kết cục tốt gì, cũng là để rất nhiều người biết. Bọn hắn Hải Đế Kiếm Quốc quyền uy, không cho phép bất luận cái gì khiêu khích. Nhưng, hiện tại Thanh Thành Tử cầu tình, Lưu Kỳ đành phải từ bỏ, trong nội tâm đương nhiên là khó chịu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, không, hiện tại ngươi còn muốn chạy, chỉ sợ là trễ. Ngươi có ý tứ gì? Lưu Kỳ nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức không khỏi sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, ngươi cũng đừng không biết điều. Lý Thất Dạ không khỏi cười, duỗi ra lưng mỏi. Nhàn nhạt nói ra, cả ngày ổ lấy, gân cốt cũng rỉ sét, cũng nên hoạt động một chút. Nói, tiện tay một chỉ vào Lưu Kỳ, nói ra, ngươi còn muốn chạy cũng không khó, đón lấy cho ta một kiếm, liền tha các ngươi một mạng, nếu không, cái mạng nhỏ của ngươi liền lưu lại. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa ra, người ở chỗ này cũng không khỏi ngây dại, tại vừa rồi, tất cả mọi người cho là Lý Thất Dạ đây là trốn qua một kiếp, may mắn có Thanh Thành Tử ra mặt cầu tình, lúc này mới miễn cho hắn vừa chết. Hiện tại ngược lại tốt, Lý Thất Dạ không lĩnh tình thì cũng thôi đi, vậy mà như thế hùng hổ dọa người, khẩu xuất cùng ngôn, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Tiểu tử này là điên rồi sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, để không ít người đều nhìn nhau một chút, bao nhiêu tu sĩ cho là hắn đây là thọ tinh công treo cổ. Chán sống, có hảo hảo cơ hội sống sót vậy mà không trân quý, càng muốn cùng Hải Đế kiếm quốc làm khó dễ, đây không phải tự tìm đường chết sao? Vô tri tiểu nhi, dám ở chúng ta Hải Đế kiếm quốc trước mặt nói khoác mà không biết ngượng, chán sống. Có Hải Đế kiếm quốc đệ tử liền không khỏi gầm thét một tiếng, tay cầm chuôi kiếm, nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ. Lưu Kỳ không khỏi giận quá mà cười, nói ra, tốt, tốt, tốt, hôm nay ta ngược lại gặp người so ta còn muốn hoành, ta hôm nay cuối cùng là lĩnh giáo. Nói, Lưu Kỳ hướng Thanh Thành tử liền ôm quyền, nói ra, Thanh Thành đạo huynh, cũng không phải là tiểu đệ không cho ngươi thể diện, mà là tiểu tử này tự tìm đường chết. Thanh Thành tử cũng không khỏi kỳ quái nhìn Lý Thất Dạ một chút, theo đạo lý tới nói, người bình thường là biết tiến thôi mới đúng, nhưng là, Lý Thất Dạ ngược lại là khiêu khích lên Hải Đế kiếm quốc. Cái này tựa hồ là muốn cùng Hải Đế kiếm quốc làm khó dễ, nhất định phải gây sự với Hải Đế kiếm quốc. Thôi, ta cũng chỉ là xen vào việc của người khác. Thanh Thành tử không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu, lui sang một bên. Tiểu tử, đã ngươi chán sống, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lưu Kỳ đứng dậy, ngón tay Lý Thất Dạ, gầm thét một tiếng. Hướng về phía Thanh Thành tử trước mặt, tha Lý Thất Dạ một mạng, trong lòng của hắn vốn cũng không thoải mái. Hiện tại ngược lại tốt, Lý Thất Dạ chính mình muốn chết, đụng vào trên đao tới. Vậy liền chớ trách hắn tâm ngoan thủ lạt, không cho tình cảm. Lời này, chờ ngươi có thể còn sống sót rồi nói sau. Lý Thất Dạ duỗi lười dương, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta cũng không lấy mạnh khi dễ. Ngươi có bảo vật gì, có cái gì công pháp, nhanh chóng thi triển đi ra đi. Ta vừa ra tay, chỉ sợ ngươi liền thi triển cơ hội cũng không có. Lý Thất Dạ đây vốn là lời nói thật, nhưng là, nghe được Lưu Kỳ trong tai đó chính là chói tai không gì sánh được. Hắn thấy, Lý Thất Dạ lời như vậy, có chủ tâm là vũ nhục hắn. Là trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Tiểu tử này, khẩu khí quá lớn đi. Chớ nói thế hệ trẻ tuổi, liền xem như cường giả thế hệ trước, cũng đều không khỏi nhiều xem xét Lý Thất Dạ vài lần. Nói thầm nói ra, tiểu tử này tối đa cũng chính là âm dương tinh thể cảnh giới, chỉ sợ trung cảnh cũng còn chưa tới. Lấy hắn thực lực, sợ là so Lưu Kỳ phải yếu hơn mấy phần. Huống chi, Lưu Kỳ xuất thân từ Hải Đế kiếm quốc, bất luận có bảo vật, hay là công pháp, đều mạnh hơn hắn ra không biết bao nhiêu. Hắn cùng Lưu Kỳ động thủ, đó là tự tìm đường chết. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ cùng Lưu Kỳ cùng là âm dương tinh thể thực lực, nhưng là, cho dù ai nấy đều thấy được, Lưu Kỳ mạnh hơn Lý Thất Dạ ba phần. Huống chi, xuất thân từ đệ nhất đại môn phái Lưu Kỳ, có ưu thế, xa như vậy không phải Lý Thất Dạ có thể sánh được. Cho nên, ở bất luận kẻ nào xem ra, Lý Thất Dạ như vậy không biết trời cao đất rộng, đó là tự tìm đường chết. Hừ, hắn là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Có tuổi trẻ bối phận tu sĩ cũng cười nhạt một chút, nói ra, ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng, như vậy cũng tốt, mất đi tính mệnh, đó cũng là đáng đời, ai cũng không trêu chọc, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc Hải Đế kiếm quốc đệ tử. Ở đây Hải Đế kiếm quốc đệ tử càng là giận dữ, có Hải Đế kiếm quốc đệ tử không khỏi lớn tiếng kêu lên, Lưu Sư Huynh, hảo hảo giáo huấn một chút hắn, đem hắn đánh cho quỳ trên mặt đất thẳng cầu xin tha thứ mới thôi. Đâu chỉ muốn đánh đến hắn cầu xin tha thứ, đem hắn đánh ngã trên mặt đất, nghiền nát toàn thân hắn xương cốt, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Mặt khác có Hải Đế kiếm quốc đệ tử lạnh lùng nói ra, dám nhục nhã chúng ta Hải Đế kiếm quốc, tội đáng chết vạn lần. Nghe được Hải Đế kiếm quốc đệ tử như vậy tiếng hô, ở đây một chút tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ đây là chết chắc, mọi người cũng minh bạch, tuyệt đối đừng đi gây Hải Đế kiếm quốc, nếu không, sẽ đối mặt lấy 10 phần trả thù đáng sợ. Tiểu tử, tới nhận lấy cái chết. Ở thời điểm này, Lưu Kỳ quát chói tai một tiếng, hai mắt phun ra nuốt vào lấy sát cơ đáng sợ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, giang tay ra, nói ra, xuất binh khí đi, để miễn cho nói ta không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Lưu Kỳ bị tức đến run rẩy, mặc dù hắn không phải cái gì nhân vật tuyệt thế, cũng không phải cái gì thiên tài đệ tử, lấy hắn âm dương tinh thể thực lực, tại trong Hải Đế kiếm quốc, đích thật là một đệ tử bình thường, nhưng là, bày ở Kiếm Châu bất kỳ chỗ nào. Vậy cũng xem như một cao thủ, có không ít tiểu môn tiểu phái trưởng môn, trưởng lão đó mới miễn cưỡng đạt tới âm dương tinh thể cảnh giới đâu. Hiện tại, lại bị Lý Thất Dạ như thế một cái vô danh tiểu bối xem thường, đây đối với hắn tới nói, thật sự là một loại vô cùng nhục nhã. Tốt, tốt, tốt, ta cũng phải nhìn ngươi bản sự lớn bao nhiêu. Lưu Kỳ giận quá mà cười, vừa dứt lời xong, huyết khí ngoại phóng, nghe được oanh một trận tiếng oanh minh, chỉ gặp 9 cái mệnh cung hiển hiện, trong mệnh cung chính là có tứ tượng chúa tể. Tứ tượng 18 thước, 10 phần hùng vĩ, rủ xuống từng đạo màu tím huyết khí, như là như thác trời. Hắn đã là âm dương tinh thể trung cảnh. Nhìn thấy Lưu Kỳ 18 thước mệnh cung tứ tượng, có một vị cường giả nói ra. Mệnh cung có tứ tượng, sinh mà 9 thước, 10 thước là đầy, cho nên, khi bước vào tu sĩ chi là đất, mỗi một cảnh giới, tứ tượng tất dài 1 thước, đây là trung cảnh chi tượng. Hiện tại Lưu Kỳ có 9 cái mệnh cung, tứ tượng 18 thước, cho nên, mọi người đều biết hắn đã đạt đến âm dương tinh thể trung cảnh. Hắn là quỷ tộc xuất thân. Nhìn thấy Lưu Kỳ tử huyết như thác trời đồng dạng, có cường giả lập tức nhìn ra cước căn của hắn. Tại vừa rồi, tất cả mọi người không thế nào chú ý Lưu Kỳ xuất thân, hiện tại thấy một lần hắn huyết khí màu tím rủ xuống, đây là quỷ tộc biểu tượng không thể nghi ngờ. Keng! Một tiếng vang lên, Lưu Kỳ rút kiếm nơi tay, trường kiếm trong tay, bích quang lập lòe, như là một thớt sóng xanh biếc đồng dạng. Thiên giai chi binh! Gặp Lưu Kỳ trong tay một thớt sóng xanh biếc, có tu sĩ tuổi trẻ thấp giọng nói ra. Thiên giai chi binh! Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói, đó là cường giả mới có thể có. Lưu Kỳ trường kiếm trong tay mặc dù nói là thiên giai hạ phẩm, nhưng, đối với bao nhiêu tu sĩ bình thường tới nói, binh khí như thế, đó đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lưu Kỳ chẳng qua là hải đế kiếm quốc đệ tử bình thường mà thôi, thử nghĩ một chút, giống Lưu Kỳ dạng này đệ tử bình thường, tại hải đế kiếm quốc không có ngàn vạn, chỉ sợ nó số lượng cũng là hết sức kinh người. Nhưng mà, chính là như vậy đệ tử bình thường, liền đã có được thiên giai hạ phẩm binh khí, thử nghĩ một chút, hải đế kiếm quốc thực lực là cỡ nào hùng hậu. Nội tình là cỡ nào sâu không lường được. Theo keng một tiếng kiếm minh, lúc này Lưu Kỳ trường kiếm cùng một chỗ, sóng xanh biếc tỏa ra, chỉ gặp sóng xanh biếc cuồn cuộn, tại Lưu Kỳ trước người tạo thành như sóng xanh biếc một dạng kiếm tường, để cho người ta khó mà vượt qua nửa bước. Tiện tay lên kiếm tường, để không ít tuổi trẻ bối phận cũng vì đó kinh hô một tiếng, không hổ là xuất thân từ hải đế kiếm quốc đệ tử, quản chi là đệ tử bình thường, vừa ra tay, liền có đại gia phong phạm, dạng này đại gia phong phạm để bao nhiêu tiểu môn tiểu phái tu sĩ cường giả cảm thấy không bằng. Tiểu tử, phóng ngựa tới. Lúc này Lưu Kỳ lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ mí mắt đều không có nháy một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi có thể chuẩn bị xong. Có bản lãnh gì, liền xử hết ra đi, hôm nay, ta tất đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói đến đây, Lưu Kỳ đều có chút nghiến răng nghiến lợi, quát lạnh nói, lượng binh khí đi. Không cần đến như thế gióng trống khua chiêng. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Xoay người, tiện tay nhặt được cành khô, quăng một chút, nói ra, đây chính là binh khí của ta. Người ở chỗ này, đều lập tức thấy choáng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tiểu tử này, là đầu có vấn đề đi. Có cường giả liền không khỏi nói thầm một tiếng. Cường giả thế hệ trước cũng cảm thấy quá bất hợp lý, nói ra, tiểu tử này là bị hóa điên sao, không nói đạo hạnh của hắn không bằng Lưu Kỳ, coi như hắn cao hơn Lưu Kỳ một cảnh giới, nhưng lấy cành khô quyết đấu thiên giai hạ phẩm binh khí. Đây là tự tìm đường chết. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Cũng có người hừ lạnh một tiếng, nói ra, không biết trời cao đất rộng, hừ, chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Ở một bên Thanh Thành Tử cũng không khỏi lỏng một chút lông mày, lấy cành khô quyết đấu thiên giai hạ phẩm trường kiếm. Cái này quá khinh thường đi, hắn tự nhận là cũng không dám như vậy khinh thường. Về phần Lưu Kỳ, hắn bị tức đến sắc mặt đỏ lên, hắn chưa từng có gặp được như vậy người xem thường chính mình. Một người đạo hạnh không khỏi chính mình, vậy mà dùng cành khô đến quyết đấu trong tay hắn thiên giai hạ phẩm trường kiếm, đây là đối với hắn vũ nhục. Lưu sư huynh, giết hắn. Có hải đế kiếm quốc đệ tử liền nghiêm nghị kêu to. Lưu Kỳ hai mắt phun ra sát cơ đáng sợ, trường kiếm trực chỉ Lý Thất Dạ, phun ra nuốt vào lấy kiếm khí đáng sợ, nghiêm nghị nói, tiểu tử, tới nhận lấy cái chết. Ra tay đi. Lý Thất Dạ cành khô trong tay nghiêng nghiêng một chỉ, hững hờ bộ dáng. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ cầm trong tay như thế một chi cành khô, lập tức liền đem Lưu Kỳ cho giận điên lên. Ở đây hải đế kiếm quốc đệ tử cũng đều bị tức điên rồi. Lý Thất Dạ như vậy trần trụi vũ nhục bọn hắn hải đế kiếm quốc, này làm sao có thể làm cho bọn hắn nuốt được khẩu khí này đâu. Lưu Kỳ coi như không phải cái gì tuyệt thế thiên tài, không phải cái gì hải đế kiếm quốc vô song đệ tử, nhưng hắn nói thế nào cũng là hải đế kiếm quốc đệ tử chính thức. Tu luyện chính là hải đế kiếm quốc chính thống công pháp, binh khí trong tay, chính là tông môn ban tặng ban ân. Hiện tại đồng dạng là âm dương tinh thể thực lực Lý Thất Dạ, lại là lấy một đầu cành khô đi đối chiến Lưu Kỳ. Đây không phải đối bọn hắn hải đế kiếm quốc công pháp một loại xem thường sao? Đây không phải đối với bọn hắn hải đế kiếm quốc bảo vật một loại miệt thị sao? Như vậy xem thường hải đế kiếm quốc công pháp, miệt thị như vậy hải đế kiếm quốc bảo vật, đây nào chỉ là muốn cùng hải đế kiếm quốc làm khó dễ, đây là hung hăng rút hải đế kiếm quốc cái tát. Cách làm như vậy, bình thường đại giáo cương quốc đệ tử đều nuốt không trôi một hơi này, chớ nói chi là hải đế kiếm quốc cường đại như vậy môn phái truyền thừa, phải biết, hải đế kiếm quốc thế nhưng là kiếm châu đệ nhất đại giáo. Về phần đứng ngoài quan sát không ít tu sĩ cường giả, vậy cũng đều nhìn mộng, cuồng vọng hạng người, bọn hắn đều gặp cũng không ít tu sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, phách lối không gì sánh được, không coi ai ra gì, khinh thường bát phương. Nhưng là, cuồng vọng đến Lý Thất Dạ tình trạng như vậy, đó là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy, vậy mà lấy một đầu cành khô đi quyết đấu hải đế kiếm quốc công pháp, chi quyết đấu hải đế kiếm quốc bảo vật, đây là cuồng vọng đến vô biên. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thực lực xa xa ở trên Lưu Kỳ, là một vị thiên tôn, đây cũng là thôi, hết lần này tới lần khác Lý Thất Dạ vậy cũng chẳng qua là âm dương tinh thể thôi, cảnh giới thậm chí không bằng Lưu Kỳ, cũng dám cuồng vọng tự đại như vậy, lấy cành khô quyết đấu Lưu Kỳ, biểu hiện này ra đối với hải đế kiếm quốc chẳng thèm ngó tới. Tiểu tử này là điên rồi, quá cuồng vọng, liền xem như có kiến thức cường giả thế hệ trước đều nhìn không được, không khỏi lắc đầu nói ra. Về phần thế hệ trẻ tuổi, vậy thì càng không cần nói, đều cảm thấy Lý Thất Dạ cái này thật sự là cuồng vọng đến vô biên, làm cho không người nào có thể chịu đựng. Có tuổi trẻ bối phận tu sĩ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, người kiểu này, tội đáng chết vạn lần. Nếu người nào miệt thị như vậy tông môn ta, tất để hắn sống không bằng chết. Hắn là tự tìm đường chết, lấy cành khô quyết đấu hải đế kiếm quốc bảo vật, quyết đấu hải đế kiếm quốc công pháp, hừ, nhìn xem hắn là thế nào chết đi. Có khác thế hệ trẻ tuổi cũng cười lạnh. Lý Thất Dạ muốn lấy cành khô quyết đấu Lưu Kỳ, ở bất luận kẻ nào xem ra, đây là tự tìm đường chết, chỉ là cành khô, căn bản là không phải là đối thủ của Lưu Kỳ, trong vòng một chiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở một bên Thanh Thành Tử cũng không khỏi vì đó ngạc nhiên, làm Tuấn Ngạn thập kiếm một trong, hắn kiến thức uyên bác, muôn hình muôn vẻ người đều gặp qua, nhưng là, khi Lý Thất Dạ muốn lấy cành khô quyết đấu Lưu Kỳ thời điểm, hắn đều thấy một mặt choáng váng. Bởi vì hắn chưa từng có gặp được chuyện như vậy, lấy thực lực của hắn mà nói, đó là xa ở trên Lưu Kỳ, như lấy hắn mà nói, hắn cũng không dám tự đại đến lấy cành khô quyết đấu Lưu Kỳ, dù sao, hải đế kiếm quốc công pháp, bảo vật, đó cũng không phải là chỉ là hư danh, làm kiếm châu đệ nhất đại giáo, nó có được đủ cường đại vô địch thực lực. Bất luận là công pháp, hay là bảo vật, từ hải đế kiếm quốc xuất phẩm, vậy đều tất nhiên sẽ nghiền ép cùng một cấp bậc công pháp, binh khí. Cho nên, nếu là thực lực tương đương, lấy cành khô mà chiến chi, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Biết rõ phải chết, còn cuồng vọng tự đại như vậy, cái này hoặc là chính là tên điên, hoặc là chính là vô tri, mà lại là vô tri đến không hợp thói thường không gì sánh được cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Thanh Thành Tử cũng không biết Lý Thất Dạ là thuộc về loại người nào, hắn nhìn kỹ Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ nhìn 10 phần bình tĩnh, không có cuồng vọng tự đại tự cao kia, hắn bình tĩnh đến lạ thường. Cái này để Thanh Thành Tử nhìn không rõ, nếu như nói, Lý Thất Dạ không phải tên điên, cũng không phải vô địch, vậy hắn vì cái gì có lực lượng như vậy đâu? Sư huynh, không cần vội vã giết hắn, chặt đứt hai chân của hắn, phải thật tốt tra tấn hắn. Gặp Lý Thất Dạ miệt thị như vậy tông môn của mình Hải Đế Kiếm Quốc, cái này lập tức để Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử cũng không khỏi vì đó cùng nộ. Có Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử đối với Lý Thất Dạ là nghiến răng nghiến lợi, hận hận nói ra. Không sai, sư huynh, một kiếm chấm dứt hắn, đó thật là lợi cho hắn quá rồi. Một người đệ tử khác cũng không khỏi hận hận nói ra, muốn để hắn sống không bằng chết, đây chính là vũ nhục chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc hạ tràng. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Lúc này Lưu Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, cắn răng, thanh âm đều là từ trong hàm răng lóe ra tới. Hắn rét căm căm nói ra, không đem ngươi thiên đao vạn quả, khó tiêu mối hận trong lòng ta, ta muốn uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi. Tốt, không cần nhiều như vậy dài dòng mà nói, mau mau ra tay đi. Lý Thất Dạ phất phất tay, đánh gãy Lưu Kỳ. Lưu Kỳ bị tức đến run rẩy, hai mắt mãnh liệt, quát to, giết. Vừa dứt lời xong, nghe được keng, keng, keng kiếm minh không ngừng bên tai. Trong chớp mắt này, chỉ gặp bích quang lóe lên, Lưu Kỳ trong tay trường kiếm rung động thời điểm, từng nhánh kiếm mang trong nháy mắt như bạo vũ lê hoa châm một dạng bắn ra. Từng đạo kiếm mang bắn ra, nhưng cũng không phải là chí mạng, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt bắn thành thủng trăm ngàn lỗ, còn muốn cho Lý Thất Dạ còn sống, sau đó phải thật tốt tra tấn hắn như vậy. Đối mặt ngàn vạn đạo kiếm mang bắn ra, Lý Thất Dạ cành khô trong tay động, Lý Thất Dạ cành khô trong tay là run rẩy lắc lư một cái. Liền ở trong tay Lý Thất Dạ cành khô run rẩy lắc lư thời điểm, mọi người xem ra, Lý Thất Dạ tựa hồ là đang bối rối ở giữa ra chiêu, đã mất đi phương hướng cảm giác, Lưu Kỳ rõ ràng ngay tại trước mặt hắn, nhưng là, Lý Thất Dạ cành khô đột nhiên hướng về sau đâm ngược mà ra, tựa hồ không phân đông nam tây bắc, lung tung đâm một chiêu. Địch nhân rõ ràng trước người, Lý Thất Dạ lại tại lung tung ở giữa đâm ra một kiếm này đâm ngược mà ra, cái này quá bất hợp lý. Tiểu tử này tu luyện qua sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ một chiêu đâm ngược mà ra, ngay cả người khoan dung đến đâu đều nhìn không được, đánh không lại Lưu Kỳ thì cũng thôi đi, lại còn sẽ phạm lớn như thế sai lầm. Ngu xuẩn! Cũng có tu sĩ tuổi trẻ nhìn thấy Lý Thất Dạ cành khô đâm ngược, không khỏi cười vang đứng lên. ngu xuẩn như vậy, hẳn phải chết. Những người khác cũng đều nhao nhao chẳng thèm ngó tới, đây quả thực là quá ngu xuẩn, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy người ngu xuẩn. Liền xem như đạo hạnh lại thấp, nhưng là, luôn có thể phân được rõ ràng địch nhân của mình ở nơi nào sao? Hẳn là hướng phương hướng nào ra tay đi. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt, tại bối rối ở giữa, giống như đều quên địch nhân ngay tại trước mặt, một chiêu đâm ngược, đây quả thực là không hợp thói thường tới cực điểm. Ngay cả Thanh Thành Tử cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế không hợp thói thường sự tình, cuồng vọng vô tri thì thôi, nhưng, lại ngay cả địch nhân tại Đông Nam Tây Bắc đều không phân rõ, thế gian có như thế không hợp thói thường, ngu xuẩn như vậy người sao? Ngay tại Lý Thất Dạ một chiêu đâm ngược thời điểm, một mực nhìn chằm chằm một màn này Lục Ỷ không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, trong một chớp mắt, nàng cảm thấy một kiếm này đâm ngược, có chút quen mắt. Lão Bộc đầu tiên là kinh ngạc, tùy theo không khỏi vì đó ngạc nhiên. Theo Lục Ỷ, cùng Lý Thất Dạ vừa so sánh, Lưu Kỳ vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, nàng đích xác là muốn nhìn xem Lý Thất Dạ xuất thủ, dù sao, bọn hắn chủ thượng đều đối với Lý Thất Dạ cung cung kính kính, cho nên nàng muốn biết Lý Thất Dạ đến tột cùng là cường đại đến loại trình độ gì. Nhưng, Lý Thất Dạ một chiêu này đâm ngược, liền để Lục Ỷ trong nháy mắt cảm thấy kỳ quái, một chiêu này rất quen mắt. Ngu xuẩn, thiên hạ đệ nhất ngu xuẩn. Vừa thấy được Lý Thất Dạ giống như là tại trong lúc bối rối đâm ngược một chiêu, Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử cũng không khỏi cười vang đứng lên, đối với Lý Thất Dạ mười phần khinh thường. Lưu Kỳ thấy một lần, cũng cười lớn một tiếng, nói ra, ngu xuẩn, nhận lấy cái chết. Sát khí tung hoành. Ngay tại Lưu Kỳ kiếm khí đại thịnh, muốn đem Lý Thất Dạ toàn thân đâm vào thủng trăm ngàn lỗ thời điểm, ngay tại trong nháy mắt này, ở bên quan sát Thanh Thành Tử đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ, hắn không có thấy rõ ràng nguy cơ này là thế nào tới, nhưng tu đạo trực giác trong nháy mắt để hắn cảm nhận được nguy hiểm, trong nội tâm thầm kêu không tốt. Ngay tại trong nháy mắt này, Lưu Kỳ lời còn chưa nói hết, liền trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại. Tại tất cả mọi người cho là Lý Thất Dạ chết chắc thời điểm, tất cả mọi người cho là kiếm mang nhất định sẽ đem Lý Thất Dạ bắn ra thủng trăm ngàn lỗ thời điểm, chỉ trong nháy mắt, thời gian như là dừng lại một dạng. Ách! Lưu Kỳ yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, giống như muốn ra một hơi, nhưng lại bị che lại một dạng, thở không dận nổi tới. Tại thời khắc này, chỉ gặp cành khô đâm xuyên qua Lưu Kỳ yết hầu, thậm chí Lưu Kỳ cũng còn không có phát hiện cành khô này là thế nào xuất hiện, hắn nói cũng còn chưa nói hết, cành khô liền lập tức đâm xuyên qua cổ họng của hắn, câu nói kế tiếp cũng liền lập tức cũng không nói ra được. Trên thực tế, ở đây những người khác không có thấy rõ ràng cành khô là thế nào đâm xuyên Lưu Kỳ yết hầu. Tại vừa rồi thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ tại bối rối ở giữa một kiếm đâm ngược, hoàn toàn trái ngược, nhưng là, tại trong nháy mắt này, phương hướng ngược đâm ra cành khô lại đâm xuyên qua Lưu Kỳ yết hầu. Trong nháy mắt đâm xuyên qua Lưu Kỳ yết hầu, Lưu Kỳ ngay cả phản ứng cũng không kịp, thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại thế nào khả năng chống đỡ được trong chớp nhoáng này đâm tới cành khô đâu. Tất cả mọi người một đôi mắt trợn trừng lên địa, đều nhìn không rõ, vì cái gì cành khô này sẽ đâm xuyên Lưu Kỳ yết hầu. Nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, nói là một cây cành khô đâm xuyên qua Lưu Kỳ yết hầu, chỉ sợ là không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Đây là, nhìn thấy cành khô đâm xuyên qua Lưu Kỳ yết hầu, Thanh Thành Tử không khỏi tâm thần kịch chấn, hắn đều cảm thấy mình yết hầu phát lạnh, trong chớp mắt này, hắn cũng không khỏi đang nghĩ, nếu như cành khô này trong nháy mắt đâm tới, chính mình có thể đỡ nổi sao? Có thể hay không giống như Lưu Kỳ, trong nháy mắt bị đâm xuyên yết hầu. Trong lúc nhất thời, Thanh Thành Tử cũng đều trả lời không được, trong lòng của hắn đều không có đáy, trong lúc nhất thời, không khỏi toàn thân triệt lạnh. Tất cả mọi người không thể tin được, Lưu Kỳ sẽ bị một cây cành khô đâm xuyên yết hầu, thậm chí Lưu Kỳ cũng không dám tin tưởng, coi là đây là ảo giác, nhưng là, đau đớn truyền khắp toàn thân, nói cho hắn biết đây không phải ảo giác, đây hết thảy đều là thật. Tại Lý Thất Dạ rút ra cành khô thời điểm, yết hầu lỗ máu chính là máu tươi cùng phún. Lưu Kỳ một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn xem sinh mệnh mình trôi qua, hắn há miệng muốn nói chuyện, nhưng là, một chữ đều nói không ra. Máu tươi, tự yết hầu phun ra, Lưu Kỳ một đôi mắt trợn trừng lên, hắn đến chết cũng không biết chính mình là thế nào chết, thậm chí không có thấy rõ ràng là cây khô như thế nào đâm xuyên cổ họng của mình. Ở một khắc trước hắn còn đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, cho là Lý Thất Dạ hẳn phải chết tại trong tay mình, nhưng mà, sau một khắc cành khô liền đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Kết cục như vậy, chỉ sợ hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Lúc đầu, trận chiến này, hắn là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhất định có thể chém giết Lý Thất Dạ, thậm chí là để hắn sống không bằng chết. Nhưng mà, trong nháy mắt này, hắn lại chết thảm tại Lý Thất Dạ trên cành khô. Xảy ra chuyện như vậy tại chính hắn trên thân, hắn cũng khó mà tin. Đến chết một khắc cuối cùng, hắn đều không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Nào chỉ là Lưu Kỳ khó mà tin tưởng,

ra hiệu để Lục Ỷ tọa hạ, Lục Ỷ tuân mệnh, nhưng là, nàng một đôi mắt y nguyên nhìn chằm chằm người đột nhiên chui lên xe ngựa này. Người đột nhiên chui lên xe ngựa này chính là một nữ tử, nhưng là, tuyệt đối không phải cái gì thiên tư quốc sắc mỹ nữ, tương phản, nàng là một cái sửu nữ, một thôn cô rất xấu mập. Nữ tử này dung mạo một thân đều là thịt mỡ, nhưng là, trên người nàng thịt mỡ lại là rất rắn chắc, không giống một số người một thân thịt mỡ, xê dịch một chút liền sẽ lay động. Nhưng là, nữ tử này một thân thịt mỡ 10 phần rắn chắc, giống như là thiết chú đồng kiêu đồng dạng, làn da cũng lộ ra đen vàng, vừa nhìn thấy dáng dấp của nàng, liền để nếu không do nghĩ đến là một cái quanh năm trong đất làm việc nặng, khiêng vật nặng thôn cô. Kỳ thật, nữ tử này niên kỷ cũng không lớn, cũng liền đôi 9-18, nhưng là, lại dáng dấp thô ráp, cả người nhìn lên trông có vẻ già, tựa hồ mỗi ngày đều kinh lịch gió táp mưa sa, phơi nắng sương giá. Nữ tử này tóc cũng là rất to dài, nhưng là rất đen nhánh, dạng này tóc tập kết bím tóc, cuộn tại trên đầu, nhìn đặc biệt thô kệch, cho người ta một loại tùy tiện cảm giác. Nhưng là, chính là như vậy một cái thô ráp mập mạp nữ tử, tại trên mặt của nàng lại là bôi lên một tầng thật dày son phấn bột nước, một cỗ thổ vị đập vào mặt. Nếu như nói, như thế một cái thô ráp cô nương, làm mặt chỉ lên trời mà nói, vậy ít nhất còn nói nàng người này dáng dấp đôn hậu đơn giản, nhưng là, nàng lại tại trên mặt bôi lên một tầng thật dày son phấn bột nước. Mặc một thân toái hoa váy nhỏ, đây quả thật là rất có thị giác lực trùng kích. Dạng này một cô nương, thật sự là một cỗ thổ vị đập vào mặt, cũng làm người ta cảm thấy nàng mặc dù sinh tại nông thôn, mỗi ngày làm lấy việc nặng, nhưng, trong lòng hay là hướng tới đô thành sinh hoạt, cho nên, mới có thể ở trên mặt bôi lên một tầng thật dày phát son phấn bột nước, mặc vào váy toái hoa. Nha, tiểu ca, đã lâu không gặp. Ở thời điểm này, cô nương một cỗ thổ vị này vừa thấy được Lý Thất Dạ thời điểm, nhếch lên lan hoa chỉ, hướng Lý Thất Dạ ném đi một cái mị nhãn, nói chuyện đều muốn ỏn ẻn ba phần. Nếu như nói, như thế một cái thổ vị cô nương có thể bình thường một chút nói chuyện, thế thì để cho người ta còn cảm thấy không có cái gì, còn có thể tiếp nhận. Vấn đề là, hiện tại nàng nhếch lên lan hoa chỉ, một tiếng ỏn ẻn gọi, mị nhãn ném một cái, để cho người ta cũng không khỏi vì đó dùng mình, có một loại cảm giác buồn nôn. Cho nên, lão bộc nghe được lời như vậy, cũng không khỏi run lập cập về phần Lục Ỷ. Cảm thấy dùng mình, nàng đều muốn đem quái vật dạng này đuổi xuống xe ngựa. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm cô nương thổ vị này, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu. Bộ dáng như vậy, để Lục Ỷ cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nàng đương nhiên sẽ không cho là Lý Thất Dạ là coi trọng cô nương thổ vị này, nàng liền hết sức kỳ quái. Lấy Lý Thất Dạ loại tồn tại này, đương nhiên là cao cao tại thượng, hắn như thế nào lại nhận biết dạng này một cái thổ vị cô nương đâu, cái này chưa đủ quá quỷ dị đi. Ngươi là ai nha? Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, lười biếng nằm. Cô nương thổ vị này điệu đà một tiếng, nói ra, tiểu ca, ngươi quên, ta chính là ngươi trên lầu A Kiều nha, năm đó, tiểu ca còn tới qua nhà ta đâu. Không biết. Lý Thất Dạ phất phất tay, đánh gãy nàng. Lý Thất Dạ tư thái như vậy, để Lục Ỷ cảm thấy 10 phần kỳ quái, nếu như nói, A Kiều này thật là phổ thông thôn cô, chỉ sợ Lý Thất Dạ lập tức liền sẽ đem nàng ném ra, cũng không có khả năng để nàng lập tức chui lên xe ngựa. Nếu như nói, Lý Thất Dạ cùng A Kiều thổ vị này là nhận biết mà nói, như vậy, cái này không khỏi là quá quỷ dị đi, như Lý Thất Dạ loại tồn tại này, ngay cả bọn hắn chủ thượng đều cung cung kính kính, lại vẫn cứ chạy ra như thế một cái như vậy, thổ vị thấp kém như vậy hàng xóm đến, chuyện như vậy, liền xem như nàng tự mình kinh lịch, đều không thể nói rõ ràng cảm giác như vậy. Ở trên lầu nha, Lý Thất Dạ không khỏi chậm rãi lộ ra nụ cười, nhếch miệng lên, nhàn nhạt nói ra, tựa như là có chuyện như vậy, niên kỷ quá xa xưa, ta cũng không nhớ được. Tiểu ca, ngươi cái này không khỏi thật không có tình nghĩa đi. A Kiều nhếch lên lan hoa chỉ, điệu đà nói ra, năm đó tiểu ca tới nhà của ta thời điểm, đó là đánh nát nhà ta đồ cổ bình hoa, đó là cỡ nào thiên đại sự tình, nhà chúng ta cũng đều không có cùng tiểu ca ngươi so đo, tiểu ca trong nháy mắt, liền không biết người ta. Một cái bình hoa mà thôi, không nhớ được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, nếu như diệt nhà ngươi, có lẽ ta còn có chút ấn tượng. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lục Ỷ nghẹn họng nhìn chân chối, không để cho nàng biết nói cái gì tốt. Nếu như Lý Thất Dạ thật là cùng A Kiều thổ vị này nhận biết mà nói, như vậy, hắn nói lời như vậy, vậy liền lộ ra quá quỷ dị. Tiểu ca, ngươi đây cũng là quá nhẫn tâm đi, nhà ta cũng không có cái gì bạc đãi ngươi sự tình, chẳng phải vẻn vẹn ngồi ngươi trên lầu nha, vì cái gì nhất định phải diệt nhà chúng ta đâu, không phải có một câu chuyện xưa nha, bà con xa không bằng láng giềng gần. Tiểu ca nói lời này, vậy liền quá làm cho người ta thất vọng đau khổ. A Kiều một bộ ủy khuất bộ dáng, nhưng là, nàng thần thái thô ráp kia, lại làm cho người thương tiếc không nổi, tương phản, để cho người ta cảm thấy quá làm dáng. Tốt, có dám nhanh nói, lại dài dòng, có tin ta hay không làm thịt ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, A Kiều một cái liếc mắt, làm Kiều Mị Thái, nói ra, tiểu ca, ngươi cái này quá nhẫn tâm thôi, cái này cũng không đau một chút ta đóa hoa kiều nộn này. Phanh một tiếng vang lên, A Kiều lời nói còn chưa rơi xuống, Lý Thất Dạ cũng đã là một cước đạp ra ngoài, tại trong phanh một tiếng, chỉ gặp A Kiều nặng nề mà ném xuống đất, rơi một thân đều là bụi đất, đau đến A Kiều là oa oa kêu to. Một màn này, thấy Lục Ỷ muốn cười, lại không dám cười, đành phải cố nén, nhưng là, kỳ quái như thế, một màn quỷ dị, để Lục Ỷ trong nội tâm cũng là tràn đầy không gì sánh được hiếu kỳ. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ cùng vị này A Kiều nhất định là nhận biết, nhưng, như Lý Thất Dạ loại tồn tại này, tại sao phải cùng A Kiều dạng này một vị thổ vị thôn cô có gặp nhau đâu? Cái này khiến Lục Ỷ trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc dù bị Lý Thất Dạ một cước đạp xuống dưới, nhưng là, A Kiều thịt da thô dày, 3 năm lần lại chui lên xe ngựa. Nhìn xem A Kiều thân thể tráng kiện kia, Lục Ỷ đều sợ nàng đưa xe ngựa đập vụn. May mắn là, mặc dù A Kiều là tráng kiện cực kỳ, nhưng, nàng chui lên xe ngựa, đó là linh hoạt không gì sánh được, như là một mảnh lá rụng một dạng. Tiểu ca, ngươi cái này cũng không khỏi quá nhẫn tâm, đặt chân ác như vậy. A Kiều bò lên trên xe ngựa đằng sau, một mặt u oán. Lý Thất Dạ nhìn đều chẳng muốn nhìn nàng, nhàn nhạt nói ra, phải nhớ kỹ, đây là thế giới của ta, nếu yêu cầu ta, vậy liền xuất ra thành ý tới. Ta đã sớm muốn phóng hỏa diệt nhà ngươi, ngươi bây giờ muốn cầu ta, cái này muốn cân nhắc một chút. Nha, tiểu ca, không nên đem lời nói được khó nghe như vậy nha. A Kiều không có chút nào buồn bực, nói ra, có câu nói rất hay, không đánh nhau thì không quen biết, đánh là thân, mắng là yêu. Chúng ta đều là tốt tình nhân, tiểu ca làm sao cũng nhớ kỹ một chút tình cũ đúng không? Ở thời điểm này, A Kiều vểnh lên lan hoa chỉ, một bộ cùng Lý Thất Dạ rất quen rất thân thiết bộ dáng. Liền ngươi quỷ bộ dáng này. Lý Thất Dạ xem xét A Kiều một chút, khóe miệng vểnh lên một chút. A Kiều ủy khuất bộ dáng, nói ra, tiểu ca cái này không phải liền là ngại A Kiều xấu xí, không bằng bên cạnh ngươi cô nương xinh đẹp. Tốt, đừng ở dài dòng. Lý Thất Dạ khoát tay, nhàn nhạt nói ra, đại thế như ở trước mắt, vạn cổ như đất, hết thảy bất quá là hư ảo mà thôi, tâm bất diệt, thần liền tại, ảo diệu trong đó, không cần nói chuyện nhiều. Vốn là một cái rất ác tục bắt đầu, Lý Thất Dạ đột nhiên, nói đến lời này vô cùng ảo diệu, để Lục Ỷ đều nghe được ngây dại. Lý Thất Dạ lời nói đột nhiên này, nàng đều phỏng đoán không đến, chẳng lẽ nói, như thế một cái thổ vị thôn cô thật có thể hiểu. Đạo tâm kiên, vạn cổ tồn, cho nên ngươi vẫn luôn tùy thời. Lần này A Kiều lại khó được nghiêm mặt, nói đến rất ý vị thâm trường, 10 phần ảo diệu. Ngay tại A Kiều nói câu nói này thời điểm, bỗng nhiên, Lục Ỷ giống như thấy được mặt khác một cái tồn tại. Đây không phải một thân thổ vị A Kiều, mà là một cái tuyên cổ vô song tồn tại. Tựa hồ nàng đã xuyên qua vô tận thời gian, chỉ bất quá, lúc này hết thảy bụi bặm che đậy nàng chân tướng thôi. Nha, tiểu ca, ta là tới cùng ngươi đàm luận điểm chính sự. Nói mấy đồ chơi thanh đạm này làm chứ sao? Nhưng, sau một khắc, thổ vị A Kiều lại trở về, trừng hai mắt, kiều mị bộ dáng, nhưng, lại làm cho người cảm thấy buồn nôn. Nói, Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, A Kiều kiều mị bộ dáng, nói ra, cha ta nói, ta cũng không nhỏ, cũng đến mau tìm nhà chồng niên kỷ, cho nên, ta liền đến tìm tiểu ca ngươi nhìn. Nói, một bộ thẹn thùng bộ dáng, nhẹ nhàng xem xét Lý Thất Dạ một chút, muốn nói còn đừng bộ dáng. Nhưng, cái bộ dáng này, không có mỹ cảm, ngược lại để cho người ta cảm thấy có chút rùng mình. Ngay tại A Kiều thốt ra lời này lúc đi ra, Lý Thất Dạ lập tức ngồi dậy, nhìn chăm chăm A Kiều cúi đầu xuống, giống như thẹn thùng bộ dáng. Lý Thất Dạ xem xét nàng một chút, cuối cùng, nói ra, ngươi không có tâm bệnh đi. A Kiều ngẩng đầu lên, trừng mắt liếc, có chút giữ dằn bộ dáng, nhưng, chợt, lại u oán ủy khuất bộ dáng, nói ra, tiểu ca, lời nói này đến quá nhẫn tâm. Khó được. Lý Thất Dạ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, đây là chọc thủng trời, chính ta đều bị dọa, coi là đây là đang nằm mơ. Chẳng lẽ ta tại tiểu ca trong nội tâm cứ như vậy trọng yếu? A Kiều không khỏi vì đó vui mừng, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Lục Ỷ nghe nói như thế, không khỏi sững sờ ngốc, ngay từ đầu, A Kiều ý tứ rất rõ ràng, nói là muốn gả cho Lý Thất Dạ, nhưng, Lý Thất Dạ nói nghe chút, lại cảm thấy không thích hợp, cụ thể là nơi nào không thích hợp, Lục Ỷ nói không ra, luôn cảm thấy. Lý Thất Dạ cùng A Kiều ở giữa, có một loại không nói được bí mật. Đây coi như là hòa đàm sao? Lý Thất Dạ không để ý A Kiều mà nói, nở nụ cười, sau đó ngồi thẳng, nhìn chằm chằm A Kiều, nói ra, nói đi. A Kiều nhếch lên ngón tay, làm nũng bộ dáng, nói ra, tiểu ca, gấp gáp như vậy làm gì, hai người chúng ta chung thân đại sự, còn không có đàm luận rõ ràng đâu. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc A Kiều một chút, nói ra, ngươi tin hay không? ta đem ngươi dẫm trên mặt đất hung hăng ma sát, nhìn ngươi có dạng gì thủ đoạn. Tiểu ca, đây cũng quá nhẫn tâm, lời này quá hại người đi. A Kiều chu mỏ ra ba, nàng không chu môi còn tốt điểm, chu mỏ ra thời điểm, tựa như là mồm heo một dạng. Cút đi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn A Kiều một chút, nằm xuống, không để ý tới nàng. Tiểu ca, đừng như vậy nha, chúng ta hảo hảo nói chuyện nha. A Kiều tiếp tục nũng nịu, nàng vừa nũng nịu, ngồi ở bên cạnh Lục Ỷ đều dùng mình. Một trận buồn nôn, nàng thà nhìn thấy A Kiều bão nổi bộ dáng, đều không muốn nhìn thấy nàng dạng này nũng nịu, cái bộ dáng này, thật sự là quá làm sợ người. Nhưng là, Lý Thất Dạ không thèm để ý nàng. Tốt, vậy tiểu ca muốn nói chuyện, vậy chúng ta liền nói chuyện. A Kiều nháy một cái con mắt, nói ra, ai kêu tiểu ca ngươi là nhà chúng ta tương lai cô ra đâu. Lăn. Lý Thất Dạ liếc nàng một chút, nói ra, đừng ở chỗ này làm người buồn nôn. A Kiều không khỏi nở nụ cười, ngược lại, khi nàng cười mở cười to thời điểm, để cho người ta cảm thấy dễ chịu, như vậy tiếng cười của nàng như là chuông đồng một dạng vang dội, nhưng, chỉ ít so với nàng nũng nịu đến, để cho người ta cảm thấy thoải mái hơn. Tiểu ca, có điều kiện gì? Rốt cục, A Kiều cuối cùng được nghiêm túc hỏi. Lý Thất Dạ sờ lên cái mũi, nhàn nhạt cười, nói ra, đây cũng thật là kỳ tích, vạn cổ đến nay, chuyện như vậy chỉ sợ là xưa nay chưa từng xảy ra qua đi. Nha, tiểu ca, lời không thể nói như vậy, sự tình gì đều có ngoại lệ nha. Lại nói, tiểu ca cũng là độc nhất vô nhị tồn tại, đương nhiên là không giống bình thường giá trị. A Kiều nói ra, cha ta lão tài chủ kia đã nói, tiểu ca ngươi muốn cái gì, cứ mở miệng, nhà ta đồ cổ còn là không ít. Tiểu ca muốn cái gì đâu? Cứ việc nói đi, chúng ta tốt xấu cũng từ lão cha nơi đó làm điểm gia sản, đúng không? Nói, A Kiều đối với Lý Thất Dạ nháy nháy mắt, một bộ ngươi hiểu bộ dáng, tựa như là nữ nhi lớn lên bất trung lưu, hoàn toàn là cánh tay ra bên ngoài lừa gạt. Thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, không nóng nảy, ngược lại rất bình tĩnh, nói ra, thiên hạ không có chuyện tốt như vậy, cũng không có khả năng có cái gì đĩa bánh lớn nện vào trên đầu ta, đột nhiên thiên hạ rớt xuống như thế một cái đĩa bánh lớn, đập vào trên đầu của ta, đó không phải là muốn cho ta đi chịu chết sao? Tiểu ca, ngươi đây là lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử bụng. A Kiều một bộ tức giận bộ dáng, chu mỏ ra ba, nói ra, tiểu ca ngươi cũng hẳn là biết, nhà chúng ta chính là một lời tức ra, tứ mã nan truy. Người đều chết rồi, đừng nói là tứ mã. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, người đầu ngựa cũng vô dụng. Vạn sự, dù sao cũng phải có một cái mở đầu đúng không? A Kiều nháy nháy mắt, nói ra, vì chúng ta tương lai, vì chúng ta hạnh phúc, tiểu ca có phải hay không trước tiên nghĩ một chút đâu. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có mở đầu, bằng tiểu ca trí tuệ, bằng tiểu ca năng lực, còn có chuyện gì không làm được chứ? Nếu ta có thể làm được. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhàn nhạt nói ra, vậy nói rõ còn chưa đủ nghiêm trọng không? Các ngươi cũng là có thể giải quyết được. Lời không thể nói như vậy. A Kiều nói ra, có một số việc, luôn luôn có thể làm, có thể không làm. Đây chính là thuộc về không thể làm vậy. Lúc này mới cần tiểu ca ngươi tới làm. Dù sao, tiểu ca chuyện nên làm, vậy cũng có thể làm được đến. Đúng không? Lý Thất Dạ hiện tại không có chút nào sốt ruột, bình chân như vậy, nhàn nhạt cười nói ra, nếu như nói, ta có thể làm được, vậy ta mở giá liền cao. Tiểu ca nói một chút mở. A Kiều cười một tiếng, một bộ vũ mị bộ dáng, nhưng là, lại làm cho người muốn ói, nàng cười lên khanh khách nói ra, nhà chúng ta là có tiền, tiểu ca tùy tiện mở miệng là được. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, lườm A Kiều một chút, nói ra, vậy ngươi biết ta muốn cái gì sao? Cái này. A Kiều há miệng muốn nói, trầm ngâm một chút, nói ra, cái này sao? Vậy liền khó mà nói, ta cũng không phải tiểu ca con run trong bụng, làm sao có thể biết tiểu ca muốn cái gì đâu? Nếu như ngươi không biết, vậy ngươi chính là đến nhầm, ngươi cũng tìm nhầm người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhún vai, nói ra, từ đâu tới đây? Chạy về chỗ đó đi, một ngày nào đó, ta sẽ còn lại đi. Nói đến đây, ánh mắt ngưng tụ. A Kiều cũng ánh mắt ngưng tụ. Ngay tại A Kiều ánh mắt ngưng tụ trong một chớp mắt, Lục Ỷ toàn thân phát lạnh. Trong chớp mắt này, nàng cảm giác đảo ngược thời gian, vạn cổ tái tạo, liền ngay trong chớp mắt này, như nàng đồng dạng. Vậy chỉ bất quá là một hạt nhỏ bé đến không có khả năng lại hạt bụi nhỏ bé, mà thôi. Trong chớp mắt này, Lục Ỷ có một loại ảo giác. Chỉ cần A Kiều thoáng phun một ngụ khí, nàng liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái này khiến Lục Ỷ không khỏi run một cái, trong chớp mắt này, nàng mới ý thức tới A Kiều khủng bố, cái này chỉ sợ so với nàng trước kia gặp phải bất luận kẻ nào cũng còn khủng bố hơn, bất luận là bọn hắn chủ thượng hay là đương kim kiếm châu vô địch tồn tại, trong chớp mắt này đều kém xa tít tắp A Kiều khủng bố. Tại vừa rồi, bất kỳ cái gì vừa thấy được A Kiều đều sẽ cho là A Kiều là một cái tục đến không có khả năng lại tục thôn cô mà thôi. tục không chịu được, nhưng là, trong chớp mắt này, choáng váng cũng có thể minh bạch A Kiều là kinh khủng bực nào. Lục Ỷ trong nội tâm không khỏi vì đó dùng mình, trong thời gian ngắn ngủi, Kiếm Châu làm sao lại toát ra khủng bố như vậy tồn tại, trước kia là cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có loại tồn tại này. Nhưng là, đối mặt A Kiều bộ dáng, Lý Thất Dạ bất vi sở động, bình chân như vậy nằm ở nơi đó, một bộ đều không nhận A Kiều thần thái kinh khủng kia ảnh hưởng. Tiểu ca, nói lời như vậy, vậy liền quá tuyệt tình, vậy liền quá đau đớn nô gia tâm. A Kiều nhếch lên lan hoa chỉ, một bộ 10 phần điệu đà bộ dáng, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. Lý Thất Dạ không thèm để ý, nhàn nhạt nói ra, nếu quả thật muốn nói, vậy liền hào hào đến nói đi, không nói, cũng không quan trọng, thời cơ đã đến, nên tới, kiểu gì cũng sẽ muốn tới, ta cũng nên đi. Tiểu ca, ngươi thật muốn sao? A Kiều liếc mắt Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, đây là lại rõ ràng cực kỳ, bất quá, ta tin tưởng, ngươi cũng không có khả năng cho. A Kiều không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng, nàng thở dài một tiếng, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, tiểu ca, đổi một dạng, có lẽ, chúng ta còn có thể bàn lại xuống dưới. Không vội. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, ngươi không thấy được sao? Ta hiện tại là đứng có ưu thế, là ngươi muốn cầu ta, cho nên nha, không vội mà đàm luận, từ từ sẽ đến, ta có nhiều thời gian, ta tin tưởng, ngươi cũng là có là thời gian. Nếu tất cả mọi người như thế có thời gian, cần gì phải sốt ruột tại nhất thời đâu, ngươi nói đúng không? Có lẽ vậy. A Kiều khó được có như thế chăm chú, chậm chậm nói ra, phải biết, tiểu ca, thời gian dài, đó cũng là gây bất lợi cho ngươi, nên tới, cuối cùng phân đến, ai cũng trốn không thoát, ngươi là như vậy, ta cũng là như vậy. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói ra, đạo lý này, ta hiểu. Nhưng là, ta tin tưởng, có người so ta còn muốn sốt ruột, ngươi nói đúng không? Tiểu ca, ngươi cũng nên rõ ràng, thế gian này, không vẻn vẹn có ngươi một người mà thôi. A Kiều chậm chậm nói ra, có lẽ, vấn đề này, hay là có những người khác có thể, đến lúc đó, tiểu ca trong tay thẻ đánh bạc. Xin cứ tự nhiên. Lý Thất Dạ khoát tay áo, đánh gãy A Kiều mà nói, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi thật sự có nhân tuyển, ta không ngại, dù sao, cái này chưa chắc là một cọc tốt mua bán. Đi chịu chết tỷ lệ, đó là 100%. Tiểu ca sợ chết sao? A Kiều nhìn xem Lý Thất Dạ, cười một tiếng, rất có phép khích tướng hương vị. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, đó chính là nhìn vì sao mà chết rồi, chí ít, đối với việc này, không đáng ta đi chết, cho nên, hiện tại là các ngươi muốn cầu cạnh ta. Nói đến đây, dừng một chút, Lý Thất Dạ nhìn xem A Kiều, nhàn nhạt nói ra, nếu có những người khác nhân tuyển, ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Lần này, A Kiều không khỏi vì đó trầm mặc. Qua một hồi lâu, A Kiều lúc này mới nói ra, tiểu ca, ngươi đổi một cái, chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Vậy chờ ngươi có một ngày nghĩ kỹ, cho ta hàng một tấm danh sách, liền để chúng ta hào hào nói một chút đi. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra. A Kiều bắt đầu trầm mặc, cuối cùng, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, tiểu ca, đã như vậy, vậy liền chờ xem đi, chính như lời ngươi nói, tất cả mọi người có thời gian, không nhất thời vội vã, thứ cho không tiễn xa được. Lý Thất Dạ nằm ở nơi đó, không có đứng dậy đưa nhà tư thái, nhưng, đã hạ chụp nhà lệnh. A Kiều bất đắc dĩ, đành phải đứng lên, nhưng, vừa muốn đi, nàng dừng lại bước, quay đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, tiểu ca, ta biết ngươi vì sao mà tới. Nói đến đây, nàng dừng một chút, chậm chậm nói ra, nếu như ngươi muốn tìm hành tung, có lẽ, ta có thể cho ngươi cung cấp một chút tin tức, chí ít, không có cái gì có thể thoát khỏi con mắt của ta. Hảo ý tâm lĩnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, ta không nóng nảy, từ từ tìm đi, chỉ sợ, ngươi so ta còn muốn sốt ruột, dù sao, đã có người đụng chạm đến, ngươi nói đúng không? Tiểu ca liền thật sự có lòng tin như vậy. A Kiều cười một tiếng, lần này nàng không có vũ mị, cũng không có làm nũng, 10 phần tự nhiên, không có loại tư thái ác tục kia, ngược lại lập tức để cho người ta thấy rất dễ chịu, thô ráp nàng, vậy mà cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác, tựa hồ. Trong chớp mắt này, nàng so thế gian bất kỳ nữ tử nào đều muốn mỹ lệ. Đúng, ta vẫn luôn có lòng tin. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tự tin của ta, ngươi cũng là được chứng kiến. Ta muốn, một ngày nào đó cuối cùng sẽ đến, cuối cùng như ta mong muốn. Điểm này, ta cho tới bây giờ đều là tin tưởng không nghi ngờ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem A Kiều, chậm chậm nói ra, ngươi cho là thế nào? A Kiều trầm mặc một chút, cuối cùng, chậm chậm nói ra, vạn sự đều có ngoài ý muốn. Tiểu ca có thể có lòng tin này, thật đáng mừng. Cuối cùng, A Kiều liền ôm quyền, quay người rời đi, chưa đi bao xa. Một cái ngoái nhìn, đánh một cái mị nhãn, rất kiểu vũ nói ra, tiểu ca, nhớ kỹ đi lên, ta chờ ngươi nha. Nói, phiêu nhiên mà đi. Nàng cái bộ dáng này, lập tức để cho người ta một trận ác hàn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chí Thánh Thành, 10 phần to lớn, tường thành cao ngất, thẳng vào mây xanh, giống như tường đồng vách sắt một dạng. Thánh quang từ chỗ cao chút xuống, bao phủ cả tòa Chí Thánh Thành, cho nên, khi đi vào Chí Thánh Thành thời điểm, tựa hồ là đi vào thế gian chỗ an toàn nhất. Cả tòa Chí Thánh Thành tựa như là tường đồng vách sắt pháo đài, có thể ngăn cản hết thảy ngoại địch xâm lấn. Trên đỉnh đầu lại là thánh quang chút xuống, để cho người ta tắm rửa tại trong thánh quang. Cái này lập tức để cho người ta cảm thấy mình giống như nhận lấy vô địch đạo quân phủ đỉnh thụ đạo đồng dạng, có trước nay chưa có ấm áp cùng an toàn. Cho nên, rất nhiều người đi vào Chí Thánh Thành thời điểm, đều có một loại trước nay chưa có an tâm, có một loại trước nay chưa có thản nhiên, quản chi là người nhỏ yếu đến đâu, đi vào Chí Thánh Thành, cũng cảm giác mình về sau sẽ không lại lo lắng hãi hùng. Đây chính là Chí Thánh Thành mị lực, đây cũng là khiến cho trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu con dân không xa ngàn vạn dặm mà đến, lặn lội đường xa, vì chính là có thể ở trong Chí Thánh Thành an cư lạc nghiệp. Chí Thánh Thành, chính là kiếm châu lớn nhất phồn hoa nhất đô thành một trong, có ức vạn con dân, cả tòa Chí Thánh Thành vạn dặm rộng, có thể nói là phồn hoa đến làm cho người không kịp nhìn, 3.000 hồng trần cuồn cuộn, đã từng là để rất nhiều dòng người liên tục vong phản. Bước vào Chí Thánh Thành thời điểm, một cỗ cuồn cuộn hồng trần khí tức đập vào mặt, để cho người ta có thể thỏa thích cảm nhận được cuồn cuộn hồng trần này mị lực, cũng làm cho người có bước vào hồng trần một không về xúc động. Ở trong Chí Thánh Thành, có ngàn tộc vạn giáo đệ tử xuất nhập, ở chỗ này, có thể nhìn thấy tất cả đại giáo cương quốc, tông môn các tộc tu sĩ cường giả xuất hiện, có yêu tộc, nhân tộc, mị linh, thiên ma, quỷ tộc, thương linh, vân vân. Mà lại, xuất nhập Chí Thánh Thành tu sĩ cường giả, có hạng người yên lặng vô danh, cũng có uy hiếp thập phương bá chủ, cho nên, trong Chí Thánh Thành, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có vạn ngồi xe ngựa lao vùn vụt mà qua, thanh thế 10 phần to lớn, giống như đế vương xuất hành, để không ít người vì đó sợ hãi thán phục nghị luận. Đương nhiên, cũng không ít người đối với dạng này một màn, đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao, nơi này là Chí Thánh Thành, quản chi là ngũ đại cự đầu, các đại tông sư loại tồn tại này xuất hiện, đó cũng là chuyện thường xảy ra. Đương nhiên, cũng có khó lường đại nhân vật 10 phần điệu thấp, thậm chí là biến mất chân thân, xuất nhập tại trong Chí Thánh Thành, cho nên, có khả năng cùng ngươi gặp thoáng qua người, chính là uy danh hiển hách đại tông sư, có lẽ là ngũ đại cự đầu một trong. Lý Thất Dạ ngồi xe ngựa, chậm rãi lái vào trong Chí Thánh Thành, thánh quang từ trên đỉnh đầu chút xuống, ôn nhu mà hỏa hoãn, khiến người ta cảm thấy chính mình là đắm chìm trong nắng mai, hết sức thoải mái, cho người ta toàn thân thư thái cảm giác. Cái này tựa như là một ngày lao động đằng sau, ngâm mình ở trong ôn tuyền, đó là nói không hết dễ chịu cùng buông lỏng. Tắm rửa tại trong thánh quang này, nhìn một chút tường thành cao ngất, để không thể không sợ hãi thán phục, năm đó Chí Thánh đạo quân, đích thật là khó lường, đúc xây như vậy to lớn đô thành. Lại nguyện ý cùng người trong thiên hạ cùng hưởng, trí tuệ như thế, chỉ sợ vạn cổ đến nay, cũng không có mấy người vậy. Chí Thánh Thành nha. Nhìn xem vững như thành đồng Chí Thánh Thành, Lục Ý cũng không khỏi 10 phần cảm khái. Mặc dù đây không phải nàng lần đầu tiên tới Chí Thánh Thành, nhưng là, mỗi lần đến đây Chí Thánh Thành, đều có không giống bình thường cảm tưởng. Chí Thánh Thành thành chủ chính là thống ngự có phương pháp, Chí Thánh Thành ngày càng hưng thịnh. Lục Ý nhìn xem Chí Thánh Thành, cũng không khỏi cảm khái nói ra, khó trách có người nói. Chí Thánh Thành chính là kiếm châu pháo đài, vạn thế không ngã. Chí Thánh Thành sừng sững đến nay, quản chi là tại đương kim kiếm châu, phóng nhãn thiên hạ, cũng không có mấy người dám ở Chí Thánh Thành dương oai, cái này cũng khiến cho Chí Thánh Thành trở thành hiện nay kiếm châu chỗ an toàn nhất. Đương nhiên, cái này ngoại trừ Chí Thánh Thành địa vị cùng phòng ngự độc nhất vô nhị này bên ngoài, đồng thời, Chí Thánh Thành đương kim thành chủ, đó cũng là 10 phần khó lường tồn tại. Từng có người nói qua, Chí Thánh Thành chủ mặc dù không vào ngũ đại cự đầu tên, nhưng, ngũ đại cự đầu phía dưới, không người có thể địch vậy. Cho nên, đương kim Chí Thánh Thành, thực lực của nó có thể đủ khinh thường kiếm châu bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, quản chi là hải đế kiếm quốc loại tồn tại này, cũng không dám tại Chí Thánh Thành quá làm càn. Vạn thế không ngã. Lý Thất Dạ nghe nói như thế, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đàm luận vạn thế, gì dễ dàng vậy. Thời gian biến thiên, hưng suy giao thế, cường đại tới đâu truyền thừa, cũng chỉ có một ngày ầm vang ngã xuống. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lục Ý cũng không khỏi vì đó tán đồng, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thất Dạ ngược lại là cảm khái thở dài một cái, nhìn trước mắt Chí Thánh Thành, lại không khỏi là nghĩ đến năm đó Thánh Thành. Năm đó Thánh Thành, cỡ nào sừng sững không ngã, cỡ nào hưng thịnh phồn hoa, từng ở trong năm tháng xa xưa kia, Thánh Thành đã từng bị người cho rằng là nhân tộc nơi ẩn núp, tuyên cổ bất diệt. Nhưng là, ngàn vạn năm ung dung, tuế nguyệt vô tình, quản chi đã từng sừng sững giữa thiên địa Thánh Thành. cuối cùng cũng là ầm vang ngã xuống, từ đây sụp đổ, mặt trời sắp lặn. Trước mắt Chí Thánh Thành, hoặc nhiều hoặc ít cũng có năm đó Thánh Thành bóng dáng, điều này cũng làm cho Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vạn cổ bất diệt, nói nghe thì dễ, lại có bao nhiêu người thay thế ra vô số tâm huyết. Xe ngựa chậm rãi lái vào Chí Thánh Thành, thánh quang vẩy xuống, Lý Thất Dạ mở bàn tay, thánh quang tại trên bàn tay của hắn nhảy vọt. Lục Ý cũng không khỏi bị một màn này hấp dẫn lấy, ai cũng biết, Chí Thánh Thành thánh quang chính là từ Chí Thánh Thiên Kiếm phát tán đi ra, dạng này thánh quang là ai đều lưu không được, ai cũng cầm không được. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại tùy ý giương tay, liền lưu lại thánh quang, liền cầm thánh quang, nếu là có những người khác nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ chấn kinh. Ở thời điểm này, thánh quang như là tinh linh một dạng tại Lý Thất Dạ trên bàn tay toát ra, mười phần vui sướng, tựa như là mỗi một sợi thánh quang đều có nói không hết khoái hoạt một dạng. Theo thánh quang tại Lý Thất Dạ trên bàn tay như là tinh linh đồng dạng nhảy vọt, Lý Thất Dạ bàn tay vậy mà giống có vô tận mị lực đồng dạng, vậy mà hấp dẫn lấy bốn phía rất nhiều thánh quang chiếu xuống Lý Thất Dạ trên bàn tay. Cho nên, ở thời điểm này, thánh quang tựa như là bị hút tới, một cỗ thánh quang tại Lý Thất Dạ trên bàn tay vui sướng nhảy vọt, mà lại là càng ngày càng nhiều, giống như muốn đem toàn bộ Chí Thánh Thành thánh quang hấp dẫn tới một dạng. Ngay tại thánh quang nhận Lý Thất Dạ hấp dẫn thời điểm, tại trong Chí Thánh Thành, có một cái lão giả râu tóc trắng bệch, đột nhiên có cảm ứng, trong nội tâm vì đó chấn động, trong nháy mắt đứng lên, giật mình nói ra, là ai? Nhưng, ngay lúc này, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng gảy một cái bàn tay, nói ra, đi thôi. Theo Lý Thất Dạ tùy ý bắn ra, thánh quang như là tinh linh đồng dạng, trong nháy mắt lại vẩy xuống tại bốn phía, tiêu tại vô ảnh. Mà trong Chí Thánh Thành râu tóc trắng bệch lão giả, hắn cảm ứng lại lập tức biến mất, trong lòng của hắn chấn động theo, giật mình không gì sánh được, lầm bầm nói ra, là ai cảm ứng Chí Thánh Thiên Kiếm, chẳng lẽ, đây là có tân chủ xuất hiện sao? Nhưng là, ở thời điểm này, bất luận lão giả râu tóc trắng bệch như thế nào đi cảm ứng, cũng không có bất luận động tĩnh gì, hết thảy đều thuộc về tịch, tựa hồ vừa rồi hết thảy, đó đều còn cùng là ảo giác đồng dạng. Nhưng là, lão giả râu tóc trắng bệch rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải cái gì ảo giác. Tại vừa rồi thời điểm, đích đích xác xác có người dám đáp lời Chí Thánh Thiên Kiếm, khiến cho Chí Thánh Thiên Kiếm cùng cộng hưởng theo. Nhưng là, loại cảm ứng này, loại cộng minh này, lại đang vừa rồi trong một chớp mắt biến mất. Phát sinh dạng này cảm ứng, lão giả râu tóc trắng bệch này trong lòng chấn kinh, bởi vì năm đó Chí Thánh Thành Thủy Tổ Chí Thánh Đạo Quân đem Chí Thánh Thiên Kiếm cắm ở Chí Thánh Thành trên đài cao, đó chính là mang ý nghĩa người trong thiên hạ đều có thể chấp chi, ai có thể đạt được Chí Thánh Thiên Kiếm thừa nhận. Vậy liền đem có thể rút ra Chí Thánh Thiên Kiếm, trở thành Chí Thánh Thiên Kiếm chủ nhân. Phải biết, nếu có thể trở thành Chí Thánh Thiên Kiếm chủ nhân, vậy nhất định là Chí Thánh Chí Thần, có thể nói là cao tuyệt vô song tồn tại. Trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không từng có người lại rút lên thanh này Chí Thánh Thiên Kiếm. Hôm nay, Chí Thánh Thiên Kiếm đột nhiên có cảm ứng, cái này không khỏi quá làm cho người ta chấn động theo đi. Chẳng lẽ nói, Chí Thánh Thiên Kiếm tân chủ muốn xuất hiện sao? Trong lúc nhất thời, vị lão giả râu tóc trắng bệch này trong nội tâm là quay đi quay lại trăm ngàn lần. Tại thời khắc này, trên xe ngựa Lục Ỷ cũng không khỏi trở nên khiếp sợ, nàng đi theo chính mình chủ thượng lâu như vậy, biết đây là ý vị như thế nào. Công tử, người có biết, người có thể cảm ứng Chí Thánh Thiên Kiếm, liền có tư cách đi nhổ Chí Thánh Thiên Kiếm. Lục Ỷ không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Chí Thánh Thiên Kiếm, chín đại thiên kiếm một trong, cũng là trong chín đại thiên kiếm đặc biệt nhất thiên kiếm, thế nhân ai không nghĩ đến chi. Thiên kiếm mà thôi, Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, nói ra, không có gì muốn đi chấp nhất, ta muốn, liền lấy chi. Lời nói này đến mười phần tùy ý, nhưng là, tại Lục Ỷ trong nội tâm lại nhắc lên kinh đào hải lãng, nàng tâm thần kịch chấn. Nếu là người khác, nhất định sẽ cho là, đây là khẩu suất cuồng ngôn, cuồng vọng vô chi. Chín đại thiên kiếm, cỡ nào tuyệt thế vô song, giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể lấy chi, lại có mấy cái có thể được chi. Trưởng thiên hạ, chứng đại đạo, nhất định có thể trở thành vô địch đạo quân. Hiện tại Lý Thất Dạ cũng dám nói chín đại thiên kiếm, tiện tay lấy chi, giữa cả thế gian, có ai dám miệng ra này cuồng ngôn, lại có ai có thể có được thực lực như vậy, nói lời này người, nhất định là cuồng vọng vô chi. Nhưng là, Lục Ỷ lại không cho rằng như vậy, quản chi là Lý Thất Dạ thuận miệng nói ra, như vậy hắn nhất định có thể làm được, đây là làm sao có thể sợ thực lực. Giống như chủ nhân của bọn hắn, cũng không có thể làm được đến vậy. Lý Thất Dạ uể oải nằm xuống, chưa từng đi để ý tới, cũng không có đi nhổ thiên kiếm ý nghĩ. Xe ngựa lái vào Chí Thánh Thành, Lục Ỷ thu xếp lấy để Lý Thất Dạ ở lại. Tại Chí Thánh Thành, Lục Ỷ bọn hắn tông môn cũng có lớn như vậy sản nghiệp, cho nên, Lý Thất Dạ vào ở chính là trong Chí Thánh Thành một tòa đình viện. Tại Chí Thánh Thành như vậy tấc đất tấc vàng địa phương, vậy mà có được như vậy lớn như vậy đình viện, vậy cũng đủ để thấy Lục Ỷ tông môn thực lực chi hùng hậu. Lý Thất Dạ dàn xếp lại đằng sau, liền đi ra, Lục Ỷ là Lý Thất Dạ dẫn đường, đi tới Chí Thánh Thành phồn hoa nhất phố dài. Thánh Tẩy Nhai. Nơi này là Chí Thánh Thành địa phương phồn hoa nhất, mà lại là phức tạp nhất địa phương, tam giáo cửu lưu đều tụ tập ở chỗ này, có ẩn thân đại nhân vật, cũng có hãm hại lừa gạt tiểu lưu manh. Nghe đồn, năm đó Chí Thánh đạo quân chính là xuất thân từ Thánh Tẩy Nhai trợ búa khí tức người phần này, hắn trở thành đạo quân đằng sau, y nguyên để Thánh Tẩy Nhai trở thành tam giáo cửu lưu nơi tụ tập. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tẩy Thánh Nhai là Chí Thánh Thành phồn hoa nhất phố dài, cũng có người cho là nơi này là bẩn thỉu nhất tàng ô nạp cấu nhất địa phương, ở chỗ này, tiểu thâu, lừa đảo hỗn tạp cùng một chỗ, nhưng cũng có một chút đại nhân vật biến mất chân thân xuất nhập tại đây. Ở chỗ này, người đến người đi, nối gót chạm vai, người đông nghìn nghịt, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Lý Thất Dạ cùng Lục Ỷ đi tới Tẩy Thánh Nhai, ở chỗ này, chính là cửa hàng săn sát, người bán hàng rong nhiều vô số kể, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng gào to, nhập ra ngoài nơi này, không chỉ có tu sĩ cường giả, cũng không ít kiếm ăn phàm nhân. Hành tẩu tại Tẩy Thánh Nhai náo nhiệt vạn phần này, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chỗ như vậy, chính là nhất có nhân khí địa phương, cũng chính là 3000 thế giới này vì cái gì như vậy có mị lực nguyên nhân một trong. Công tử có cái gì muốn mua sao? Tẩy Thánh Nhai hội tụ ngũ hồ tứ hoạt thương phẩm. Đi vào Tẩy Thánh Nhai, Lục Ỷ không khỏi hỏi. Nhưng, vừa mới nói xong dưới, Lục Ỷ lại cảm thấy chính mình lời này là dư thừa. Mặc dù Tẩy Thánh Nhai có đến từ ngũ hồ tứ hải các loại thương phẩm, chỉ sợ những thương phẩm này đều không vào Lý Thất Dạ pháp nhãn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, còn chưa mở miệng, ở thời điểm này, trong đám người liền có người lập tức chui được Lý Thất Dạ trước mặt, một cỗ nhàn nhạt thanh hương đập vào mặt. Hai vị đạo hữu là đến Tẩy Thánh Nhai buôn bán sao? Người này mở miệng, thanh âm êm tai, như hoàng oanh, nhưng lại lộ ra lưu loát, thanh thúy. Đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ lại là một thiếu nữ này hướng Lý Thất Dạ trước mặt vừa đứng, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, mặc dù nói, thiếu nữ này chưa nói tới quốc sắc thiên hương, cũng chưa nói tới cái gì tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng, trước mắt thiếu nữ này cũng đích thật là một cái mỹ nữ, nàng mặc một thân áo tím, thướt tha yêu kiều, một đôi ánh mắt sáng ngời vừa tròn vừa lớn, tựa như là biết nói chuyện một dạng, khóe miệng có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, cười yếu ớt thời điểm, mười phần có sức cuốn hút, để cho người ta cũng không khỏi tùy theo cười một tiếng. Nữ tử này dáng người có lồi có lõm, một đầu mái tóc, đâm đuôi ngựa, lộ ra có ba phần ánh nắng lưu loát, nhưng lại càng lộ ra tịnh lệ động lòng người. Trên người nữ tử chụp có hoàn bội va nhau thời điểm, đinh đăng rung động, thanh thúy êm tai. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua nữ tử này, nhìn xem nàng một đôi con mắt vừa tròn vừa lớn kia, nữ tử này bị Lý Thất Dạ dạng này nhìn thẳng phía dưới, đều có chút không có ý tứ, mặt không khỏi vì đó đỏ lên, nàng rất ít gặp phải tình huống như vậy, bởi vì Lý Thất Dạ một đôi mắt trông lại thời điểm, tựa như là nhìn thẳng linh hồn của con người, tại dưới ánh mắt của hắn, hết thảy đều trong nháy mắt nhìn một cái không sót gì. Hai vị đạo hữu, có gì cần ta ra sức không có? Vị nữ tử này hướng Lý Thất Dạ, Lục Ỷ khom người, tự nhiên hào phóng. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ngươi có thể làm gì đâu? Nữ tử này vội nói ra, việc ta có thể làm, vậy cũng không ít, chân chạy, việc nặng, dẫn tuyến. Cái gì đều biết một chút. Chỉ cần hai vị đạo hữu có cần địa phương, giao cái thù lao, ta nhất định đi xử lý. Đó chính là làm việc vặt. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nữ tử này cũng không phải lần thứ nhất, nở nụ cười, nàng cười một tiếng thời điểm cũng rất có sức cuốn hút, cũng tự nhiên hào phóng, nói ra, cũng có thể nói như vậy, hai vị đạo hữu có cần, có thể tùy tiện phân phó. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, có chút ý tứ, cũng có thể, vậy liền đi theo ta đi. Không biết hai vị đạo hữu như thế nào trả tiền. Vị cô nương này vậy mà ngọt ngọt cười, vì chính mình tìm tới mới cố chủ mà cao hứng. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, làm việc cho ta, đó là ngươi vinh hạnh, ta không bạc đãi ngươi vậy. Cô nương này vì đó khẽ giật mình, nhìn xem Lý Thất Dạ một lát, cuối cùng, đột nhiên gật đầu một cái, nói ra, tốt, nếu đạo hữu nói như thế, vậy ta liền thử nhìn một chút, có thể hay không thích hợp vậy. Gọi ta công tử đi. Lý Thất Dạ thuận miệng phân phó một tiếng. Cô nương này ngơ ngác một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, khom người, nói ra, tại hạ Hứa Dịch Vân, ra mắt công tử. Khó được. Lục Ỷ nghe được cô nương này lời nói, cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, nói ra, Tuấn Ngạn Thập Kiếm một trong, Hoàn Bội Kiếm Nữ, Hứa cô nương. Hư danh mà thôi, ta cũng là đi ra lấy điểm sinh hoạt, chịu đựng qua sinh hoạt. Cô nương này nở nụ cười, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cô nương này, lại là Kiếm Châu Tuấn Ngạn Thập Kiếm một trong Hoàn Bội Kiếm Nữ. Làm Kiếm Châu Tuấn Ngạn Thập Kiếm, vậy nhưng gọi là thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài, làm cho này giống như nhân vật, vậy cũng là tự cho mình tài trí hơn người. khinh thường người khác mà lại đều là cao lai cao vãng. Hiện tại hoàn bội kiếm nữ này vậy mà chạy đến làm sự tình, vậy mà nguyện ý đi ra làm chân chạy, vậy đích thật là một cái kỳ tích, cũng là một kiện chuyện hết sức kỳ quái. Thiên chi kiều nữ, đi ra làm những khổ sai này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, có phải hay không cảm thấy mình có mấy phần ủy khuất đâu. Hứa Dịch Vân ngơ ngác một chút, Lý Thất Dạ lời như vậy thật sự là quá trực tiếp, nàng nhẹ nhàng thở dài một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, bao nhiêu là sẽ có, nhưng, tự mình lựa chọn con đường, cũng nên chính mình đi xuống, gia tộc cũng không dễ vậy. Ta cũng nên chia sẻ một hai. Hứa ra, đã không bằng trước kia vậy. Lục Ỷ chậm chậm nói. Hứa Dịch Vân đắng chát nở nụ cười, nhưng, thần thái y nguyên thản nhiên, nói ra, đủ khả năng sự tình, ta nên làm vậy. Hy vọng công tử có thể dìu dắt một hai. Nói, hướng Lý Thất Dạ liền ôm quyền. Hứa Dịch Vân, xuất thân từ đại thế gia, chính là Kiếm Châu từng là tiếng tăm lừng lẫy Hứa gia. Đáng tiếc, cho đến ngày nay, Hứa gia cũng xuống dốc, không lớn bằng lúc trước. Đương nhiên, vẫn là một cái đại thế gia, là một cái thế gia. Hứa Dịch Vân thiên tài như này, một dạng có thể kim y ngọc thực. Dù sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nàng cũng y nguyên không cần đi làm loại việc phải làm khổ lực này. Nhưng là, nàng lại lựa chọn đến giữa phàm thế này làm chút việc phải làm, lấy nuôi sống chính mình. Đương nhiên, Hứa Dịch Vân cũng không chỉ là làm chút việc phải làm nuôi sống chính mình, cũng là coi nó là làm một loại mài giũa. Làm sao lại cho là ta có thể cho ngươi dìu dắt đâu? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý nói ra, nói không chừng, ngươi là cùng nhầm người. Hứa Dịch Vân nhịn không được coi lại Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ta tin tưởng công tử. Trên thực tế, Hứa Dịch Vân đi ra làm khổ sai, mặc kệ là vì nuôi sống chính mình, vẫn là vì ma luyện, nàng cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn thế giới, cũng không phải là chuyện gì đều làm, nàng tại trên lựa chọn cố chủ cũng là có chỗ lựa chọn. Lần này, Lý Thất Dạ vừa tiến vào tẩy thánh nhai thời điểm, Hứa Dịch Vân đã chú ý rồi. Nói cho đúng, ngươi là chú ý đến bên cạnh ta nha đầu này. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta một người phổ la đại chúng, ngươi cũng nhìn không ra cái gì tới. Công tử pháp nhãn như đuốc. Nếu công tử vừa nói như vậy, vậy ta thì càng khoan tâm. Hứa Dịch Vân cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhưng, mười phần thẳng thắn, Lý Thất Dạ cái này xác thực nói không sai. Ngay từ đầu, Tẩy Dễ Mây là chú ý tới Lục Ỷ, mặc dù nói Lục Ỷ thu liễm chính mình khí tức, che đậy chính mình chân dung, nhưng là, Hứa Dịch Vân tại Tẩy Thánh Nhai trà trộn lâu như vậy, biết rất nhiều đại nhân vật khó lường đều sẽ che ẩn chính mình. Mặc dù nàng đoán không ra Lục Ỷ thực lực như thế nào, nhưng, nàng có thể khẳng định, Lục Ỷ thực lực tuyệt đối so với nàng mạnh. Nhưng là, Lục Ỷ cường giả như vậy, lại là Lý Thất Dạ bên người tỷ nữ, cho nên, Hứa Dịch Vân lập tức biết, có lẽ chính mình có thể tìm được một phần không tệ việc cần làm, cho nên, chính nàng tiến tới góc mặt, tự đề cử mình. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, vậy liền không nhất định. Nói không chừng ta là một cái phú nhị đại, không, hẳn là một cái tu nhị đại, có một cái không tầm thường trưởng bối, cho ta phối một cái khó lường tỷ nữ. Kỳ thật nha, ta là bao cỏ một cái, không có gì bản sự, sống phóng túng mọi thứ đều là toàn. Nếu quả như thật là như vậy. Hứa Dịch Vân dừng một chút, cảm thấy không có khả năng, nói ra, như vậy, công tử vị này tu nhị đại, vậy không khỏi là quá vô danh đi. Vậy ngươi cảm thấy thế nào mới là cao điệu đâu? Lý Thất Dạ cũng nhiều hứng thú. Chí ít cũng là tiên y nộ mã, tốt xấu cũng trên lưng một thanh thần kiếm, phủ lên một đôi tiên bội. Hứa Dịch Vân không khỏi trên dưới quan sát một chút Lý Thất Dạ. Nói ra, công tử ăn mặc như vậy mộc mạc, liền xem như tu nhị đại, đó cũng là điệu thấp đến quá mức. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, có hứng thú, cười nói ra, vậy ta hẳn là trang điểm, làm tu nhị đại không có ý gì, làm một cái nhà giàu mới nổi làm sao? Nhà giàu mới nổi. Hứa Dịch Vân không khỏi vì đó khẽ giật mình, không rõ Lý Thất Dạ lời này là có ý gì. Lý Thất Dạ không khỏi cười nói ra, một đêm thành cự phú. Trở thành Kiếm Châu đệ nhất phú hào, đây coi là không tính nhà giàu mới nổi. Cái này, Hứa Dịch Vân cũng là ngoài ý muốn, lấy lại tinh thần, nói ra, công tử là hướng về phía thiên hạ đệ nhất bàn mà đến rồi. Không sai biệt lắm. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, chờ ta mở thiên hạ đệ nhất bàn, chính là thiên hạ đệ nhất phú, ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là tìm mấy cái thiên tôn đến cho ta kéo xe ngựa, mặc vào một thân thần y, trên đầu phủ lên vài thanh thần kiếm làm cái châm cài đầu. Bên hông lại phủ lên 10 món 8 món đạo quân binh khí. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi vì đó gật gù đắc ý, cảm thấy ý nghĩ này thật là không tệ. Hứa Dịch Vân cũng đều ngây ngốc một chút, nàng có thể tưởng tượng một chút, nếu như Lý Thất Dạ thật dựa theo dạng này đi hóa trang lời nói, vậy thật giống như là một cái nhà giàu mới nổi, siêu cấp bạo phát loại kia. Thiên hạ đệ nhất bàn, không phải dễ dàng như vậy có được đi. Hứa Dịch Vân trầm ngâm một chút, lúc nói lời này, lộ ra có mấy phần cẩn thận. Nàng không có chế giễu Lý Thất Dạ ý tứ, nhưng, trăm ngàn vạn năm đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn qua thiên hạ đệ nhất bàn. Đã ngươi đều tự nhận là như vậy có ánh mắt, tự nhận là đi theo người, như vậy, hiện tại chính là thời điểm khảo nghiệm ngươi. Lý Thất Dạ vỗ vỗ Hứa Dịch Vân vai, nhàn nhạt cười nói ra, có lẽ, ngươi là nhìn lầm, cũng không có cùng đúng chủ nhân, ngươi cùng, chẳng qua là một cái bao cỏ thôi. Hứa Dịch Vân không khỏi ngơ ngác một chút, đứng ở nơi đó, lấy lại tinh thần, đuổi kịp Lý Thất Dạ bước chân, nói ra, công tử hiện tại liền đi thiên hạ đệ nhất bàn sao. Nó đã mở, có muốn hay không ta cho công tử dẫn đường. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nếu thiên hạ đệ nhất bàn trăm ngàn vạn năm đến nay đều không có người mở qua, gấp gáp như vậy làm gì, nó ở nơi đó chờ lấy ta chính là. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.